Trịnh Sảng là gương mặt khó có thể tin tiếp nhận notebook nhìn lên phía trên hiệp nghị nội dung, cắt xê cái gì nàng cũng không thèm để ý, hàng lần liền có một chút tại ý rồi, về phần Diệp Vũ bên kia một chút có vẻ giống như thực quá mức yêu cầu, Trịnh Sảng hiện tại ngược lại không biết là có cái gì, thật muốn đem những yêu cầu này liệt đi ra công khai chọn rác, có người thì muốn diễn, tiếp qua phân đều được. Tại sao là đột nhiên biến thành nữ tam, xếp hạng lục lần vị trí, phía trước nhưng là ngũ lần lấy nội nữ nhị. Chúng ta có thể hiện thực điểm sao? Cũng không nhìn ngươi chính mình cái gì gia vị, còn có khả năng là nguyên bản màn ảnh cùng tình tiết sao? Hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm khác cũng là lớn già, ngươi một cái người mới, không hớt tóc ngươi kéo ai, này điện ảnh nhưng là có thể quá 2 ức phòng vé, ngươi liền trộm nhạc a. 2 ức. Đường Yên trực tiếp là hít sâu một hơi, 2 ức phòng vé là cái gì khái niệm, phải biết năm trước nội địa phòng vé top 10, bài danh tên thứ 9 phim bom tấn Hollywood Harry Potter cùng con lai vương tử cũng liền vừa qua khỏi 1.5 ức, tam đại đạo diễn đứng đầu Trương Nghệ mưu dốc hết tâm huyết chúc tuổi mảng lớn 3 phát vỗ án ngạc nhiên mới vừa vặn là qua 2.5 ức. Nói cách khác, năm nay muốn không có gì lớn ngoài ý muốn, bộ này vẽ bức tường tuyến thời gian có cải biên là tuyệt đối có thể giết tiến niên độ phòng vé bảng top 10. Đây chính là bao gồm phim bom tấn Hollywood trung cực bài danh, nếu không tính phim bom tấn Hollywood, chính là tính toán quốc nội cái kia có chút lớn chế tác, thì phải là tiếp cận niên độ phòng vé top 5 trình độ. Trịnh Sảng cũng không phải là cái gì cũng không hiểu tiểu bạch, nàng cũng giống vậy bị sợ đến, lập tức là nhu nhu nhược nhược gương mặt mong chờ nhìn Diệp Vũ hai mắt tỏa ánh sáng hỏi ngươi thật có thể thực hiện hứa hẹn. Đương nhiên, ký hợp đồng về sau, ta muốn thực hiện không được, tùy ngươi như thế nào trả thù ta nhận. Bất quá này diễn hiện tại bất quá còn tại bố cảnh chuẩn bị cùng chọn rác giai đoạn, khởi động máy còn có mấy cái nguyệt, kéo tới sang năm cũng không phải là không có khả năng, nhanh nhất cũng phải sang năm kỳ nghỉ hè đương chiếu phim, cho nên nhất định là ngươi bên này trước phải thực hiện phía trên thuộc về trách nhiệm của ngươi, muốn ký sao? Vừa nghe lời này Trịnh Sảng chỉ biết đối phương không có lừa bịp chính mình, là thật tìm đến tương quan người phụ trách, ít nhất cũng là tìm sản xuất nhân tầng thứ này hiểu rõ quá, dù sao vừa rồi nhân ra rõ ràng cho thấy không biết bộ phim này. Tại sao có thể là tại ngắn ngủn không đầy nửa canh giờ thời gian sẽ biết này điện ảnh khi nào thì chụp ảnh. Trịnh Sảng không nói hai lời trực tiếp là tại khế ước thượng ký vào tên của mình, không phải là bỏ được một thân quả, đều tiến này vòng tròn rồi, hiện tại cơ hội liền đặt tại trước mắt mình, chính mình có vẻ giống như cũng không nhiều lắm tuyển chọn, nếu không cứ như vậy bị cởi hết cái gì đều thấy hết, chính mình ăn nhiều mệt à. Cho nên phong thủy tốt cái gì đều là lừa người, chân tướng chính là, một cái phòng ngủ tìm muội tiếp nhận rồi quy tắc ngầm. Ôm lên kim đùi, vì dỗ kim chủ hài lòng, sau đó là đem toàn bộ phòng ngủ người toàn bộ kéo xuống nước, dù sao có thể đi vào biểu diễn hệ giống như đều dài hơn được không kém, về phần kia một chút kim chủ, nam nhân. Hừ, không đều bộ dạng này đức hạnh. Phía trước là Diệp Vũ bên này tại đàm phán, Trịnh Sảng cũng không tính là người mình, hiện tại Trịnh Sảng đều đã ký tên, tỏ vẻ đồng ý, Đường Yên cái này phòng ngủ đại tỷ tự nhiên là rất tò mò hiệp ước thượng đều là ký cái gì nội dung, trực tiếp là cầm lấy hiệp ước nhìn. Tốt ra hỏa, này cũng dám ký, cái này tiểu thích thật đúng là cái ngoan nhân. Diệp Vũ yêu cầu rất đơn giản, tổng kết chính là, tại quay phim tiến tổ phía trước chỗ trống kỳ, ngươi chính là của ta tình nô, ta nghĩ chơi như thế nào làm ngươi đều không thể cự tuyệt, hơn nữa cái này thời gian ít nhất cũng phải là 1 tháng. Bất quá nghĩ lại, người khác lại không phải là muốn phim truyền hình tài nguyên, mà là màn hình lớn, vẫn là một bộ toàn cầu phòng vé 2.5 ức giữ gốc điện ảnh, đương nhiên. Cái này cái gọi là toàn cầu phòng vé kỳ thật chính là lớn Trung Hoa khu, cũng chính là tăng thêm Hong Kong Macau cùng Đài Loan, nhiều lắm lại thêm cái Đông Nam Á, Nhật Hàn có vẻ giống như đều rất khó đi vào. Bất quá cho dù là như vậy, bộ này vẽ bức tường cũng là phi thường nghiêu bức, tuyệt đối xem như làm Tam Đại Học Viện vô số đang học đệ tử không ngừng hâm mộ thần tiên tài nguyên. Nếu phía trước sớm biết rằng Diệp Vũ thực sự có nghiêu bức như vậy lời nói, Đường Yên thậm chí đều có thể như vậy làm, vẫn là tuổi còn rất trẻ, khinh thường. Phía trước là bị thần tiên tài nguyên cấp dụ dỗ, hiện tại thật ký tên, lập tức liền muốn bắt đầu bị ngày sau, Trịnh Sảng lại trở nên rất là mẫn cảm cụ kết khởi đến, nàng chính là như vậy tính cách, bất quá cũng may cũng không chỉ là nàng một người, còn có phòng ngủ bên trong 2 cái học tỷ cùng một chỗ xuống biển, có vẻ giống như sẽ không như vậy mất mặt a. Ít nhất người nam nhân này nhìn còn rất không sai, dương vật cũng là thực sự là vô cùng đại. Phát hiện Trịnh Sảng dĩ nhiên là nhìn chằm chằm dương vật của mình tại nhìn. Diệp Vũ khóe miệng nhếch lên nói, cấp 33 liếm một lát dương vật. 33. Đúng vậy à, ngươi bây giờ phải gọi ta 33, nếu gọi sai, nhưng là sẽ có trừng phạt nha. Trịnh Sảng bây giờ là thật khuôn mặt hồng xấu hổ vô cùng, hỗn đản này cũng quá cái kia, nào có ngươi như vậy ăn hiếp người khác. Bất quá khế ước không ký cũng đều ký, hiện tại đổi ý. Trịnh Sảng còn thực sự có một chút luyến tiếc, cũng chỉ có thể là từng bước, không ngừng kéo thấp ranh giới cuối cùng của mình, thẳng đến chính mình cũng thay đổi cuối cùng thành Đường Yên các nàng như vậy không hề điểm mấu chốt mới thôi, hỗn đản này tuyệt đối là chuyên nghiệp. Chương 29 công lược 603 phòng ngủ 1. Trịnh Sảng từ nhỏ đến lớn đều là cô gái ngoan ngoãn, tại mẹ nàng trong mắt, nàng tất nhiên là phải bị bồi dưỡng làm một cái cao quý, đoan trang thục nữ. Vì bồi dưỡng nàng nghệ thuật tu dưỡng, Trịnh Sảng từ nhỏ bắt đầu học tập đàn dương cầm, ống sáo, vũ đạo đợi tài nghệ, nàng toàn bộ thơ ấu thời đại thời gian đều vô cùng khẩn trương, văn hóa nghệ thuật hai tay chào, tiểu học liên tục nhảy lớp, học tập đều bận rộn bất quá đến, trên căn bản là không tồn tại cái gì yêu sớm tình huống. Cho nên rất nhiều người, nhất là Trịnh Sảng phụ mẫu cũng không biết chính là, nhìn như nhu thuận nghe lời cô gái ngoan ngoãn Trịnh Sảng, nội tâm của nàng chỗ sâu nhưng thật ra là phi thường phản nghịch, thậm chí thường xuyên đều toát ra một chút vô cùng lớn đảm đáng sợ ý nghĩ, chính là nguyên bản quy tắc hoàn cảnh hạn chế nàng, nàng tiếp thụ qua 9 năm giáo dục bắt buộc đang không ngừng nhắc nhở nàng có một số việc là không thể làm. Bất quá bây giờ đột nhiên xuất hiện cái này làm nàng kêu ba ba nam nhân, là phá vỡ hạn chế nàng toàn bộ luân lý đạo đức, đồng thời nàng cũng thực thanh tỉnh nhận thức rõ ràng chính mình kế tiếp vận mệnh. Nguyên vốn phải là Trịnh Nghĩa ngôn từ phản đối, nhưng Trịnh Sảng đột nhiên là tiếp nhận rồi đây hết thảy, thậm chí còn rất có một chút như chút được gánh nặng, nàng quyết định đêm nay cái gì cũng không nghĩ, nàng liền muốn các loại cho phép cất cánh mình, thật tốt xa đọa một chút, làm cái người khác trong mắt phá hư nữ hài thử xem. Trịnh Sảng trực tiếp là khúm núm ngồi vào Diệp Vũ bên cạnh, cũng không có trực tiếp cho hắn làm khẩu kỹ, mà là đỏ mặt rất là thẹn thùng ôm cánh tay của hắn lấy hết dũng khi nói ta không có kinh nghiệm gì, nếu không ngươi trước mang mang ta. Ta là thật không biết những cái này, ta đều còn không có qua lại quan hệ quá bạn trai. Diệp Vũ cũng phát hiện đến Trịnh Sảng cùng Đường Yên Trương Mông các nàng khác biệt, ngược lại là có chút giống lúc trước Lưu Diệp Phi, đều là cái loại này gia đình điều kiện rất tốt, từ nhỏ bị phú dưỡng nhà ấm đóa hoa, như vậy tiểu nữ sinh nhưng thật ra là tốt lắm lừa, tại ở phương diện khác chính xác là đơn thuần làm cho đau lòng người. Phát hiện Diệp Vũ vẫn là nhìn chằm chằm chính mình vú sữa cùng hai chân ở giữa như ẩn như hiện âm hộ tại nhìn. Trịnh Sảng hai má phía trên là không tự chủ được xuất hiện hai luồng ửng hồng, cẩn thận bần cũng là khống chế không nổi điên cuồng loạn động, còn chính xác là bị Diệp Vũ vô cùng xâm lược tính ánh mắt nhìn hắn rất là khẩn trương thẹn thùng. Mở ra, dùng ngươi tay đem bắp đùi của ngươi đẩy ra, ba ba ta muốn nhìn ta một chút nữ nhi ngoan âm hộ rốt cuộc là trường bộ dạng gì. Trịnh Sảng khuôn mặt là càng thêm hồng nhuận, bất quá vẫn là vô cùng nghe lời chiếu vào Diệp Vũ phân phó, dùng chính mình hai tay nhẹ nhàng đẩy ra bắp đùi của mình. Đem hai cổ ở giữa bí mật hoa viên hoàn chỉnh hiện lên hiện tại ba ba trước mặt, đỏ mặt cúi đầu, hoàn toàn là không dám cùng ba ba đối diện. Trịnh Sảng màu hồng phấn môi mật thập phần nhỏ hẹp, viên kia mê người hạt đậu liền được khảm tại ở giữa, thập phần đáng yêu, nàng toàn bộ tính khi giống như là chỉ có một đạo khâu giống nhau, có vẻ thập phần địch tịnh, người khác không nhất định nhận thức, nhưng Diệp Vũ là liếc nhìn một cái liền nhận ra, này dĩ nhiên là trong truyền thuyết danh huyệt. Nhất Tuyến Thiên. Nghe nói loại này tiểu huyệt dị thường hẹp hòi, hấp lực kinh người, hơn nữa thực mẫn cảm, phi thường dễ dàng phun nước, hơi chút trêu đùa thượng trong chốc lát sau liền sẽ cùng cá nhân hình suối phun giống nhau, là danh khí chung danh khí. Cảm nhận Diệp Vũ kia ánh mắt nóng bỏng cùng kia phảng phất là phải đem nàng cả người đều cấp nuốt đến trong bụng tham lam ánh mắt, Trịnh Sảng trừ bỏ ngượng ngùng sợ hãi bên ngoài, trong lòng dĩ nhiên là xuất hiện một loại kỳ diệu kiêu ngạo cùng tự hào, sắc mặt không còn giống vừa rồi như vậy đỏ bừng, ngược lại là hơi có một chút hồng. Có vẻ càng giống như là thiếu nữ ngượng ngùng. Lúc này Trịnh Sảng là tại trong lòng vụng trộm thì thầm hắn. Hắn tại xem ta phía dưới, núm vú của ta tiểu huyệt dâm, bây giờ là tất cả đều bị ba ba nhìn rồi. Nha, sao có thể một mực nhìn chằm chằm nhân ra chỗ đó nhìn, cảm giác này thật kỳ quái. Trịnh Sảng hiện tại chỉ cảm thấy bị Diệp Vũ trành chỗ ở giống như là bị lông chim xẹt qua giống nhau, dĩ nhiên là xuất hiện một loại khó có thể hình dung cảm giác ngứa. Loại này khó có thể hình dung cảm giác kỳ quái là làm Trịnh Sảng kìm lòng không được cọ sát hai chân, muốn bắt tay để lên giải ngứa, nhưng nàng lại không dám làm trái ba ba vừa rồi mệnh lệnh, biến thành nàng bây giờ là ngồi tại khó an dị thường khó chịu, huyệt dâm chung dĩ nhiên là khống chế không nổi chảy ra quỳnh tương ngọc dịch. Diệp Vũ thấy thế, trực tiếp là đem ngón tay đặt ở Trịnh Sảng nhất tuyến thiên bên trên nhẹ nhàng xúc động một chút, phát hiện thế nhưng cái này trực tiếp xuất thủy, rất là tò mò dính điểm nàng quỳnh tương ngọc dịch phóng tại môi của mình thượng khẽ liếm một chút. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết mặn chung mang ngọt, nữ nhân này có chút thú vị. Thưởng thức qua hương vị, nhìn như thế thần thái Trịnh Sảng, Diệp Vũ chỉ cảm thấy chính mình cả người cũng bắt đầu thiêu đốt, một phen ôm qua Trịnh Sảng, một đôi bàn tay xoa lên tiểu thích kia chưa nhân sự no đủ chỗ, tận tình trà sát, nhất là Trịnh Sảng lúc này chính nhếch lên cao đầu vú, bóp tại trong tay là phá lệ có cảm giác. Luôn luôn tại thất thần các loại suy nghĩ lung tung Trịnh Sảng, đột nhiên cảm giác chính mình vú sữa là bị ba ba gắt gao đắn đo ở, còn thường thường khiêu khích nàng cặp kia lúc này giống như củ lạc lạp lớn bằng tiểu đầu vú. Trịnh Sảng đột nhiên rất là động tình suy nghĩ lung tung nói đây cũng là bị nam nhân trêu đùa vú sữa cảm giác sao. Ân, nha, thật lớn lực, bóp ta thật thoải mái. Vú sữa chỗ đó càng ngày càng sưng tấy rồi, huyệt huyệt chỗ đó hiện tại cũng thực khó chịu, e hèm. Nha, lại dùng sức một chút, dùng sức bóp núm vú của ta, vú chỗ đó cũng rất muốn bị như vậy dùng sức nắm, ân. Đang lúc Trịnh Sảng chính đắm chìm trong kia bị Diệp Vũ xâm phạm trà sát bộ ngực khoái cảm chung thời điểm. Chưa từng nghĩ Diệp Vũ tay kia thì dĩ nhiên là theo nàng kia gợi cảm sừng sững mông cong bên trên xẹt qua lỗ đít nàng, trực tiếp vuốt ve chiếm hữu nàng môn hộ. Sơ kinh nhân sự Trịnh Sảng nơi nào kinh chịu nổi như vậy khiêu khích, nàng lúc này đã sớm là không biết làm sao, hoàn toàn đánh mất bình thường năng lực suy tính, chính là cảm giác chính mình ngụy hoa bên trong hạt đậu đang bị một cây nóng bỏng ngón tay cấp xâm phạm, tiếp lấy chính là như nàng bình thường thụ dâm vậy khoái cảm, thoải mái nàng khống chế không nổi lớn tiếng dâm đãng kêu la nói. A. Không được, không muốn sờ chỗ đó. Nhẹ chút, không muốn như vậy dùng sức, huyệt huyệt chỗ đó thật thoải mái, mau. Muốn không được, mau, mau dừng lại đến, huyệt huyệt chỗ đó thật sắp không được. Không muốn, đừng có ngừng a, nhất định đừng nên dừng lại đến. Chương 30 công lược 603 phòng ngủ 2. Diệp Vũ cũng không nghĩ tới nhất tuyến thiên sẽ như thế mẫn cảm, chính là bị đụng đến hòn le chỗ đó, rất nhỏ cắm một ít tiết đi vào. Dĩ nhiên cũng làm có chút khống chế không nổi cảm xúc, dốc sức không muốn hay không, trực tiếp là lớn tiếng dâm đãng kêu la, thậm chí đều nhanh muốn bị chính mình cấp trực tiếp ngoạn xuất thủy, này không khỏi cũng quá mẫn cảm một điểm a, khó trách đều nói nữ nhân làm từ nước. Nhìn Trịnh Sảng kia mê ly đôi mắt, nhìn nàng kia đầy mặt hoa đào từ lâu đã là động tình không thôi lửa nóng thân thể yêu kiều, Diệp Vũ dưới hông dương vật lúc này đã cứng rắn thành thiết côn giống như, muốn cũng không làm chút gì, đoán chừng là thật tại chỗ nổ mạnh. Đừng nhìn Trịnh Sảng bản thân ngoại hình dáng người không tính là việc tối hàng đầu cái loại này, nhưng lúc này lại thuần lại dục nàng, là thực sự là vô cùng lưu hán, nhất là Diệp Vũ như vậy bụi hoa lão thủ, còn chính xác là dục dịch rất là bên trên. Diệp Vũ là rốt cuộc khống chế không nổi trực tiếp ôm lên Trịnh Sảng, làm nàng cả người trực tiếp ngồi ở trên chân của mình, dùng chính mình cứng rắn như sắt dương vật thật tốt cọ sát lên nàng kia mẫn cảm danh khí, muốn trước nếm thử vị, thậm chí còn phi thường chi kỳ chính là đem dương vật của mình rút nhỏ vài cái nhỏ. Tận lực đi xứng đôi nàng nhất tuyến thiên. Nha, không muốn, không muốn cọ chỗ đó. Rất ngứa, tiểu thích thực khó chịu a. Ân, hừ, ba ba dương vật thật lớn, tốt cực nóng, tiểu thích bị ba ba dương vật biến thành thật kỳ quái, ba ba. Tiểu thích muốn cùng ba ba thân ái. Diệp Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt tiện nghi của mình nữ nhi, trực tiếp là ôm thân thể của nàng, tiếp tục cọ sát nàng huyệt dâm, cùng nàng trực tiếp hôn môi lên. Cảm giác được căn kia chính chống đỡ tại chính mình khe thịt ở giữa thô to con cặc thời điểm, đừng nhìn Trịnh Sảng trên miệng nói đúng không muốn hay không, kỳ thật thân thể của nàng cùng nội tâm rất là hưng phấn, đang bị cọ sát ra cảm giác sau đó, liền trực tiếp có chút hưng phấn hướng về Diệp Vũ nhẹ giọng rên gì nói. Nha, ba ba con cặc đỉnh tiểu thích, tốt, thật thoải mái, a, ân, ba ba, nhân ra mau không nhịn được a, rất thích bị ba ba như vậy ức hiếp. Vừa mới cùng chính mình nữ nhi ngoan thân trong chốc lát Diệp Vũ, nhìn Trịnh Sảng kia khẽ nhếch yêu kiều môi, gương mặt hưởng thụ thỏa mãn dâm loạn biểu cảm, có thể nói lúc này Trịnh Sảng là cả mọi người tỏa ra mê người khí tức, giống như chính xác là cha và con gái hai người tại đột phá cấm kỵ giống nhau. Nuốt nuốt nước miếng một cái sau đó, Diệp Vũ là lại lần nữa hướng Trịnh Sảng kia trương mềm mại miệng nhỏ thân hôn tới, Trịnh Sảng nhìn kia để sát vào miệng rộng, đột nhiên linh mẫn cơ vừa động gương mặt hoảng loạn nói. Ba ba không thể, ân. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy rồi, nhân gia nhưng là... Ngươi, nữ nhi, nha, chúng ta không thể như vậy. Thứ, lần thứ nhất muốn lưu cấp tương lai lão công, chúng ta không thể, như vậy làm loạn. Diệp Vũ liền trực tiếp có chút nghe choáng váng, không thể không nói cái này tiểu thích còn thật mẹ nó là một nhân tài, quá biết chơi, là so Lưu Diệp Phi đều ngoan ngoãn nghe lời hơn, như vậy nhìn như thanh thuần, lại dục lại thuần tiểu tiên nữ, cộng thêm còn có danh khí tăng thêm, đừng nói là hắn như vậy sắc ma. Cho dù là kia một chút chính nhân quân tử đạo đức thánh nhân, chỉ sợ cũng hoàn toàn thất thủ, hãm sâu bể dục, khó có thể tự kiềm chế. Chính là có cái gọi là tên trên dây cung thượng không phát không được, Lúc này Diệp Vũ có thể nói là dục hỏa khó nhịn, làm sao có khả năng dừng chân lại bước, bất quá vẫn là vô cùng phối hợp nghiêm túc nói nữ nhi ngoan, ba ba hiện tại áp lực thật lớn, phía trước cho ngươi làm cho ngươi ảnh thị tài nguyên ba ba nhưng là đem công ty đều cầm ngân hàng thế chân. Hiện tại sinh ý phía trên ra một việc, đã là lâm vào kinh tế khó khăn, ba ba ta. Thực khó chịu, rất muốn thích phóng nhất hạ áp lực, một lần nữa tỉnh lại, tiểu thích, ngươi là ba ba nữ nhi ngoan, ngươi nhất định sẽ giúp ba ba đúng hay không? Trịnh Sảng nhất thời còn thật có chút thất thần, phảng phất là bị Diệp Vũ cấp phòng đi vào, đột nhiên là nghĩ đến ba ba của mình, đúng vậy a, vẫn luôn là dựa vào trong nhà lời nói, bình thường lúc không có chuyện gì làm cũng may, thật muốn sinh ý thượng xảy ra chuyện gì, cần gấp dùng tiền, kia có thể làm sao bây giờ. Cho nên mình cũng không thể còn như vậy tùy hứng đi xuống, không thể chuyện gì đều dựa vào trong nhà, cần nhờ thực lực của chính mình cùng ba ba trợ giúp, tuy rằng cho tới bây giờ nàng cũng không biết cái này ba ba rốt cuộc là ai. Tên gọi là gì, có cái dạng gì kinh người bối cảnh. Nhưng Đường Yên cùng Trương Mông nếu là dựa vào hắn mới cầm đến những thần kia tiên tư nguyên, có vẻ giống như liền Lưu Diệp Phi đều cùng hắn đạt được quá so chính mình cái này còn muốn càng thêm khoa trương giao dịch, kia chính mình cái này cũng không coi vào đâu, mình cũng hẳn là bắt đầu hiểu chuyện đến thành thục đi lên. Chính mình tìm cho mình đến một cái phục tùng nghe lời lý do sau đó, Trịnh Sảng liền mượn pha xuống lửa không phản kháng nữa, rất là chủ động phối hợp giơ lên chán lại lần nữa nghênh tiếp thượng Diệp Vũ miệng. Không còn là phía trước bị động phòng ngự, mà là chủ động khống chế lên chính mình linh hoạt lưỡi thơm, cùng chính mình ba ba võ mồm tương giao lên. 603 phòng ngủ cái này gian phòng tự nhiên không phải rất lớn, tính toán đâu ra đấy cũng liền bát chừng 5 thước vuông, tại dưới phóng trương này 1.8 mét chiều rộng 2 thước chiều dài giường lớn sau đó, kỳ thật cũng không có quá nhiều dư thừa không gian. Liền cái giường này đều vẫn là Trịnh Sảng đọc thời điểm năm thứ nhất đại học chính mình bỏ tiền mua. Bởi vì nàng đại tiểu thư sinh ra ngủ không quen giường nhỏ, mà biểu diễn hệ đại học năm thứ nhất sinh viên mới lại phải là muốn sáng sớm luyện âm thanh, cho nên thời điểm năm thứ nhất đại học là không cho phép tại bên ngoài phòng cho thuê tử ở, phải được giáo, chấm công phi thường nghiêm khắc, thường xuyên đều điểm danh cùng kiểm tra phòng. Bất quá đến đại nhị về sau, Trịnh Sảng liền rời ra ngoài ở, nhà nàng tài sản nhưng là nhiều cái ức, tự nhiên là không có khả năng ở phòng ngủ, nàng còn thật không kém điểm ấy, cho nên này cái giường lớn liền tiện nghi Đường Yên. Đường Yên dọn vào cái này một người ở giữa về sau, cũng không có đổi mới ý tứ, giường lớn ai không thích, hơn nữa nệm này nhưng đều là thứ tốt, người khác có tiền mua tân, nhưng giá trị mấy vạn cao cấp nệm Đường Yên có thể luyến tiếc vứt bỏ, cho nên liền vẫn là tiếp tục dùng. Hiện tại nhìn Diệp Vũ cùng Trịnh Sảng hai người ba ba nữ nhi ngoạn vô cùng là happy, nàng tự nhiên cũng là xuất hiện một chút sinh lý thượng phản ứng. Chương 31 công lược 603 phòng ngủ 3. Diệp Vũ dương vật lúc này đã là có 15-16cm dài, tuy rằng không biết làm sao là có một chút ngâm nước, bình thường đều là 20cm hướng lên, cắm đi vào thời điểm lão lợi hại, nhưng có chút ít còn hơn không, vẫn là muốn so bình thường nam nhân lớn hơn nhiều, vẫn là nhìn Đường Yên cùng Trương Mông hai người bọn họ miệng đắng lưỡi khô, kìm lòng không được lẫn nhau an ủi lên. Trịnh Sảng lúc này đã là phi thường lúc còn nhỏ ghé vào Diệp Vũ trên chân cấp Diệp Vũ ăn lên dương vật, ăn phi thường nghiêm túc, là liền đàn đàn cũng chưa buông tha. Trực tiếp chứa tại miệng bên trong, nuốt vào đi lại phun ra đến, phảng phất là cái gì tốt ngoạn đồ chơi giống nhau. Diệp Vũ đưa ra bàn tay to một bên hưởng thụ Trịnh Sảng võ mồm, một bên xoa nắn Trịnh Sảng có chút bình thường vú sữa nói nha. Người này tiểu lẳng lơ, thật là lợi hại, nhìn không ra còn rất nha, nói mau, có phải hay không cõng ba ba tại bên ngoài giao bạn trai, hoặc là tại kịch tổ quay phim thời điểm bị những đạo diễn kia chế tác nhân nam minh tinh đã bị ức hiếp rồi hả? Xem người tiểu tử này miệng. Ân, khoái chết ba ba ta, còn có này vú sữa, ân, cùng mẹ ngươi giống nhau, tuy nhỏ một chút, bóp vẫn là thực hăng hái. Kỳ thật Trịnh Sảng ngay từ đầu là thực sự là vô cùng bài xích cấp nam nhân làm khẩu kỹ, dương vật đây chính là nam nhân đi tiểu địa phương, kia nhiều bẩn a. Kết quả hiện tại ăn trong chốc lát về sau, trực tiếp là tâm lý gương mặt hưởng thụ tâm vừa lòng túc đảo. Nha, đây là nam nhân dương vật, như thế nào ăn ngon, ân, rất tuyệt. Tiểu huyệt chỗ đó rất ngứa, hiện tại liền có một chút muốn bị đại dương vật địt, nhưng là còn muốn ăn dương vật. Ba ba hỏi ngươi nói đâu này? Trịnh Sảng lúc này mới có phản ứng, hai tay tiếp tục tốt Diệp Vũ đại dương vật nói đâu có đâu, nhân ra tại kịch tổ thật biết điều, mới không biết làm chuyện xấu như vậy, lần thứ nhất phải là cấp ba ba. Diệp Vũ nghe nói như thế sau thế nào còn nhịn được? Một phen duệ khởi Trịnh Sảng, đem Trịnh Sảng gắt gao ép đến ở trên giường. Đại dương vật đội lên Trịnh Sảng ướt đẫm huyệt dâm phía trên, cao thấp cọ sát, Tại dính đầy Trịnh Sảng dâm dịch về sau, sắp tới đem vào động thời điểm Diệp Vũ trực tiếp đặt ở Trịnh Sảng thân thể yêu kiều phía trên, hướng về nàng gò má cổ hôn môi nói. Ân, người này tiểu huyệt dâm, cùng mẹ ngươi giống nhau dâm đãng, ăn dương vật đều ăn lão tử thiếu chút nữa liền bắn ra. Thật là một trời sinh thiếu địch đồ đê tiện, nha. Khó trách mỗi đêm thượng đều mặc hấp dẫn như vậy, có phải hay không đã sớm muốn cho ba ba như vậy khi dễ ngươi, nhìn ba ba đêm nay không địch chết ngươi cái này tiểu đồ đê tiện, tỉnh ngươi đi ra ngoài hại người. Diệp Vũ nói xong eo nơi đó là dồn hết sức lực dùng sức đỡ lấy, quy đầu là chớp mắt tiến vào Trịnh Sảng kia sớm chuẩn bị tốt lỗ lồn bên trong. A, chấm than, một tiếng thét chói tai, Trịnh Sảng cảm giác được ba ba đại dương vật lúc này đã là chọi vào mình lỗ lồn. Nhìn chính nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên không ngừng quất đánh ba ba, nhất là cái khuôn mặt kia có chút đẹp trai lại có điểm dâm tà mặt đẹp trai, Trịnh Sảng dĩ nhiên là xuất hiện một trận hưng phấn, không ngừng vặn vẹo thân hình lớn tiếng dâm đãng kêu la nói. A, Thủy Thủy lại đi ra, ba ba, dương vật thật lớn, ân, sâu hơn điểm, tiểu thích rốt cục thì bị ba ba cấp địch đến, rất thích bị ba ba địch huyệt, thật thoải mái, a, đau, đau quá, nhưng thật thật thoải mái a. Diệp Vũ lúc này chỉ cảm thấy dương vật của mình đang bị một đoàn ôn vù vù thịt mềm bọc lấy, bởi vì nhất tuyến tiên thủy nhiều quan hệ, tiến vào quá trình vẫn là vô cùng thuận lợi, dù sao Diệp Vũ đều đã là thu nhỏ lại nhỏ tận lực đang phối hợp. Bất qua lỗ lồn cường đại hấp lực vẫn để cho Diệp Vũ trải nghiệm đến một loại trước nay chưa từng có khoái cảm, nữ nhân này cố gắng trưởng chưa tính là rất xinh đẹp, nhưng địch là thực sự là vô cùng thích, trọng yếu nhất chính là rất hiểu chuyện, biết như thế nào dỗ chính mình hài lòng. Diệp Vũ nhất thời còn thực sự có điểm mê luyến Trịnh Sảng thân thể, quyết định phải đem nàng dạy dỗ thành chính mình tình nô số 3. Dù sao cũng là lần thứ nhất, tại Diệp Vũ bên kia đột nhiên là gia tăng phát ra lực độ về sau, Trịnh Sảng liền trực tiếp bị hắn đại dương vật chơi chính là đầu óc trống rỗng, dù sao là cảm giác được liền trực tiếp nước tiểu đi ra, nàng mình cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc là nước tiểu qua bao nhiêu lần rồi, xác thực bị triệt để ngoạn đến không khống chế. Đợi Trịnh Sảng bên này khôi phục ý thức thanh tình một chút thời điểm vừa mới mở ra hai mắt liền thấy Diệp Vũ đã là đang cùng Đường Yên Trương mông các nàng ba p, bất quá nàng cũng không như thế nào sinh khí, bởi vì phải không có nàng quấy rầy, người khác là sớm mà bắt đầu nhiều như vậy nhân vận động. Bất quá Trịnh Sảng nhìn vẫn là mãn đầu nhập, bởi vì trước mắt dâm diễn thật sự là làm nàng quá hưng phấn. Đường Yên vỉnh mông bị trói ở tại một trận ghế phía trên người không được mảnh vải, Diệp Vũ chính nâng lấy hắn đại dương vật. Tại Đường Yên huyệt dâm bên trong tới tới lui lui ra vào, Trương Mông cũng không nhàn rỗi, dĩ nhiên là bộ lên một cây lưỡng dụng song đầu dương vật, dùng dương vật một đầu khác tại chơi Đường Yên miệng nhỏ, đỉnh Đường Yên mắt trợn trắng. Có ý tứ nhất chính là, hai người một bên chơi còn vừa mắng ngươi cái này huyệt dâm đồ đê tiện, thế nhưng còn nghĩ ly gián chúng ta huynh muội quan hệ, hừ. Hiện tại khiến cho ngươi có biết biết chúng ta huynh muội lợi hại, vù vù. Địch chết ngươi này huyệt dâm, đem ngươi huyệt dâm trực tiếp cấp đâm nát rơi. A, không muốn, ô ô ô, nhẹ chút, Đường Đường biết sai rồi, về sau ta đều sẽ không tiếp tục nói mông mông nói bậy, a. Van cầu, hừ, van cầu các ngươi tha cho ta đi, ân, Đường Yên miệng ngậm Trương Mông dương vật mơ hồ không rõ cầu xin tha thứ. Nói, ngươi là của ta cái gì nhân, bạn gái, vị hôn thê, mông mông đại tẩu. Ô ô, chủ nhân, Đường Đường, Đường Đường chó mẹ biết sai rồi, ân. Cầu chủ nhân còn có mông mông tiểu chủ buông tha lẳng lơ cho mẹ a. Đường Yên một bên cầu xin, một bên lại không ngăn được vặn vẹo thân hình, có vẻ giống như phi thường hưởng thụ như vậy dâm loạn trò chơi. Nhìn ba người lúc này thuần thục động tác cùng gần như hoàn mỹ phối hợp, Trịnh Sảng lập tức chỉ biết ba người khẳng định không phải là lần thứ nhất như vậy chơi. Nếu là lúc trước, Trịnh Sảng khẳng định sẽ phi thường bài xích, thậm chí cảm thấy được ghê tởm, nhưng bây giờ lại cảm thấy tốt có ý tứ, phi thường nghĩ muốn gia nhập vào. Thay thế hiện tại giống như dâm đãng tiểu mẫu cầu giống nhau, đang bị các loại dâm ngược Đường Yên. Chương 32 công lược 603 phòng ngủ 4. Buông tha ngươi, hừ, tưởng đẹp, cũng dám đem chúng ta huynh muội đùa giỡn chính là xoay quanh, có ngươi, nếu không là mông mông đem ngươi bí mật bộ dạng nói cho ta, ta còn không biết muốn bị ngươi cái này tiện nhân lừa bao lâu, xem đem ngươi cấp mỹ. Địt chết ngươi này tiểu lẳng lơ chó mẹ. Ngươi chính là toàn bộ thiên hạ tối thiếu địch dưới nhất tiện dâm đãng tiểu mẫu cầu, thiệt thòi ta trước kia còn xem người là thành nữ thần, mỗi ngày đối với ngươi hỏi han ân cần, mỗi ngày cật hy phạn mì ăn nhịn xài liền vì dành tiền mua cho ngươi style mới quả táo điện thoại, ngươi Đường Yên chính là cái thiếu địch đồ đê tiện. Đường Yên là gương mặt không lời vặn vẹo chính mình mông lớn, càng nói càng khoa trương, nàng tốt xấu coi như là một mỹ nữ minh tinh, tính là phải làm trà xanh kỹ nữ nơi nơi lừa lễ vật tốt xấu cũng phải là yêu mã sĩ tạp á tầng thứ này a. Quả táo điện thoại. Xin nhờ, nơi này chính là Bắc Kinh Điện ảnh Học viện biểu diễn hệ, ai sẽ kém đồ chơi kia. Bất quá bây giờ đang bị Diệp Vũ chọc vào rất sảng khoái, Đường Yên, thế nào còn có sinh khí sức mạnh, mặc dù có một chút mất mặt, bất quá vẫn là đưa dài đầu lưỡi, rất là tao mị dâm đãng kêu la nói ô ô. Ba ba chủ nhân, nữ nhi chó mẹ, ân, cũng không dám nữa, nữ nhi chó mẹ về sau cái gì đều nghe chủ nhân ba ba. A, ân, e hèm, nha, ba ba dương vật thật lớn, dâm đãng nữ nhi bị ba ba làm tốt thích, huyệt dâm chỗ đó thật thoải mái, nữ nhi chó mẹ lại muốn tới, a. Đã là bị Diệp Vũ dạy dỗ thành lẳng lơ chó mẹ, Đường Yên hiện tại có thể nói là phá lệ mẫn cảm, bị Diệp Vũ một bên điên cuồng công kích một bên nói các loại nhục nhã nàng tao nói, chẳng những sẽ không tức giận ngược lại là đặc biệt có cảm giác, thân thể hiện tại không biết là có bao nhiêu thành thật, rất nhanh liền thân thể yêu kiều chấn động run rẩy, là lại một lần nữa bị Diệp Vũ đại dương vật cấp đưa lên cao trào. Đã sớm nhìn đỏ mắt không thôi Trương Mông lúc này trực tiếp là chạy đến Diệp Vũ trước mặt, hai tay ôm Diệp Vũ cổ, chủ động treo ở Diệp Vũ trên người, dùng nàng đã sớm ướt át không thôi huyệt dâm cọ sát Diệp Vũ đại dương vật nói ca ca, Mông Mông đại huyệt dâm hiện tại rất ngứa, muốn ca ca ca đại dương vật, nghĩ bị đại dương vật làm. Bản thân liền tại thích thú phía trên Diệp Vũ lay động eo, đem dương vật đối với thẳng tắp cắm vào Trương Mông huyệt dâm, dùng sức địt làm Trương Mông tiểu huyệt, mỗi một cái đều hung hăng đâm vào hoa tâm của nàng chỗ sâu, chọc vào nàng dâm thủy văng khắp nơi, toàn bộ trên mặt là nói không ra thỏa mãn. Diệp Vũ chưng đánh vào Trương Mông Mông ba ba vang lên, dương vật tại Trương Mông lỗ lồn chung không ngừng thành lớn, trực tiếp chọi vào nàng chỗ sâu nhất, thoải mái nàng rất là hưng phấn điên cuồng dâm đãng kêu la, liên tục bị thâu suất tốt sau một lúc, chỉ thấy Diệp Vũ đột nhiên là ôm chặt Trương Mông một trận run rẩy, trực tiếp là bắn nàng một cái cả sảnh đường xuân. A, ca ca nóng bỏng tinh dịch lại bắn vào Mông Mông đại huyệt dâm rồi, a a. A, thật nhiều, thật thoải mái, lại bị tinh dịch bắn đầy rồi, tao muội muội muốn mang thai ca ca đứa nhỏ, sinh cái xinh đẹp tiểu công chúa đi ra, dùng ca ca tinh dịch ngày ngày uy nàng, đợi nàng sau khi lớn lên cũng cùng Mông Mông giống nhau, ngày ngày bị ca ca làm, mẹ con chúng ta cùng một chỗ bị nàng cậu đại dương vật đê ý chân ti mét. Có chút nữ nhân là bị địt đến cao trào, nhưng có chút nữ nhân nhưng là bị trực tiếp bắn tới cao trào, Trương Mông rõ ràng cho thấy người sau, nàng bây giờ là thích đến trình độ cực cao, giống như một cái đang cùng chính mình thân ca ca loạn luân lẳng lơ chó mẹ giống nhau, không hề cố kỵ lớn tiếng dâm đãng kêu la, có vẻ giống như là so với trước Đường Yên đều còn đến dâm đãng. Dưới tình huống bình thường như vậy dâm loạn hình ảnh Trịnh Sàng hẳn là nhìn rất tức giận thực phẫn nộ, thậm chí cảm thấy được ghê tởm mới đúng, có thể nàng hiện tại không biết làm sao, một điểm đều không cảm thấy này có cái gì, ngược lại là phi thường trầm mê như vậy dâm loạn không khí. Phát hiện chính mình hai cái học tỷ bạn cùng phòng đã là bị triệt để làm nằm sấp về sau, đã không có tiếp tục khí lực, nàng ngược lại là gương mặt khát vọng theo bản năng liếm miệng một cái rác. Đường Yên thấy thế trực tiếp là đỏ mặt có chút ngượng ngùng nói ba ba chủ nhân ngươi mau làm cái này nhìn trộm chúng ta một đêm thượng tiểu lẳng lơ dùng miệng cho ngươi thanh lý, đợi cũng để cho nàng nếm thử ba ba chủ nhân ngươi đại dương vật. Diệp Vũ nói cái gì cũng không nói, chính là hoành đao lập mã trực tiếp ngồi vào cuối giường chính đối với lên Trịnh Sảng. Trịnh Sảng thấy thế đỏ mặt giống đầu tiểu mẫu cầu giống nhau leo đến Diệp Vũ trước người, trực tiếp là hướng về Diệp Vũ lồng ngực, đặc biệt núm vú của hắn chỗ đó hôn môi lên. Ướt át mềm mại miệng nhỏ biến thành Diệp Vũ phi thường thoải mái, nhất là trên cao nhìn xuống nhìn Trịnh Sảng nhất ném tiểu bao tử về sau, thực có cảm giác, bất quá Diệp Vũ cũng phát hiện chính mình gần nhất ngoạn có vẻ giống như đều không có gì vú sữa rất lớn, nếu không mặt sau tìm vú sữa lớn một chút thử xem. Nếu nhớ không lầm 06 ban người kia kêu là làm Dương Mịch trực tiếp đi vú lớn bản giáo hoa, vú sữa có vẻ giống như liền lớn vô cùng, nhìn ra đều nhanh có 34D. Làm một lát đơn giản vận động nóng người về sau, Trịnh Sảng trực tiếp là chứa lên Diệp Vũ đại dương vật, chính là có cái gọi là trước lạ sau quen, đã là có một chút kinh nghiệm Trịnh Sảng, lúc này đây không thể nghi ngờ là chuyên nghiệp thành thạo không ít, thậm chí đều có thể một bên bú liếm một bên tao nói hết bài này đến bài khác. A. Chủ nhân ngươi như thế nào cứng rắn nhanh như vậy, tiểu mẫu. Mẫu, chó mẹ đều nhanh không chứa nổi rồi, a nha. Ô ô ô ô, hừ hừ, chủ nhân dương vật thật lớn, như thế nào cảm giác là so với vừa rồi muốn lớn hơn nhiều. Nhìn ngoạn sâu nuốt thiếu chút nữa là bị chính mình đại dương vật đỉnh thở không nổi tiểu thích, Diệp Vũ là gương mặt đắc ý, đương nhiên là so với vừa rồi lớn, vừa rồi tối đa cũng liền 16cm, bây giờ là 21cm, dùng Diệp Vũ nói tới nói. Đây coi như là nhị đương, đủ để bãi bình tuyệt đại đa số đông phương nữ nhân. Tam đương tứ đương không phải là không có, bất quá 603 phòng ngủ này ba cái tiểu chồi rõ ràng cho thấy gánh không được, đoán chừng phải là cái loại này đã sinh đứa nhỏ người vợ, hoặc là nói là thân kinh bách chiến nữ quân nhân mới có khả năng. Về phần tiếp cận 40cm tứ đương, Diệp Vũ thật không xác định phàm nhân có thể gánh vác được khoa trương như vậy nặng pháo. Đại dương vật ăn ngon không? Ừ, ăn thật ngon, rất thích ăn lớn như vậy dương vật. Vậy là người yêu thích bị địt, vẫn là càng yêu thích ăn đại dương vật. Chương 33 công lược thành công. Diệp Vũ nguyên bổn chính là thuận miệng vừa hỏi, kết quả Trịnh Sảng còn chính xác là thực nghiêm túc tự hỏi, sau đó là gương mặt khó bỏ hỏi ngược lại không thể hai cái đều phải sao. Ăn dương vật cùng bị dương vật làm, đều thật thoải mái, ta đều yêu thích. Diệp Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó rất vừa lòng nổi lên Trịnh Sảng mũi nói vậy được, về sau trước đút ngươi ăn dương vật, sau đó lại tiếp tục dùng đại dương vật hung hăng địt ngươi, đem ngươi phía trên cùng phía dưới đều uy được no mây mẩy. Trịnh Sảng cũng không biết mình là thì sao, nghe được Diệp Vũ lời này về sau, dĩ nhiên là phi thường hài lòng, khống chế không nổi vi cười lên, cảm thấy trước mắt căn này xen lẫn đường yên trương mông hai cái bạn cùng phòng dâm thùy cùng Diệp Vũ tinh dịch dương vật dĩ nhiên là như thế mỹ vị, ăn ngon đến rừng không được. Đường yên cùng lúc này đã từng khôi phục đến trương mông liền trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, hai người bọn họ giàu gì cũng là bị soàn soạt thật nhiều lần, hơn nữa còn là tại chơi trò chơi, nhưng này cái tiểu thích là chuyện gì xảy ra. Xin nhờ, người giàu gì cũng là bạch phú Mỹ một cái, một tháng tiền tiêu vặt 20-30 vạn đại tiểu thư, về phần làm như vậy tiễn chính mình sao. Hoặc là nha đầu kia thiên tính như thế, chính là phía trước không có bị chân chính giải thả ra. Nhìn như thế hèn mọn tiểu thích, Đường Yên cùng Trương Mông là thật cảm giác được áp lực cực lớn, Trương Mông kỳ thật cũng may, nàng ngày mai sẽ muốn thu thập chuẩn bị rời đi rồi, hậu thiên sáng sớm liền muốn tọa xe lửa đi kịch tổ đưa tin. Tiểu chiêu tình tiết là từ Lục Đại phái vây công Quang Minh đỉnh bắt đầu, nhưng thực tế quay chụp thời điểm cũng là trước theo núi Võ Đang chụp lên, nên kịch dự tính là muốn trải qua 5 tháng, chằn chọc núi Võ Đang. Đào Hoa Đảo, Long Du, Vũ Di Sơn ngoại hạng cảnh quay chụp, khởi động máy nghi thức là định tại núi Võ Đang cử hành. Khởi động máy kỳ thật còn có một chu trái phải thời gian, nhưng nhất định là ngươi bên này hãy đi trước, cũng không thể kịch tổ tất cả mọi người ngươi đi. Hơn nữa núi Võ Đang bên kia vừa không có chuyên môn máy bay, liền xe lửa đều không có thắng đến, cùng rất nhiều du lịch cảnh điểm giống nhau, cũng là muốn trước ngồi máy bay ngồi nữa xe lửa, lại cuối cùng là xe buýt. Đương nhiên cũng có thể đồ tiết kiệm tiền, xe lửa gia tăng 3, bất quá như vậy quá phí thời gian, Trương Mông tuy rằng không có danh tiếng gì, thu vào có hạt, nhưng còn không đến mức kém chút tiền lẻ này, tùy tiện tìm người mượn cũng có thể mượn cái 10 vạn 8 vạn. Đường Yên so với Trương Mông thời gian dư giả một chút, cho nên nàng hiện tại áp lực là thực sự là vô cùng đại, cảm giác nàng đêm nay đây là dẫn sói vào nhà, lấy cái cường địch tiến đến, muốn đều cùng Trịnh Sảng như vậy tiểu mẫu cầu giống nhau không có gì hạn cuối. Nàng về sau có thể làm sao bây giờ, cạnh tranh áp lực quá lớn. Này dâm loạn một đêm, tại 603 phòng ngủ ba tỉ muội liên tiếp tiếng kêu dâm dãng trung chậm rãi bình tĩnh lại, nếu không là Diệp Vũ trước tiên làm chút tay chân, phòng trường toàn bộ tòa ký túc xá là sớm liền truyền khắp, chờ hắn ngày hôm sau khi tỉnh ngủ, đều đã là tiếp cận 3 giờ chiều. Các nàng đều đã rời đi sao? Nằm tại trên giường không muốn rời giường Trịnh Sảng gật đầu một cái nói ân, kịch tổ bên kia yêu cầu trước tiên đi qua. Đường Đường tỷ bang Mông Mông tỷ thu thập xong hành lý về sau, đưa nàng đi sân bay, vé máy bay đáng quý, ta đem tháng này tiền tiêu vặt đều mượn cho nàng. Trước kia Diệp Vũ cũng không biết những cái này, bất quá bây giờ hắn tuyệt đối xem như nửa trong nghề, biết kịch tổ chỗ cần dùng tiền rất nhiều, nhất là Trương Mông như vậy hàng không xuống bản thân lại không có gì bối cảnh phía sau đài người may mắn, là ai đều mơ tưởng thải thượng một cước. Bị khác cùng kịch tổ diễn viên thường diễn, này đều còn không coi vào đâu. Dù sao đây là tay nghề sống, nhìn vẫn là riêng phần mình bản sự. Chân chính đau đầu chính là tiểu quỷ khó chơi, thợ trang điểm nhà tạo hình, người nếu không chuẩn bị tốt, trên căn bản là không có thể cho người biến thành thực xuất sắc, còn có ngọn đèn sư cũng không phải bình thường mấu chốt, kịch tổ đánh quang nhưng là một môn học vấn, đừng nói quốc nội rồi, cho dù là Hollywood bên kia cũng giống vậy là có cùng loại quy tắc ngầm. Cho nên rất nhiều chân chính đại bài minh tinh, chẳng những là có chuyên môn tư nhân trợ lý, còn sẽ có dành riêng thợ trang điểm nhà tạo hình phục hóa sư, cũng chính là liền mặc lấy cùng trang phục đều có chuyên gia xử lý, trước tiên định chế, đây là nhân vật chính đại bài đặc quyền. Trước kia Diệp Vũ không nghĩ tới muốn kiếm tiền gì, hắn lại không có gì chỗ cần dùng tiền, bất quá bây giờ nghe được Trịnh Sảng vừa nói như vậy, hắn còn thật manh sinh ra một chút kiếm tiền ý nghĩ, nam nhân không có tiền không thể được, cũng không thể cái gì cũng làm cho muội tử tự đào eo bao a. Tiểu Thích, người nói kiếm tiền lời nói, làm cái gì đến tiền nhanh nhất? Trịnh Sảng trong nhà nhưng là việc buôn bán, làm còn rất đại, ít nhiều coi như là có chút kiến thức, cho nên là gương mặt tò mò hỏi kia thân ngươi phía trên có bao nhiêu tiền vốn. Ta bên này có thể không đáng kể, ngươi bên kia có bao nhiêu? Ta, ngươi xác định. Nhìn chằm chằm Diệp Vũ nhìn một hồi lâu, phát hiện ra hỏa kia thực sự không phải là đang cùng chính mình hay nói giỡn về sau, Trịnh Sảng có chút không quá chắc chắn trả lời ngươi không phải là Phú Nhị Đại. Không phải là. Vậy là ngươi màu hồng đệ tử. Màu hồng, tính không lên a, ta là màu đen đệ tử. Diệp Vũ dưới đáy lòng não bồi thêm một câu ác ma hẳn là xem như màu đen hệ a, nói ta như vậy hẳn là xem như hắc ba đời a, ta nhân cũng không phải là rồi, hẳn là so với kia một chút cái gọi là hồng nhị đại hồng tam đại nghiêu bức a. Màu đen đệ tử cái gì Trịnh Sảng không có nghe qua biết, bất quá là rất nhanh liền não bổ đi ra một cái nghiêu bức nghề nghiệp, hắc bang đại lão công tử ca. Cái này đừng nhìn mặt ngoài nói có đúng không tồn tại, kỳ thật nhưng phàm là lớn một chút thành thị nơi nào không có, Bắc Kinh liền có mấy cái đại ca, Đông Bắc bên kia càng là đại ca như vân, đừng quên nhà bọn họ chính là Đông Bắc. Bất quá hắc nhị đại có vẻ giống như là tối không thiếu tiền a, bất quá nếu như là hắc kim lời nói, xác thực không thể loạn dùng, cho nên ra hỏa kia là muốn rửa tiền. Dùng tiền của mình đến đem hắc kim rửa sạch. Não bổ vài bộ Hong Kong cảnh phỉ phiến hắc xã hội điện ảnh Trịnh Sảng, cảm thấy mình đã là tìm đến chân tướng, trực tiếp là đem quyết định chắc chắn nói ngày mai có thể chứ. Chúng ta liền cấp ta ba ba gọi điện thoại, 50 vạn nên vấn đề không lớn, 100 vạn cũng không phải là không thể được, nhân vật sự tình ngươi cũng không thể gạt ta. Đương nhiên bất hội, ta như thế nào bỏ được lừa ngươi, trước tiên nói một chút về như thế nào đến tiền, 50 vạn 100 vạn cũng không trọng yếu, mấu chốt là đến tiền mau, hơn nữa số tiền này phải hợp pháp hợp quy. Chương 34 ác ma chi nhãn. Diệp Vũ càng như vậy nói, Trịnh Sảng thì càng cảm thấy phán đoán của mình đúng vậy, sau đó là đưa ra đề nghị của nàng nói nhất định là đồ cổ a, đi Phan gia vườn bên kia kiếm tiền nhanh nhất. Chỉ cần ngươi nhãn lực kính đủ cường, có con đường, mấy chục trăm đem nguyên có thể đào đến giá trị trên trăm vạn đồ cổ, mấy vạn khối liền khả năng mua được giá trị mấy ngàn vạn quốc bảo. Trịnh Sảng trực tiếp là dưới đáy lòng bổ sung một câu nói dù sao ngươi chính là đem tiền đen tẩy trắng. Tùy tiện cầm lấy chương nhà trẻ tiểu bằng hữu vẽ bao giả bộ một chút, biến thành nước ngoài một cái đại sư vẽ, sau đó tìm chính mình người mạch bán đi, thậm chí liền tẩy trắng, còn ở lại chỗ này nhi theo ta trang, có ý tứ sao? Diệp Vũ là nghiêm túc tự hỏi lên khả thi, đồng thời cũng xem xét lên ác ma cửa hàng một chút kỹ năng, mua là khẳng định mua không nổi, hắn như vậy đúng là cùng ép một cái, nhưng duy nhất trải nghiệm tạp vẫn có thể mua thượng một chút. Bình thường ác ma không có đặc quyền như vậy. Có thể ai bảo hắn sau lưng có người, vị kia đại nhân cũng không là mà tồn tại, chính mình giàu gì cũng là hắn cứu mạng ân nhân, ít nhiều vẫn có thể hưởng thụ đến một chút tiện lợi. Cho nên Diệp Vũ trực tiếp là chọn chúng ác ma chi nhãn, cái này hãy cùng một chút phương Tây ma huyễn trong trò chơi mặt chân thực chi nhãn giám định thuật không sai biệt lắm, có thể xem xét tất cả mọi thứ là thật hay giả, nhưng cái này tổng cộng cũng chỉ có thể chỉ dùng để thượng 10 lần, hơn nữa cứ một ngày, cũng chính là 24 giờ, vô dụng hoàn cũng trực tiếp mất đi hiệu lực. Trọng yếu nhất chính là giá cả không tiện nghi, chân chân muốn 1.000 tích phân, tối hôm qua làm lụng vất vả một đêm phía trên cực cực khổ khổ kiếm được tích phân không sai biệt lắm là toàn đều bỏ vào đi vào, tuyệt đối xem như hạ huyết bổn. Bởi vì có ác ma chi nhãn, cho nên Diệp Vũ cũng không làm Tiểu Thích hỏi trong nhà muốn nhiều lắm tiền, 50 vạn 100 vạn có khác biệt sao? Đường Yên ngay từ đầu nghe được Diệp Vũ quyết định này thời điểm, phi thường ngoài ý muốn, cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng ngày mai là thứ bảy trường học nghỉ, nhưng người xác định hai người các ngươi tiểu bạch đi qua, không phải là đưa dê vào miệng cọp. Đường Trịnh Sảng đem suy đoán của nàng vụng trộm nói cho Đường Yên sau đó, Đường Yên cũng hiểu được có khả năng rất cao, bởi vì Diệp Vũ tác phong làm việc như thế nào nhìn cũng không giống là đứng đắn gì nhân ra đi ra, hắc nhị đại đơn giản là hợp tình hợp lý. Một hàng ba người là một cái rất lớn đã sớm lái xe đã tới Phan gia vườn nơi này, vừa lúc là bắt kịp chợ sáng. Kỳ thật chợ quỷ mới là thích hợp nhất, đáng tiếc ba người bọn hắn đều không có gì tiền, cũng không có người nào mạch, thời gian có vẻ giống như cũng không vừa vặn, chỉ có thể là đi chợ sáng, không có biện pháp đi chợ quỷ. Phan gia vườn là toàn quốc lớn nhất lỗi thời thị trường giao dịch, đương nhiên 90% đều là hàng giả, kiểm lậu cũng có, cơ bản hãy cùng nghe thiên thư không sai biệt lắm, xác suất thấp đến làm người ta giận sôi. Diệp Vũ cho dù có ác ma chi nhãn cũng không dám đến nơi này kiểm lậu, xác suất quá thấp. Hắn tổng cộng mới 10 thứ, 10 lần dùng xong đều không nhất định có thể thấy cái gì hàng thật, tuyệt đại đa số đều là tuần trước khai quật, Hơn nữa khôi hài nhất chính là hắn dĩ nhiên là tại nơi này quán phía trên nhìn thấy cầm trong tay 47 tượng binh mã. Đại ca, người này tượng binh mã là cái gì niên đại? Chiến quốc thời kỳ đó a, này vừa nhìn chính là Tây An bên kia khai quật Tần Dũng, giá trị rất cao. Như vậy Tần Dũng muốn bán bao nhiêu tiền? Tiểu thương hướng về Diệp Vũ ba người bọn hắn đánh giá trong chốc lát, nam xuất nữ xinh đẹp, nhất là hai cái xinh đẹp muội tử, vừa nhìn chính là không thiếu tiền chủ nhân, không làm được đây là cái gì cũng không hiểu cây gậy chùy. Tiểu thương trực tiếp là khoa tay múa chân ra ba ngón tay nói này sổ. Tam ức, tiểu thương lập tức không lời, lão tử mở giá trị liền đủ đen, này nhị hàng là so với hắn đều còn bậy bạ, rõ ràng cho thấy cầm lấy chính mình tại trêu đùa. Đậu bên người xinh đẹp muội tử hài lòng, những cái này phú nhị đại thật đúng là đáng giận. Tiểu ca muốn yêu thích, 30 nguyên chúng ta kết giao bằng hữu. 10 nguyên, mua về bày ra ngoạn, dù sao này khẩu hà nhìn còn rất không sai. Được chưa, 10 nguyên liền 10 nguyên, coi như kết giao bằng hữu. Kết giao bằng hữu cái gì đúng là nói dễ nghe, chân chính mục đích là theo dõi Diệp Vũ ba người bọn hắn, muốn hung hăng hố phía trên một phen, không có tiền đừng lo, xinh đẹp muội tử chính là tiền. Thật muốn bị hố đi vào, có chính là biện pháp theo bọn hắn trên người ép ra tiền. Sảng khoái nhận lấy 10 nguyên tiền giá trị lớn sau đó, tiểu thương tự giới thiệu mình ta gọi làm Vương Mập Mạp, ca ca ta nhưng là nơi này người từng trải, toàn bộ Phan gia vườn sẽ không ta không biết chỗ ngồi, ba vị vừa nhìn cũng không phải là người bình thường, hôm nay chủ yếu là muốn chơi chút gì. Chúng ta Phan gia vườn nơi này chính là cái gì cũng có. Chợ quỷ có sao, một mực nghe nói chợ quỷ đại danh, nhưng không cơ hội tham dự. Hiện tại nếu có môn này đường, ta còn thật cảm thấy hứng thú. Loại nào chợ quỷ, cùng loại chúng ta như vậy, vẫn là trong phòng cái loại này. Đương nhiên là trong phòng được rồi, tiền không là vấn đề, hàng phải hơn tốt. Cái này Vương Mập Mạp cũng không nghĩ tới đối diện cái này mày kiếm mắt sáng góc cạnh rõ ràng tiểu suất ca thế nhưng hiểu lắm đi, còn biết trong phòng cùng ngoài phòng khác biệt, trực tiếp là chỉ một nhà không có mở cửa cổ kính tiểu lâu nói Tân Nguyệt tiệm cơm biết không. Chỗ đó hàng tháng nửa tháng đầu nếu có mở cửa, cũng tại cửa treo thiên đèn, vậy đã nói rõ tháng này số 15 buổi tối có mua bán, bất quá chỉ là tiến chẳng phải 100 vạn tiền ký quỹ, cái này cũng không phải là ai cũng có thể lấy được đi ra. 100 vạn nha, không coi vào đâu đồng tiền lớn, bất quá hôm nay có vẻ giống như không phải là 15, cũng không thấy được thiên đèn, còn có cái khác sao? Vương Mập Mạp vậy mới không tin Diệp Vũ thật là cái gì không thiếu tiền siêu cấp phú nhị đại, nhìn thấu chỉ biết. Ngược lại là mặt khác hai cái xinh đẹp muội tử như là trong nhà có tiền, nhất là trong này cái kia tuổi tác nhỏ hơn một chút, một thân trang phục đều hơn 10 vạn, tuyệt đối không phải là bị bao nuôi cái loại này, là trong nhà thật nhân vật có tiền. Không biết Kỳ Thạch Phường nghe nói qua chưa, chính là đổ thạch, đổ kia một chút phỉ thúy nguyên thạch bên trong rốt cuộc có hay không phỉ thúy, là đẳng cấp gì phỉ thúy. Huynh đệ nếu tin được ta Vương Mập Mạp, đối với đổ thạch cảm thấy hứng thú, không ngại theo ta quá đi chơi một chút. Bên kia mấy vạn mấy chục vạn thậm chí mấy triệu đều có, vận khí tốt thậm chí có thể một lần mở ra đến nhiều cái ức. Chương 35 Đổ Thạch 1. Đổ Thạch Diệp Vũ vẫn là biết, hắn bình thường lúc nhàm chán cũng không thiếu nhìn một chút tiểu thuyết internet, có liên quan chợ quỷ một chút tin tức chính là tại phía trên nhìn đến. Đổ Thạch thì càng là thường gặp, dù sao Hoàng Kim Đồng Quyền tiểu thuyết này nhân khí vẫn còn rất cao, thậm chí Diệp Vũ đều có nghĩ qua muốn hay không chụp thành điện ảnh hoặc là phim truyền hình. Đổ thạch phiêu lưu rất lớn, nhưng hồi báo cũng rất cao, trọng yếu nhất chính là Diệp Vũ nhưng là có 10 lần cơ hội, có thể để nghiệm chứng nguyên thạch rốt cuộc là có phải có phỉ thúy, bản thân là đẳng cấp gì giá trị bao nhiêu tiền, tính là tìm không thấy đáng giá ngoạn ý, ít nhất cũng không mệt tiền gì, có vẻ giống như đây là hiện trước mắt thích hợp nhất làm giàu chi đạo. Phan gia vườn đổ thạch cửa hàng tự nhiên không thôi Kỳ Thạch Phường một nhà, ai có thể cũng không thể phủ nhận Kỳ Thạch Phường địa bàn lớn nhất, nguyên thạch chủng loại nhiều nhất, hơn nữa danh tiếng tốt nhất. Cho nên Vương Mập Mạp bên này cũng không tính quá đen. Dù sao hắn cũng sợ chọc tới chính mình không thể trêu vào người, đây chính là Tứ Cửu Thành, là dưới chân thiên tử, nơi này không thiếu nhất đúng là trong nhà có nhân công tử ca Bạch Phú Mỹ. Bất quá bởi vì Bắc Kinh là thủ đô quan hệ, nơi này nguyên thạch là so địa phương khác quý rất nhiều. Ví dụ như Đằng Hướng bán 100 vạn nguyên thạch, đến Thượng Hải Thẩm Quyến những chỗ này có thể phải bán 150 đến 180 vạn. Đến Bắc Kinh. Không có cái 200-300 người nghĩ đều đừng nghĩ, đương nhiên thật muốn cắt rời ra phỉ thúy tại bên cạnh này bán cũng muốn so Đằng Hướng cao thượng một chút, bất qua tối đa cũng có thể cao 30%, cái này tính rất là khoa trương món lãi cách sổ rồi, ai kêu Bắc Kinh bên này quan to hiển quý nhiều nhất, những người này vừa lúc là cao nhất phỉ thúy chủ yếu tiêu phí quần thể. Bất quá thu vào cùng Chi nghiêm trọng không thành có quan hệ trực tiếp cũng đưa đến Bắc Kinh đổ thạch vòng một mực bất ôn bất hòa, cho nên cần phải bên ngoài cái kia một chút bán hàng rong băng chính mình kiếm khách, dù sao có thể chạy đến Phan gia vườn bên này để làm mộng phát tài bại gia tử nhị ngốc tử, không bẫy người hồ ai. Cho nên tính là Kỳ Thạch Phường tại Phan gia vườn danh khí rất lớn, nhưng là cơ bản đều là một chút tiểu đà tiểu nháo. Rất nhiều đại công ty vàng bạc đá quý đều là trực tiếp đi đằng hướng mua đồ, thực lực mạnh nhất mấy nhà càng là trực tiếp đi đổ thạch thánh địa Miến Điện ngưỡng quang chỗ đó mua đồ, rất ít chuyên môn dừng lại tại Phan gia vườn như vậy hố tiền thánh địa. Đổ thạch hoặc đổ hàng là chỉ phỉ thúy tại khai thác đi ra thời điểm, có một tầng phong hóa ra bọc lấy, không cách nào biết được này nội tốt xấu, tu cắt rời sau mới có thể biết phỉ thúy chất lượng. Phải biết phỉ thúy nhưng là bị chia làm rất nhiều cấp bậc, đồng dạng nhất cây di phỉ thúy khả năng bởi vì ánh sáng màu, tài liệu, sáng bóng khác biệt, giá cả cũng sai lệch quá nhiều, từ vài ngàn khối đến mấy ức không đợi. Mà phỉ thúy nguyên thạch ngoại hình càng là thiên kỳ bách quái, không có cắt rời phía trước không có người có thể dám vỗ lấy ngực bảo đảm bên trong liền nhất định sẽ có phỉ thúy, cho nên liền có thần tiên khó gãy tấc ngọc này vừa nói. Căn cứ ta phía trước xem qua tương quan tin tức, Bắc Kinh nơi này trước mắt cao nhất ghi lại là từ một khối 600 vạn nguyên thạch cắt rời đi ra một cái tiếp cận tam công cân cực phẩm ngọc lục bảo phỉ thúy, bị đánh giá giá trị 1.8 ức. Đương nhiên đây là có thể gặp mà không thể cầu, chúng ta hôm nay có thể kiếm bao nhiêu chủ yếu được nhìn một bên mặt hàng như thế nào. Đến lúc đó theo lấy ta, nhìn nhiều hỏi ít hơn, xem ta sắc mặt làm việc, nhất định không muốn lung tung bắt đầu, càng không nên tùy tiện còn giá trị, biết không? Đường Yên là gương mặt không lời đem đầu xoay đến một bên, nàng bây giờ là một điểm cũng không tin Trịnh Sảng phán đoán, gia hỏa kia còn chính xác là đổ thạch đến đây, người nói người mua lỗi thời sau đó đi tiệm bán đồ cổ đầu cơ trục lợi, kia còn có thể là thật, đổ thạch. Cũng không thể trước tiên đem có phỉ thúy tảng đá làm cho người dễ nhớ hào, sau đó lại tiếp tục mở ra a. Trịnh Sảng là gương mặt hưng phấn, cảm thấy tốt kích thích, mấy triệu có thể đổ ra hai cái ức, điều này cũng quá thần kỳ a. Cho nên hôm nay kịch bản là Diệp Vũ đợi khều chúng một khối khẳng định có phỉ thúy tảng đá, sau đó đại hiển thần uy, hung hăng vét lớn một khoản, dạng này tính lời nói, xác thực hợp pháp thu vào, những cái này hắc nhị đại xác thực biết chơi, phồng kiến thức. Diệp Vũ nhưng là phi thường yêu thích Hoàng Kim Đồng quyển sách này, ai bảo hắn phía trước chính là cái bình thường điều ti, đây chính là điều ti thích nhất nhìn nghịch tập ngựa giống bật ha trồng đô thị văn. Đối với đổ thạch cùng phỉ thúy nguyên thạch hắn vẫn có một chút giải, lý luận phương diện không vấn đề gì lớn. Thực chiến nói có ác ma chi nhãn, tự nhiên cũng không tồn tại vấn đề gì, cho nên hắn hôm nay chính là nhặt tiền. Phỉ thúy nguyên thạch bình thường đều là do thập đại tràng miệng khai thác đi ra, Kỳ Thạch Phường nơi này nguyên thạch tự nhiên cũng giống vậy. Diệp Vũ tuy rằng cũng không biết đổ thạch nhưng là hắn có ác ma chi nhãn, tùy thời có thể thăm dò tùy ý một khối nguyên thạch toàn bộ số liệu, chẳng những là có thể đem tràng miệng nói chuẩn xác không có lầm, còn có thể đại thể xác nhận bên trong phỉ thúy lớn nhỏ cùng chất lượng. Có lẽ rất nhiều người cho rằng cái này không trọng yếu, ha ha, cái này còn thực sự là vô cùng trọng yếu phi thường. Bởi vì có chút nguyên thạch thực đặc biệt, bản thân giá trị khả năng không cao, nhưng thông qua một chút thủ pháp, tiến hành chuyên nghiệp mở cửa sổ, có thể cho giá trị của nó tại một chủng nào đó hình thái hạ phi thường đáng giá, đối với ở hiện tại Diệp Vũ tới nói, đây mới là cực kỳ có tính giới bị đại lậu. Dù sao hoàn toàn cởi bỏ sau muốn kiếm lớn, độ khó quá lớn, chính là mở cửa sổ. Đem tối mê người có giá trị nhất một mặt bày biện ra đến, sau đó hố một chút ngốc từ nhập hố, thuận lợi rời tay, cái này dễ dàng nhiều lắm, 10 lần xem xét ít nhất cũng có thể chơi cái 2-3 lần, tuyệt đối huyết kiếm. Về phần gài bẫy nhân có thể hay không thuận lợi trốn chạy, này cũng không quan hệ gì, có thể tại nơi này mở lớn như vậy mặt tiền cửa hàng, ít nhiều vẫn có một chút tín dụng cân bài mặt, hơn nữa tính là thực sự có nhân không nói vũ đức, hắn một người ma, chẳng lẽ còn biết sợ phàm nhân hay sao? Tứ Cửu Thành không thể so với ngươi những địa phương khác, nơi này tùy ngươi bối cảnh bao lớn nhân mạch mạnh bao nhiêu, thương là tuyệt đối không thể động, bất động thương, lấy hắn hiện tại thể chất như vậy có cái gì tốt sợ. Vương Mập Mạp lúc này phát hiện Diệp Vũ chính là loại nói bốc nói phét hiểu chút lý luận, sẽ chỉ ở muội tử trước mặt trang bức công tử ca, đáy lòng cũng là các loại ngầm thích không thôi, ngu như vậy thiếu mới là tốt nhất lừa chất lượng tốt hộ khách, hắn đều có một chút mong chờ lên Diệp Vũ này ngốc thiếu bị hố khi hình ảnh thú vị. Ai kêu Trịnh Sảng Đường Yên xinh đẹp như vậy muội tử, hắn béo ra đời này cũng chưa cơ hội ngủ, không bẫy người hồ ai. Chương 36 đổ thạch 2. Đây đều là một chút 3000 khắc trái phải nguyên thạch, da dày, vết dạn nhiều, xúc cảm cũng không được, mật độ rất thấp, vừa nhìn chính là Tân Hậu Giang có khiếu, này tại thập đại tràng miệng bên trong xem như kế cuối tồn tại. Các ngươi đây là khinh thường ta sao? Cầm lấy như vậy một đống rác đi ra lừa gạt ta, nếu như các ngươi nơi này thật không có gì hay hàng lời nói, ta đây liền đi sát phách thật thạch phường. Cố gắng, bọn hắn chỗ đó sẽ có không sai có khiếu. Hảo hóa không tốt hàng Diệp Vũ cố gắng không thể liếc nhìn một cái nhìn ra, nhưng rác hắn là có thể nhìn ra, bởi vì trước hắn nhìn Hoàng Kim Đồng quyển sách này nhìn vô cùng mê mẩn, là chuyên môn lên mạng tuần tra giải quá, nhất là kia một chút cái gọi là liếc nhìn một cái giả. Đồ thạch bên trong liếc nhìn một cái giả, liền là thông qua một chút thủ đoạn đem kia một chút phế liệu cùng tính chất rất kém cỏi nguyên thạch tiến hành hợp lại đón gió hóa, đùa nghịch thành nhất khối lớn hình dạng, như vậy nguyên thạch vết dạn rất nhiều, da rất dày, sờ lên xúc cảm rất kém cỏi, hơn nữa mật độ rất thấp, dù sao cũng là hậu thiên thêm quá công, khẳng định không có biện pháp cùng thuần thiên nhiên so sánh với. Vương Mập Mạp cũng không nghĩ tới Diệp Vũ còn chính xác là hành gia, liếc mắt liền nhìn ra hắn mang theo đi cái này quầy hàng có vấn đề. Vô luận là kỳ thạch phường vẫn là thật thạch phường, kỳ thật càng nhiều đúng là cung cấp một cái bình đài, kia một chút bầy sạp cơ bản đều là đến từ cả nước các nơi nguyên thạch thương nhân, bất quá đạo cũng có nói, mặt tiền cửa hàng đại bình đài cũng có danh dự một chút, ít nhất không có ép mua ép bán vừa nói như vậy. Nếu đối phương không hiểu, bị gài bẫy, người bên này hố không tính là quá ác, như vậy không có gì, vô luận đồ cổ vẫn là đồ thạch, gây chú ý vậy cũng là thực thông thường một sự kiện, tuyệt đại đa số nhân kiếm cũng đều là số tiền này. Nhưng người muốn đem một chút rác bán ra giá trên trời, tại người khác phát hiện ngươi này nó không đúng thời điểm còn mạnh hơn mua ép bán, kia liền là xấu quy củ, về sau chẳng những không thể tại nơi này việc buôn bán, còn sẽ bị lão bản của nơi này tìm phiền toái, cho ngươi một cái suốt đời dạy dỗ khó quên. Diệp Vũ chính là tìm không thấy chỗ ngồi, lại không phải là thật muốn dựa vào cái này vừa nhìn sẽ không như thế nào kháo phổ Vương Mập Mạp mang, Vương Mập Mạp. Lão tử còn hồ 81, thật coi tiểu gia chưa có xem qua quỷ thổi đèn. Những cái này phan ra vườn tiểu thương còn chính xác là một cái so một cái không đáng tin cậy, phỏng chừng cũng chưa vài cái là dám dùng tên thật, đều là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, bắt một cái hố một cái, gài bẫy đồng tiền lớn liền trực tiếp nhân gian bốc hơi lên. Chu lão bản hiện tại cũng biết Diệp Vũ là có một chút hiểu công việc nội người đi đường, bất quá vừa rồi Vương Mập Mạp nhưng là nói hoa bay đầy trời, còn kém đem nhân ngốc nhiều tiền trực tiếp khắc vào Diệp Vũ ót phía trên rồi. Cho nên Chu lão bản là thoại phong nhất truyền thử dò xét nói. Hắc hắc, những cái này xác thực Tân Hậu Giang có khiếu, bất quá giá cả vẫn là vô cùng không sai, một cân nguyên thạch chỉ cần 5.000, thật muốn ra phỉ thúy rồi, tỷ lệ hồi báo vẫn là vô cùng cao. Diệp Vũ vừa nghe lập tức là vỗ án giận tím mặt nói người cái này Chu lão bản không khỏi cũng quá đen tối a. Loại này Tân Hậu Giang có khiếu, đằng hướng bên kia cũng liền 1.000 mốt cân. Ra phỉ thúy là xảy ra. 100 cũng không thấy là có năm, hơn nữa cơ bản đều là một chút thấp nhất quả nhiên đồ rác rưởi, đổi thành lão Hậu Giang còn không sai biệt lắm, đừng nói 5.000, 10 vạn một cân ta đều nguyện ý ra. Càng huống chi người cái này xác định chỉ là đơn thuần Tân Hậu Giang. Đại ca, ta có thể đừng như vậy đậu sao, nếu như kỳ thạch phường liền tài nghệ này, kia xác thực không có gì tất yếu tới rồi. Chu lão bản lúc này rốt cục thì xác định trước mặt cái này tiểu niên khinh là trong tay thực sự có hoa quả khô, không nói rất lợi hại. Nhưng coi như là cái hành gia, không phải là cái loại này nhậm chính mình tùy ý tề cắt dê béo. Chu lão bản có khiếu tổng cộng bị an trí ở tại 3 cái quầy hàng, thứ nhất số lượng nhiều nhất tối hỗn độn cũng tiện nghi nhất đúng là Diệp Vũ bọn hắn hiện tại nhìn cái này, mấy ngàn vạn đem khối có thể ngoạn, trên cơ bản mở không ra cái gì vậy, cùng loại Vương Mập Mạp như vậy hướng dẫn mua, trên cơ bản đều có thể cầm đến 20% trở lên trích phần trăm. Nhưng đừng xem thường cái này, nếu có thể kéo đến không thiếu tiền cây gậy chùy. Tại nơi này đổ trước 10 vạn 20 vạn, kia nhưng chỉ có hết mấy vạn trích phần trăm, so với hắn tại Phan gia vườn bán một tháng hàng giả đều kiếm được nhiều, dù sao hiện tại người cũng không phải là rất ngu, có mấy cái thật chạy đến nơi này hoa số tiền lớn mua hàng rong. Cái thứ hai quầy hàng, cũng chính là hắn hiện tại mang Diệp Vũ bọn hắn đi cái kia, nơi này chính là lão Hậu Giang, mục làm loạn, ma lửa gạt, tự bức tường mấy cái này hố có khiếu. Chủ yếu là chất lượng thường, chút ít cao cấp. Hơn nữa đều là toàn bộ đổ không có mở cửa sổ có khiếu, mở cửa sổ cái kia một chút liền là chân chính giá cao hàng, nơi này khách hàng cũng không nhất định tiêu phí được rất tốt. Cái này quầy hàng hiện tại nhìn hàng người cũng rất nhiều, phần lớn trong tay hành gia đều là đến nơi này chọn hàng, Chu lão bản mối khách cũ cũng cơ bản đều tập trung ở nơi này. So với vừa rồi nhất hào quầy hàng, nơi này tảng đá giá cả liền muốn công bằng một chút, cơ bản đều là mỗi cân tam vạn đến 20-30 vạn ở giữa. Về phần cái kia cuối cùng ở nội viện quầy hàng, vậy phi thường không bình thường rồi, toàn bộ cũng là lớn liêu cùng mở cửa sổ bán đồ có khiếu, thậm chí còn có long hố, mã tát, bụi tạp có khiếu, một cân giá cả ngay tại 20 đến ngũ chừng 10 vạn. Hơn nữa cơ bản đều là 10 cân trở lên có khiếu, lớn nhất thậm chí là có 50 cân trở lên, những thứ này là cung cấp những đại công ty kia khẩn cấp mua đồ dùng, mỗi một khối nguyên thạch lợi nhuận đều chưa từng siêu 40%, xem như một loại bán xỉ a. Dù sao hiện tại phỉ thúy giá thị trường gặp phồng, tạm thời bán không được cũng có thể trước tồn lấy, những cái này nhưng là chân chính thứ tốt, càng đi về phía sau thì càng đáng giá, là chân chính hảo hóa không lo bán. Số 3 quầy hàng Diệp Vũ hiện tại còn thật mua không nổi, cho nên quyết định trước tại cái này số 2 quầy hàng thử nước, nơi này đồ vật nhìn liền bình thường không ít, sau đó. Hắn nhất định là nhìn không ra, nếu nhìn bản tiểu thuyết internet có thể biến thân đồ thạch cao thủ, người cảm thấy này thích hợp sao? Chu lão bản tự nhiên là cái gì cũng không nhắc nhở, nguyên bản như vậy bán lẻ còn thật không tới phiên hắn cả người giá trị mấy ngàn vạn đại lão bản tự mình tiếp đãi, bất quá ai kêu Diệp Vũ bên người hai cái muội tử là thật xinh đẹp. Mỹ nữ đều có đặc quyền, nam nhân đều tốt sắc, ai còn không phải là cái lão sắc phê. Nếu có cơ hội lời nói, hắn có thể không động điểm ý đồ xấu sao. Chương 37 đồ thạch 3. Diệp Vũ hiện tại phi thường cẩn thận. Trên cơ bản đều là ấn những cái này đầu thiên đại mật độ rất cao có khiếu tại nhìn, cảm thấy cảm giác không tệ, giá cả không sai biệt lắm là đang tại 50 vạn cái khu vực này ở giữa, hay dùng ác ma chi nhãn xem xét. Tại liên tục sử dụng 6 lần sau đó, Diệp Vũ là chọn chúng hai khối ổn chám không lỗ chất liệu tốt. Đại cái kia có thất cân, vết dạn rất nhiều, có xương trắng, không có gì ra, vừa nhìn chỉ biết đây là mục làm loạn hàng, mục làm loạn hàng lấy Lan Tử La cùng Hồng Phỉ làm chủ. Trước mắt màu sắc rực rỡ phỉ thúy là một cái mới phát thị trường, tăng trưởng dẫn rất cao, nhưng là giá trị còn không cao. Bất quá căn cứ hoàng kim đồng bên trong miêu tả, loại này phỉ thúy về sau giá trị sẽ rất cao, đặc biệt Lan Tử La, đây chính là nữ tính sát thủ, có rất ít nữ cự tuyệt, tiền của nữ nhân mới là dễ kiếm nhất. Mà cái này có khiếu mở ra cuối cùng vẫn thật là Lan Tử La, hơn nữa chất nước không tệ, có tương đương một bộ phận cao loại, cùng chút ít băng trùng, đợi lát nữa Diệp Vũ phác họa. Đem băng trùng về điểm này mở cửa sổ, nhìn nhìn có thể hay không gài bẫy người, nếu giá cả không tệ, liền trực tiếp bán đi, kiếm lớn một khoản, hố không đến nhân toàn bộ cởi bỏ cũng không mất mát gì, chính là huyết kiếm nhỏ đi kiếm. Tiểu cái kia chỉ có tam cân, này nọ xác thực lão hậu giang, loại này nguyên thạch bình thường đều xảy ra thứ tốt, cho nên hiện tại nhìn rất nhiều người, là không ít người đều theo dõi khối này, nhưng hảo hóa không lo bán, giá cả thật sự không tiện nghi, cho nên một mực không có người nào dám xuống tay. Bên trong tự nhiên là có thứ tốt, khối này Diệp Vũ cũng biết lái cửa sổ, nhưng có mở hay không cửa sổ hắn đều có thể kiếm lớn, nhưng Diệp Vũ có dự cảm, này có khiếu mở cửa sổ sau cái kia đầu heo tam mở giá trị tuyệt đối không thấp, có thể lông dê ra tại dê trên người, bất quá này có khiếu sợ là không tiện nghi, chính mình trong tay 50 vạn thực có khả năng không đủ. Cho nên lý tưởng nhất chính là trước vào tay đại cái kia Lan Tử La thử xem có thể hay không trước hố thượng một đợt, sau đó lại tiếp tục mua khối này, đợi mặt sau cởi bỏ. Lấy bên trong băng trùng diện tích tới nói, ít nhất cũng là mấy triệu gần ngàn vạn giá cả, tiền tiêu vặt là tuyệt đối đủ. Nếu như mở cửa sổ có thể giá trên trời bán ra, thì phải là thỏa thỏa trăm vạn khởi bước, hôm nay trận này đổ thạch hành trình tuyệt đối xem như viên mãn hoàn thành. Lợi hại a, tiểu Diệp ánh mắt của ngươi thật sự là tốt, này hai kiện đều là chúng ta nơi này tối cực phẩm có khiếu. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tốt ánh mắt a. Chu lão bản vừa thấy Diệp Vũ phản ứng này chỉ biết hắn hơn phân nửa là nhìn chằm chằm này hai khối chất liệu rồi, lập tức là bốn phía khích lệ lên. Diệp Vũ vừa nghe Chu lão bản lời này, lập tức tức miệng mắng to thiếu cho ta tới đây bộ. Người đường tiểu gia ta ngày đầu tiên đi ra lăn lộn a, người nếu có thể nhìn ra thế nào món là cực phẩm đến, người đã sớm chính mình chơi, còn ngồi ở đây bán nguyên thạch. Chớ trêu, thiếu cho ta ngoạn bộ này, nói thẳng giá trị. Mang cho ta tâng bốc biến thành phồng giá trị đây là không thể thực hiện được. Giá cả thích hợp ta sẽ phải, quá thái quá, nhĩ lão liền chính mình lưu lại ngoạn. Bị Diệp Vũ trước mặt mọi người chọc thùng Chu lão bản chẳng những không có ngượng ngùng, ngược lại rất là bình tĩnh nói không tệ không tệ. Tiểu Diệp ngươi quả nhiên là thiếu niên anh tài a, hôm nay coi như ta lão Chu giao ngươi người bạn này. Đại cái kia có thất cân 3 lượng, ta liền cho ngươi tính thất cân, mục làm loạn hàng, cho ngươi tính 5 vạn một cân. Tiểu đây là lão hậu giang hàng, chỗ đó hàng ngươi cũng biết, có rất ít lớn như vậy có khiếu, cái này giá cả liền thật không thể bớt, 200 vạn nhất cân, tổng cộng tam cân 5 lượng, cái này thì không thể cấp thiếu, thị giá trị 700 vạn. Diệp Vũ vừa nghe này báo giá trị, mặt đen hãy cùng cái sao hoa giống nhau, trực tiếp là xoay người rời đi, cái này đầu heo tam còn thực sự không phải là bình thường hắc. Đừng nhìn trên miệng nói thật dễ nghe, thực tế lại là tại đầy trời muốn giá trị, đem hắn đương coi tiền như rác lại hố, nhất là cái kia cuối cùng lão hậu giang, bán chính mình ít nhất là bán người khác gấp 3 trở lên, ngốc tử mới mua. Phát hiện Diệp Vũ bên này là giá trị cũng không còn trực tiếp buông xuống nguyên thạch muốn đi người, khác những khách cũ kia cũng đều là gương mặt giật mình nhìn hắn, chủ lão bản cũng biết, chính mình báo giá trị quá mức khoa trương, tính là bên trong chính là băng trùng, thể tích không đủ lớn cũng giống vậy mệt, thật muốn ấn như vậy giá cả bán. Còn không bằng thêm chút tiền trực tiếp mua thành phẩm phỉ thúy quên đi. Diệp lão đệ, chớ vội đi a, làm ăn này nha, không phải là chú ý đầy trời muốn giá chỉ cố định trả lại tiền, người muốn đối với giá cả không hài lòng, người cũng có thể còn cái người tự giác vừa lòng giá cả đi ra a, chỉ cần giá cả thích hợp, ca ca ta vẫn là thực muốn cùng Diệp lão đệ ngươi việc buôn bán. Diệp Vũ dừng chân lại bước gương mặt lạnh lùng trả lời đi, còn giá là a, ta đây trước hết trả lại ngươi cái giá trị. Tiểu cái kia đợi sẽ lại nói. Đại cái kia ta chỉ cấp đến 20 vạn, có thể tự thành giao, không được cứ như vậy đi, ta còn thật không dám cùng Chu lão bản ngươi giao tiếp, quá tối. Chu lão bản tính toán một chút, mục làm loạn hàng trên cơ bản đều có sắc phỉ thúy, bán không lên giá trị, này giá cả còn có khả năng, trước hết bán a, so với lãng phí nửa ngày cái gì cũng chưa bán tốt, vạn nhất gia hỏa kia muốn đổ nghiện, lại muốn mua tiểu cái này đâu này. Khối này lão hậu giang có thể không tiện nghi. Vừa mới thành giao. Diệp Vũ liền trực tiếp lấy ra Trịnh Sảng thẻ ngân hàng tại POSS cơ thượng nhất gà, sau đó liền bắt đầu vẽ tuyến, căn bản cũng không cấp những người khác nhúng tay cơ hội, liền Mì Thái đều phi thường chú ý, là nhiều một phần thiếu một phần đều không được, không biết còn cho rằng hắn chính xác là siêu cấp cao thủ, có thể nhìn thấu bên trong phỉ thúy giống nhau, liền Chu lão bản đều nhìn vô cùng là ngoài ý muốn. Giải thạch sư phó trực tiếp là ấn Diệp Vũ vẽ tuyến bắt đầu nguyên thạch cắt rời, đầu tiên là tầng ngoài mổ ra, gặp sắc sau liền sẽ bắt đầu trà lau. Nếu như vẫn luôn có thể lau đi sắc, vậy bất hội lần thứ hai cắt rời, một mực lau đi vẽ tuyến địa phương mới thôi, không thể lau xuất sắc phải đổi lại phương hướng cắt rời, đổi khác góc độ cắt vào. Diệp Vũ khối này nguyên thạch sức nặng là thất cân ba lượng, giải cuối cùng đi ra đương nhiên không có lớn như vậy. Chương 38 bán đổ mở cửa sổ. Nguyên thạch bị giải khai thời điểm, nếu như là hòa làm một thể, là nhất toàn bộ khối, kia giá tiền là cao nhất, nếu như phân hai bưng kia giá cả cũng tạm được. Nhưng nếu đông một điểm tây một điểm, căn bản cũng không thành phiến, vậy căn bản là bị vùi dập giữa chợ mệnh, không so cái gì cũng không ra tốt bao nhiêu. Bất quá mở cửa sổ bán đổ có khiếu liền không giống với, đây chính là rất giá trị, cho nên Diệp Vũ hoa đúng là mở cửa sổ tiền, đem băng trùng cái kia một điểm nhỏ cùng gần với băng trùng băng nhu nhu loại mở một mảng lớn đi ra, như vậy chính là nhìn đồng hồ tượng, khối này phỉ thúy nhưng là rất nhiêu bức. Tuy rằng Diệp Vũ cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là có thể đáng bao nhiêu tiền. Nhưng nhất định là tại hắn hiện hữu trụ cột phía trên lật cái thập bội không thành vấn đề, tuyệt đối đủ hắn trực tiếp mua hắn thật chính là muốn cái kia khối lão hậu giang có khiếu. Diệp Vũ khối này không một lát sau chỉ thấy sắc, màu tím, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là lan tử la, thợ cắt phó thấy thế lập tức bắt đầu lên mài đá. Chu lão bản thấy thế rất là ngoài ý muốn, bất quá vẫn là chủ động tiến lên chúc mừng nói Diệp lão đệ thực sự có ngươi, đây chính là đồ tăng, có vẻ giống như vẫn là tăng mạnh. Đường Yên trực tiếp liền há hốc mồm, hướng về một bên Trịnh Sảng hỏi cái này đổ tăng. Chúng ta không bồi còn có thể kiếm thượng một số lớn. Ân, bất hội thường, kiếm nhiều kiếm thiếu vấn đề, vận khí tốt lời nói, lật cái vài lần mười mấy lần đều không có vấn đề gì. Đường Yên là liền trực tiếp nghe choáng váng, kiếm tiền thật liền dễ dàng như vậy, trong chốc lát này có thể kiếm được trên trăm vạn. Chẳng lẽ đây đều là cố ý diễn cho các nàng nhìn, mục đích đúng là đem kia một chút hắc kim tẩy trắng. Mở cửa sổ đây chính là phi thường phí công phu cùng lực tay, lau ước nửa giờ, Diệp Vũ khối này nguyên thạch bị lau ra hơn một nửa, dĩ nhiên là phấn màu tím lan tử la, này phối màu tuyệt đối xem như lan tử la bên trong cực phẩm phối màu, Đường Yên cùng Trịnh Sảng các nàng là ánh mắt đều nhìn thẳng. Hơn nữa liền trước mắt mở cửa sổ tình huống tới nói, căn cứ có khiếu chất nước phân chia, mặc dù là không tính là cao cấp nhất thủy tinh loại, nhưng xuất hiện một bộ phận thành phiến băng trùng, khác rất lớn một mảnh mặc dù cách băng trùng đều còn kém điểm. Nhưng xem như cao cấp nhất băng nhu nhu loại, này tại phỉ thúy cấp bậc bên trong không sai biệt lắm xem như đệ tam đẳng cấp tồn tại. Chính là liền trước mắt mở cửa sổ tình huống, Diệp Vũ bên này liền trực tiếp là đổ tăng, hơn nữa còn là tăng mạnh, Chu lão bản cùng này người hắn đã là nhìn trợn tròn mắt, giải thạch sư phó lúc này là hướng về Diệp Vũ gương mặt bội phục nói hảo nhãn lực, hành ra. Phía trước vẽ tuyến đã đầy đủ cắt rời tốt lắm, những địa phương khác không nhúc nhích, bây giờ là mở phân nửa cửa sổ, đã tăng mạnh. Bất quá còn có rất lớn một bộ phận không có giải, là một lần nữa vẽ tuyến tiếp tục giải thạch, vẫn là như vậy thu tay lại. Diệp Vũ hiện tại nhưng là vẽ hoàn mỹ tỷ lệ, lại cởi xuống đi chỗ đó liền trực tiếp bị hỏng, đương nhiên là không thể tiếp tục, lắc đầu nói đương nhiên là thấy tốt thì lấy, như bây giờ cũng rất kiếm tiền, ta làm thôi còn muốn tiếp tục thừa gánh phong hiểm. Có phải ra khỏi giá trị sao? Nếu không có, ta đây liền cầm lấy tảng đá rời đi. Này lúc sau đã là có không ít ngọc thạch thương nhân tụ tập, loại này mở cửa sổ bán đồ có khiếu bọn hắn cũng là thực cảm thấy hứng thú, bất quá không phải là lấy ra đồ thạch, mà là lấy ra qua tay bán ra, giá cả chỉ cần thích hợp, không phải là quá mức phân, có thể có lợi, là tuyệt đối có thể tiếp nhận. Đừng nói khác những ngọc thạch kia thương nhân, cho dù là Chu lão bản hiện tại cũng đều rất là tâm động, làm bọn hắn này hành cứ như vậy, chỉ cần có thể kiếm tiền, cái khác đều không trọng yếu, chẳng sợ hắn vừa rồi là 20 vạn bán. Hiện tại lại muốn hoa 200 đến vạn mua về, nhưng liền này mở cửa sổ biểu tượng đến nhìn, hắn vẫn là có thể có lợi. Có sắc phỉ thúy, nhất là Lan Tử La là bị Trường Kỳ xem trọng, chớ nói chi là này vẫn là rất ít gặp phấn màu tím, có thể không đơn giản chỉ là tiểu thuyết tại dạng này viết, hiện thực thị trường cũng là như thế này, nhưng chỉ nhằm vào ở trung cao đẳng cấp cực phẩm, giống Diệp Vũ hiện tại mở cửa sổ khối này liền đã coi như là tầng thứ này, tuyệt đối là không lo nhà dưới, dù sao bọn hắn chính mình lại không đổ. Chất nước chính là bình phán phỉ thúy một cái trọng yếu phương diện, để thuần khiết độ, sắc nhan sắc, công chạm trổ này ba cái phương diện cũng đều trọng yếu phi thường, Diệp Vũ chỉ là người thường, cũng liền nhìn một chút tài liệu trên Internet, cho nên giải có hạn, chính là có thể đại thể căn cứ ác ma chi nhãn xem xét kết quả tiến hành phán đoán. Bất quá cũng may ác ma chi nhãn có đánh giá giá trị công năng, mặc dù là tính toán cởi bỏ cuối cùng sau đại thể đánh giá giá trị, nhưng Diệp Vũ có thể tiến hành một cái không sai tham khảo, không đến mức bị hố quá thảm. Diệp lão đệ, người tảng đá kia bán cấp ca ca như thế nào, dù sao chúng ta hôm nay quen biết coi như là duyên phận một hồi, ta đây chính là còn có một tốt tảng đá chờ đợi lão đệ ngươi ra tay. Diệp Vũ phát hiện Chu lão bản sau khi mở miệng, vốn không có xuất hiện tiểu thuyết bên trong miêu tả cái loại này điên thường tràng diện xuất hiện, lập tức liền đoán được những ngọc thạch này thương nhân chỉ sợ là sớm liền có ăn ý. Ai sạp đi ra thứ tốt rồi, trừ phi nguyên chủ nhân không muốn, không có thể nói một chút đến. Bằng không những người khác là đều không cho phép ra tay quấy nhiễu người khác buôn bán, không quan tâm mở giá trị nhiều lợi tức thấp nhuận nhiều, đây là nơi này toàn bộ mọi người phải thi hành theo quy tắc ngầm. Vậy cũng không biết Chu lão ca mở cái gì giới, ta đây chính là băng trùng đều xuất hiện, vẫn là thành phiến hợp thành một đầu tuyến. Tục ngữ nói ninh mua một đường, không mua một mảnh, phỉ thúy nguyên thạch cắt ra nhất tuyến thiên này ý vị như thế nào, Chu lão ca bất hội không hiểu sao. Phỉ thúy nhất tuyến thiên là cái gì? Danh như ý nghĩa. Nói đúng là một chút chẳng phải là cả vật thể có nhan sắc nguyên thạch, có sắc bộ phận chỉ đủ hình thành một đầu màu xanh lá dây lưng rộng như vậy bộ phận, mà dây lưng cao thấp đều là một mảnh trắng xóa, dây lưng giống một đầu xuyên quan tuyến, cho nên được gọi là nhất tuyến thiên. Mà ở ngành nghề bên trong có câu về nhất tuyến thiên nguyên thạch cách ngôn, tên là ninh mua một đường, không mua một mảnh, rất nhiều người nghe được liền muốn hỏi, rõ ràng cao thấp đều là một mảnh tuyết trắng, vì sao liền mãn sắc phiến liêu đều không sánh được nó đâu này. Ninh mua một đường, không mua một mảnh kỳ thật nói chẳng phải là hai khối có sắc bộ phận giá trị tương đối, mà là hai khối nguyên thạch có thể đổ tính. Đồng dạng lớn nhỏ một khối nguyên thạch, nếu như mở ra nhìn thấy chính là một mảnh màu xanh lá cùng một đầu xanh biếc mang, người sẽ chọn thế nào khối? Đám tân thủ bọn họ khẳng định đều không chút do dự tuyển chọn một mảnh màu xanh lá, dù sao mì thái như vậy mãn lục, ai không thích. Nhưng trên thực tế, lão thủ nhóm đều càng thiên vị nhất tuyến thiên có khiếu. Chương 39 nhất tuyến thiên. Vì sao lão thủ đều yêu thích đổ nhất tuyến thiên có khiếu? Bởi vì nhất tuyến thiên thiết phồng tỷ lệ so với bình thường nguyên thạch lớn, nhất tuyến thiên đổ đúng là đầu này xanh biếc mang kéo dài trình độ. Đối với kia một chút xanh biếc mang xuyên quan toàn bộ khối nguyên thạch nhất tuyến thiên, giá trị là khó có thể tưởng tượng. Mì thái mãn lục mở ra, bên trong một khi có liệt cùng miên, toàn bộ khối nguyên thạch liền phế đi, mà nhất tuyến thiên màu xanh lá tập trung, dễ dàng tránh đi tạp chất. Chỉ cần có kéo dài, thì tương đương với bạch kiếm. Diệp Vũ trong tay khối này Lan Tử La hiện tại chính là như vậy một cái tình huống, lại có thành phiến, còn có một tuyến thiên, hơn nữa còn là băng trùng nhất tuyến thiên, cho nên như vậy có khiếu giá trị rất cao, là khó khăn nhất dự đoán cũng được chào đón nhất bán đổ mở cửa sổ có khiếu, chuyên hố cao thủ dùng. Dưới tình huống bình thường, liền một chút như vậy băng trùng, rất khó nhân vì làm ra nhất tuyến thiên, dù sao thần tiên khó gãy tắc ngọc. Liền hiện trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ kỹ thuật thủ đoạn, là không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấu một khối nguyên thạch tình huống nội bộ, nhưng vấn đề là Diệp Vũ hắn không phải là người, hắn là thật có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở. Phía trước Chu lão bản chính là có chút hoài nghi, hiện tại có thể xác định người khác thật sự là hành gia, phi thường hiểu công việc, cũng không tốt lắc lư, hơn nữa đối với hắn ấn tượng cùng quan cảm rất kém cỏi, ai bảo hắn phía trước là đem người khác đương coi tiền như rác nhĩ ngốc tử tại hố. Như vậy đi, ta đem vừa rồi khối kia lão hậu giang có khiếu lấy ra cùng Diệp lão đệ ngươi trao đổi, như vậy tổng không tính là kém a. Diệp Vũ hiện tại có thể xác định chính mình đối với khối này mở phân nửa cửa sổ có khiếu đánh giá giá trị đánh giá thấp, nhìn đến nhất tuyến tiên sợ là so tưởng tượng càng đáng giá, dù sao dưới tình huống bình thường muốn nhân vì bào chế như vậy nhất tuyến tiên quá khó khăn, cũng liền hắn như vậy treo bức mới có này có khả năng. Không đủ, thấp, đây chính là nhất tuyến tiên, hơn nữa còn là băng trùng, ít nhất phải lại thêm 200 vạn. Chu lão bản vừa nghe này báo giá trị, quẩy người một cái, sau đó là lắc đầu nói quá cao. Nếu quả thật là này giá cả, ta không mua được, những người khác cũng không có khả năng tiếp nhận, ta khối kia lão hậu giang có khiếu có thể không tiện nghi. Diệp Vũ chính là tại đầy trời muốn giá trị, nếu cái này Chu lão bản không có một ngụm từ chối, vậy đã nói rõ giá cả đã rất gần, chính là có chênh lệch chút ít quý, chẳng phải là hoàn toàn không đáng giá. Kia Chu lão ca ngươi cảm thấy ngươi có thể tiếp nhận cái gì giá cả, đi, cứ như vậy thành giao, không được, ta tìm những người khác trò chuyện tiếp tán gẫu, mọi người đều là hành gia. Toàn bộ kia một chút hư không có ý nghĩa. Chu lão bản bây giờ là thật đem Diệp Vũ trở thành trong tay hành gia rồi, cầm lấy phỉ thúy nguyên thạch tỉ mỉ quan sát sau một lúc lâu, cắn răng nói lão hậu giang có khiếu thêm 130 vạn. Sở dĩ muốn dẫn thượng này có khiếu, chủ yếu là Diệp Vũ bản thân thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa này có khiếu là kiếm tiền, lợi nhuận không gian cũng không nhỏ, như vậy bán kèm, coi như là đem thực tế tiêu phí khống chế ở tại 250 vạn lấy bên trong. Này có khiếu bán một chút công ty vàng bạc đá quý, 400-500 vạn đều có khả năng, nhiều nhất là có chút ép hàng, không phải là tùy thời đều có thể rời tay. Vậy được a, hôm nay coi như là nộp lão Chu ngươi người bạn này. Nghe được thành giao về sau, một mực nắm chặt Trịnh Sảng cánh tay đều có một chút đem nàng cấp nắm đau Đường Yên rốt cục thì có thể buông lỏng xuống trường thở phào rồi, tính là này khối thứ hai càng đáng giá có khiếu thường, bọn hắn hôm nay coi như là thắng lợi trở về, liền trực tiếp mò hơn 100 vạn, thật sự là quá kiếm. Trịnh Sảng hiện tại mặc dù là bị Đường Yên chào có chút đau, bất quá nàng hiện tại càng quan tâm chính là này cái thứ hai càng quý tảng đá Diệp Vũ có thể tắm bao nhiêu tiền đi ra. Diệp Vũ thân phận gì Trịnh Sảng đã biết, thỏa thỏa bối cảnh nhân sĩ, tuyệt đối không đơn thuần là hiệu trưởng cháu đơn giản như vậy, không làm được hiệu trưởng đều là bị hắn làm cho xung trị rồi, tuyệt ép siêu cấp hắc nhị đại, chẳng lẽ là cùng loại thượng hải thượng hoàng như vậy nhân vật. Nếm được ngon ngọt Diệp Vũ, tự nhiên là lại lần nữa nghiên cứu lên nhất tuyến tiên. Lúc này đây nhất tuyến tiên liền có một chút kinh khủng, bởi vì khối này lão hậu giang có khiếu, bên trong nhưng là có thủy tinh loại tồn tại, hơn nữa diện tích còn không nhỏ, thật muốn lấy ra làm nhất tuyến tiên sợ là sẽ phi thường khủng bố. Dùng ngón tay của mình tại nguyên thạch phía trên khoa tay múa chân trong chốc lát sau đó, Diệp Vũ là đem ngón giữa phóng tại trong nguyên thạch ở giữa thiên hạ vừa mới điểm vị trí vẽ tuyến, tính toán tiến hơn một bước, trực tiếp là tại nguyên thạch phía trên mở một đầu mãn lục có to bằng ngón tay ngọc mang ra, hơn nữa còn là thủy tinh loại. Kia một chút dư thừa băng trùng hắn đều trực tiếp không cần, muốn tới liền đến đem ngoan. Đã nghỉ ngơi tốt giải thạch sư phó khi nhìn đến Diệp Vũ vẽ tuyến về sau, rất là ngoài ý muốn, sau đó là nghiên cứu lên muốn như thế nào giải khối này giá trị 200 vạn trái phải lão hậu giang có khiếu. Dù sao cũng là giá trị 100 vạn có khiếu, khẳng định không thể tùy tiện ra tay, vẫn là muốn thật tốt nghiên cứu một phen, giang hồ quy củ, nếu thật là tăng mạnh rồi, đợi có thể không thể thiếu hắn đỏ thẫm bao. Dưới bình thường tình huống đều là 5 con số không khởi bước, thậm chí có cầm đến 6 số không khả năng. Tiểu thích, Đường Đường tỷ, các ngươi như thế nào cũng ở đây. Trịnh Sảng quay đầu lại vừa nhìn, dĩ nhiên là bạn học cùng lớp của mình Cảnh Điềm, bên cạnh còn có một cái tuổi không lớn lắm tướng mạo rất là ngọt ngào tiểu muội muội, hẳn là mới thượng sơ trung a. Nga, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta muội muội, Mạnh Mạnh, còn có một cái, Chát Chát nhanh đến a, đây là Cổ Lực Na Chát. 08 ban học muội, nhà các nàng cùng nhà chúng ta tính là thế giao. Trịnh Sảng gia đình điều kiện mặc dù không tệ, nhưng còn thật không dám thổi phồng mình là Bắc Điện bên này có tiền nhất, bởi vì Bắc Điện nơi này phú nhị đại là so rất nhiều người tưởng tượng càng nhiều, thậm chí là có một ít siêu cấp hào môn thế gia chạy qua đọc sách, cũng không biết bọn họ là như thế nào nghĩ. Đường Yên chỗ 06 ban nhất định là Vương Tư Minh có tiền nhất, gia hỏa kia cũng không phải là đương minh tinh, tuy rằng lớn lên là cao lớn đẹp trai. Nhưng người khác chính là tới rồi giải cái này ngành nghề, chuẩn bị tại cái này ngành nghề đầu tư mở công ty. Chương 48 Đại Phú Bà. Trịnh Sảng chỗ 07 ban có tiền nhất tự nhiên là cảnh điềm, liền chưa thấy qua nàng lưng bao bao có thấp hơn 5 vạn, quý nhất thậm chí còn có giá trị hơn 200 vạn yêu mã sĩ hỉ mã lạc nhã. Gia châu nhất chính là quân huấn không cần tham gia, năm nhất cũng không dùng trò ở trường, liền hỏi ngươi đây là cái gì dạng thần tiên bối cảnh. 08 ban có tiền nhất tạm thời không có nghe nói, bất quá cái này cổ lực na chát nghe nói trong nhà cũng siêu có tiền, đại một là trực tiếp ở biệt thự, trước kia là truyền bị phú nhị đại bao nuôi rồi, hiện tại nhìn đến, nhà của người khác thế chỉ sợ cũng không kém. Muốn hỏi tam đại học viện thế nào một bên phú bà nhiều nhất? Phải là Bắc Điện A. Bắc Điện tuyệt đối xem như cả nước sở hữu nghệ giáo bên trong phú bà nhiều nhất tối tập trung địa phương, cái nào niên cấp không vài cái phú bà, Trịnh Sảng như vậy bất quá xem như điều kiện cũng không tệ lắm, không có cản trở, giống Đường Yên Dương Mịch loại này tuyệt đối thuộc về bị chia đều. Mà giống cảnh điểm cổ lực na chát như vậy tuyệt đối tính là nằm ở phú bà đỉnh tồn tại, tính thượng 05 ban Lưu Diệp Phi, thỏa thỏa Bắc Điện tam đại phú bà. Nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, không nghĩ tới dĩ nhiên là đang đánh cực thạch. Hơn nữa còn 20 vạn đổ thắng hơn 300 vạn, liền nhất tuyến tiên đều thiết đi ra, thật đúng là lợi hại. Bất quá Ngọc Thạch phương diện này cảnh điểm không hiểu nhiều lắm, cho nên là đối với bên cạnh cổ lực na chát hỏi thăm, người khác nhưng là chuyên môn làm cái này, hơn nữa làm được rất lớn, người khác cha nhưng là Ngọc Vương gia, đây chính là cùng Phỉ Thúy Vương nổi danh tồn tại, tại toàn bộ Bắc Cương đều có thể trực tiếp đứng vào top 5. Giá cả có chút thấp, bất quá này có khiếu tuyến mở có chút nhỏ, còn có thành phiến nhu loại. Khó mà nói, độ tính hơi lớn, trực tiếp bán là đúng, lão hậu giang có khiếu không tệ, bình thường đều xảy ra này nọ, nhưng nếu không đến băng trùng, trên căn bản là không kiếm được tiền gì. Diệp Vũ lúc này cũng quan sát cổ lực na chát, thật mẹ nó xinh đẹp, trước kia chính là nghe nói 08 ban đến đây cái không thua Lưu Diệp Phi siêu cấp lớn mỹ nữ, hiện tại cuối cùng là nhìn thấy chân nhân, chẳng những là đại mỹ nữ, có vẻ giống như vẫn là cái bạch phú mỹ. Lưu Diệp Phi gia đình điều kiện Diệp Vũ tự nhiên biết. Là thực sự là vô cùng có tiền, lúc trước nhưng là trực tiếp mở trương 500 vạn chi phiếu làm bồi thường, bất quá Diệp Vũ liền trực tiếp tê, hắn là thiếu tiền người sao. Nghe nói Lưu Diệp Phi trong nhà sân liền có bãi bóng như vậy đại, bình thường quay phim đều là xe sang trọng đưa đón, thậm chí liền đến trường đều là, đi chỗ nào đều là xe ô tô tùy thân mang theo, bản thân còn siêu yêu thích ngoạn xe nuôi sủng vật, chỉ là cậu tử nghe nói liền nuôi thất đầu, 18 tuổi quà sinh nhật chính là một chiếc giá trị 2.000 vạn pháp lạp lợi kéo pháp. Bất quá hắn quản ngươi lai lịch gì bối cảnh, một khi chúng chiêu, vì bối hiệp ước, cho dù là thiêm thự hiệp ước, không giống với vẫn là sẽ bị hắn tùy ý đắn đo, hơn nữa có tiền lại không phải là nàng bố dượng, không chừng khi nào thì liền trực tiếp là đem hắn cưu chiếm thước xào mẹ con song thu, bố dượng cái gì? Ai quản hắn khi gió sống chết, lão tử có thể là ác ma. Các ngươi khỏe, ta là nữ sinh ký túc xá người gác cổng Diệp Vũ, rất hân hạnh được biết các ngươi. Môn, người gác cổng. Cái kia đại, thật đúng là người không thể xem bề ngoài, người mạnh khỏe. Cổ lực na chát có thể không chỉ một lần nghe chính mình tiểu đồng hương nhiệt bạo oán giận tên sắc lang đó người gác cổng, sợ tới mức nàng liền trực tiếp tại phía ngoài trường học mua một bộ biệt thự. Hiện tại nhìn thấy chân nhân về sau, còn rất ngoài ý muốn, thế nhưng trường nhân mô cầu giảng, còn có thể lấy ra mấy triệu đổ thạch. Phòng, tăng mạnh, nhanh đi chuẩn bị pháo, ra thủy tinh trồng. Thủy tinh loại ba chữ vừa ra. Phảng phất là có loại cường đại ma lực giống nhau, là chớp mắt liền hấp dẫn toàn bộ mọi người chú ý, liền cổ lực na chát cũng là gương mặt tò mò vọt tới, gia hỏa kia bất hội thật may mắn như vậy a, chẳng lẽ hôm nay còn có thể ra đế vương xanh biếc hay sao? Thủy tinh loại phỉ thúy là giống như thủy tinh thấu, phẩm chất phi thường tế, kết tinh viên bi tỉ mỉ một loại phỉ thúy, đặc điểm là mắt thường trực quan có chứa ánh huỳnh quang, lập tức thi hành ra nói khởi huỳnh. Phỉ thúy bình thường cụ thủy tinh sáng bóng. Này tính chất tinh tế thuần khiết không tì vết, nhan sắc vì thuần khiết, sáng ngời, nồng đậm, đều đều thúy lục sắc, lão khanh loại phỉ thúy ngạnh ngọc tinh lạp rất nhỏ, bởi vậy, bằng mắt thường rất khó nhìn thấy thúy tính, lão khanh loại phỉ thúy tại quang chiếu xạ phía dưới hiện lên hơi mờ một trong suốt trạng, là phỉ thúy trung thượng phẩm hoặc cực phẩm. Thủy tinh loại tính chất thuần khiết, tinh tế, vô tạp chất, miên văn, đánh thúy thể âm sắc thanh thúy, hiện lên hiền nhỏ bé lạp trạng, lạp độ đều đều nhất trí. Tinh lạp nhỏ nhất chia đều lạp kính có thể nhỏ không? Không một mm, lấy kế này tính, tại một bình phương mm diện tích phía trên đều phân bố có 10.000 cái khoáng vật viên bi, bởi vậy mắt thường quan sát không có khả năng có viên bi cảm càng không tính giòn. Dưới bình thường tình huống, thủy tinh loại cùng xuất từ lão khanh, cho nên ngành nghề chung cũng bình thường xưng làm lão khanh thủy tinh loại. Lão khanh thủy tinh loại là sơn xuyên đại địa trăm triệu năm chi tinh hoa. Trên lịch sử cái gọi là đế vương xanh biếc phỉ thúy liền phần lớn thuộc về lão khanh thủy tinh loại. mà lão hậu Giang có khiếu chính là lão Khanh, cho nên mới sẽ rất quý, bây giờ là cùng thủy tinh loại quải thượng quan hệ, vậy rất có thể là Ngọc Lục Bảo, thậm chí là trong truyền thuyết đế vương xanh biếc. Này, điều này có thể giá trị bao nhiêu tiền à? Quả đấm lớn nhỏ đế vương xanh biếc phải thượng ức, ngươi nói giá trị bao nhiêu? Bất quá hay là trước mở cửa sổ nhìn nhìn giá trị, toàn bộ không khí đánh bạc hiểm quá lớn. Thật muốn có quả đấm lớn nhỏ, Diệp Vũ khẳng định trực tiếp liền cười bỏ, lão tử thượng ức đều đã có, thế nào còn sẽ quan tâm như vậy chút tiền lẻ. Đáng tiếc tảng đá này bên trong thủy tinh loại rất ít, hơn nữa còn tồn tại biến sắc, là ảnh hưởng nghiêm trọng giá trị, cho nên ác ma chi nhãn cuối cùng đánh giá giá là 1.500 vạn, thực tế qua tay lời nói, cũng không sẽ rất cao, dù sao đồ chơi này mua được chính là thật không nhiều, thực ép hàng, không có khả năng cho ngươi mở rất cao giá cả. Đáng tiếc, kém một chút điểm, cũng liền không sai biệt lắm Ngọc Lục Bảo trình độ. Chính là Ngọc Lục Bảo sao? Ai, nhìn tới cho ngươi ba ba chuẩn bị quà sinh nhật lại được chờ một chút. Cổ Lực Na Chát cũng rất là gật đầu bất đắc dĩ, ba nàng nhưng là Ngọc Vương gia, làm sao có khả năng đưa thứ nhất đẳng cấp, phải là đế vương xanh biếc mới được, hơn nữa còn muốn cũng đủ làm thành ngọc bấm ngón tay lớn nhỏ mới thích hợp, cũng chỉ có thể là lại nhìn một chút. Chương 41 đầu tư phim truyền hình 1. Nhất Tuyến Thiên, lại thấy Nhất Tuyến Thiên. Hơn nữa lúc này đây ác hơn, liền trực tiếp chỉnh ra thủy tinh chồng, vẫn là to bằng ngón tay đai ngọc, này giá trị cực lớn đi, Chu lão bản đều có một chút thật không dám ra giá, càng là hối hận không thôi. Biết Diệp Vũ gia hỏa kia là một trong tay hành gia, thế nhưng còn đem hắn vừa ý có khiếu bán cho hắn, thật sự là lỗ lớn phát ra, bất quá này có khiếu xác thực giá trị liên thành, phỏng chừng năm nay cả một năm đều cũng coi là kỳ thạch phường nơi này ngọn vương, trực tiếp có thể thưởng chụp cái loại này. Vẫn quy củ cũ, Chu lão ca ngươi cảm thấy hứng thú không? Muốn không có hứng thú, ta hãy cùng những người khác hàn huyên. Hiện tại cảm thấy hứng thú chính là thực sự là vô cùng nhiều, thủy tinh loại có thể gặp không thể cầu, gần như là có thể trở thành một chút cỡ vừa nhỏ ngọc thạch công ty Trấn Sơn Chi Bảo, không phải là ngươi tiêu tiền có thể tùy thời đụng tới, còn chính xác là không thiếu nhà dưới. Cảnh Điềm đã là cùng trong nhà gọi điện thoại liên lạc, nhìn nhìn muốn hay không trực tiếp bắt, nhà nàng sinh ý rất nhiều, cũng dính đến một chút ngọc thạch khoáng sản phương diện sinh ý, cho nên cùng Na Chát trong nhà quan hệ tốt lắm. Diệp Vũ lỗ tai nhưng là thực tiêm, tự nhiên là toàn bộ nghe được. Nghĩ nghĩ còn chưa phải muốn hố người mình tốt, này đều là hắn hồ nước nuôi cá, Bạch Phú Mỹ cái gì hắn thích nhất, da mịn thịt mềm không nói, còn phi thường thích hợp dạy dỗ, Lưu Diệp Phi cùng Trịnh Sảng chính là ví dụ tốt nhất. 1.200 vạn. Nhìn sau một lúc lâu, Chu lão bản run run rẩy rẩy nói ra một cái hắn mình cũng có chút ngượng ngùng cực thấp giá trị, nhân vẫn là muốn có mộng tưởng, vạn nhất thật nếu gặp phải ngốc tử nữa nha. Đáng tiếc Diệp Vũ không phải như vậy ngốc tử, toàn bộ giải, sụp đổ, này có khiếu còn có thể giá trị 1.500 vạn, hiện tại nhưng là nó đáng giá tiền nhất có giá trị nhất bộ dạng, người theo ta nói 1.200 vạn, ngoạn đâu. Nhìn Diệp Vũ này gương mặt liếc si biểu cảm, Chu lão bản lần này là cắn chặt răng, cho ra một cái hơi chút kháo phổ điểm giá cao nói 2.300 vạn. Thấp hơn 300 vạn liền không muốn nói ra, đây là không có khả năng. Chu lão bản lập tức là giãy giụa, 300 vạn này giá cả cũng không thấp, hơn nữa cho dù là hắn, một khoản tiền lớn như vậy vẫn có một chút thương gân động cốt, vạn nhất muốn trong thời gian ngắn bán không được, áp lực rất lớn. Cái khác Ngọc Thạch thương nhân lúc này cũng bắt đầu cùng công ty mình tài vụ, bao gồm trong tay một chút khách hàng lớn nói chuyện phiếm, liền thật thạch phường lão bản đều đã bị kinh động, đợi Chu lão bản bên này cự tuyệt về sau, lại xét mở giá trị. Diệp Vũ tại Trịnh Sảng tai bên cạnh lẩm bẩm vài câu về sau, Trịnh Sảng lập tức là hướng Cảnh Điềm đi tới nhỏ giọng thầm nói Vũ ca làm ta khuyên ngươi đừng mua, xem cuộc vui là được. Cảnh Điềm rất là ngoài ý muốn nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái, sau đó là cúp điện thoại, cùng một bên Cổ Lực Na Chát ánh mắt trao đổi. Rất rõ ràng người khác là cố ý mở cửa sổ bán giá cao, bản thân cũng không coi trọng toàn bộ giải sau giá trị, nhất định là không hữu hiện tại cao. Một đám người bây giờ là đối với cái này khối giá trị mấy ngàn vạn mở phân nửa cửa sổ lão khanh thủy tinh loại các loại nghiên cứu, bất quá ra giá trị cũng không nhiều, 300 vạn cũng không thấp, làm bọn hắn ra, trên căn bản là không lớn khả năng vượt qua 2.500 vạn. Vừa đến mở cửa sổ bán đồ có khiếu cũng xem như đang đánh cược, đồ tính rất lớn. Thứ hai này có khiếu trừ phi tất cả đều là thủy tinh loại, bằng không rất khó chịu 500 vạn, 300 vạn trở lên phiêu lưu quá lớn. Diệp Vũ thấy thế cũng biết chính mình mở có chút cao, cho nên tính toán trực tiếp cầm lấy tảng đá đi người, cũng không nhất định không muốn hiện tại chỉ bán, cầm thượng chục cũng là không sai tuyển chọn. Nhìn thấy Diệp Vũ tính toán trực tiếp cầm lấy tảng đá đi người, Chu lão bản là mở ra cuối cùng một cái hắn có thể tiếp nhận cực hạn giá cả nói 2.700 vạn. Cao hơn này giá trị phiêu lưu quá lớn, Diệp lão đệ ngươi cũng chỉ có thể thượng chụp hồi khoản chậm không nói, còn muốn cuối cùng nộp thuế khấu trừ chia làm, thực tế tới tay chưa chắc là có này sổ. Diệp Vũ đứng tại chỗ tự hỏi trong chốc lát về sau, gật đầu một cái nói vậy được, Chu lão ca ngươi đều đã nói như vậy, đệ đệ ta liền cho ngươi cái mặt mũi, dù sao hôm nay này tài đều là tại lão ca nơi này phát. Tuy rằng rất là hối hận, nguyên vốn cũng không nhiều mái tóc đều sắp bị trực tiếp xả hết, nhưng Chu lão bản vẫn là cắn chặt răng nhẫn tâm bắt lại khối này bán đồ có khiếu, dù sao tay hắn không thiếu cao cấp hộ khách, hắn là có thể bán đi, chính là kiếm nhiều kiếm thiếu vấn đề. Đổ là khẳng định bất hội đổ, bọn hắn như vậy đổ thạch thương nhân thứ nhất tối kỵ chính là tuyệt đối không thể đổ thạch, một khi khống chế không nổi, cắt chính mình trong tay tảng đá, vô luận thắng thua đều phải rời xa này hành. Bởi vì đổ thạch cuối cùng biến thành cửa nát nhà tan sự tình lệ nhiều lắm, cho nên đánh cực không đổ, buôn lậu thuốc phiện không hít thuốc phiện, này không sai biệt lắm tính là bọn hắn loại này ngành nghề điểm mấu chốt cùng lớn nhất luật sắt. Tại cho giải thạch sư phó 10 vạn hồng bao về sau, Diệp Vũ trực tiếp là mang theo năm xinh đẹp muội tử ly khai kỳ thạch phường, thỉnh muội tử nhóm đi Bắc Kinh tiệm cơm ăn mãn hán toàn tịch. Không phải là không có nhân muốn theo dõi Diệp Vũ bọn hắn. Bất quá khi nhìn đến xuất môn là có bảo tiêu xe sang trọng những cái này phối trí, vẫn là kinh A giấy phép về sau, lập tức cũng không dám lại theo. Kinh A giấy phép ý vị nếu cơ quan nhà nước chính phủ mới có thể dùng biển số xe, kinh tỏ vẻ Trung Quốc thủ đô Bắc Kinh tên gọi tắt, kinh là 1949 năm Trung Quốc thành lập sau chính thức phát hành, là sớm nhất phát hành biển số xe chiếu, giống kinh B là xe taxi bảng số, tùy theo ô tô có lượng nhanh chóng kéo lên, kinh A hào bài tài nguyên khô kiệt. Chỉ có một lần nữa bắt đầu dùng mới có thể đạt được dần dần trở thành nào đó tượng trưng của thân phận. Tuy rằng cái này không phải là chỉ có cơ quan chính phủ mới có thể dùng, nhưng có thể sử dụng này giấy phép không phú thì quý, tuyệt đối không phải là bình thường có tiền có thế, dạng người này bọn hắn có thể không thể chiêu vào. Hòn đá kia có vấn đề. Mặt sau suy sụp, hiện tại chính là đáng giá tiền nhất thời điểm. Cảnh điểm cùng cổ lực na chát lại không phải là cái gì cũng không hiểu tiểu bạch. Rất là giật mình nhìn nhau liếc nhìn một cái, không nghĩ đến bên trong truyền thuyết sắc lang người gác cổng thế nhưng lợi hại như vậy, thật đúng là khiến người ngoài ý. Đường Yên hiện tại tự nhiên là phi thường kích động, chừng 3.000 vạn tiền mặt, cho dù là rất nhiều ước vạn phú ông sợ là cũng không thể trực tiếp cầm lấy, giống Trịnh Sảng trong nhà liền không có biện pháp tùy thời tùy chỗ cầm lấy một khoản tiền lớn như vậy tùy tiện nàng tiêu xài, hỗn đản này bối cảnh đến đây tuyệt đối rất lớn. Chương 42 đầu tư phim truyền hình 2. Cho tới bây giờ Đường Yên cùng Trịnh Sảng cũng không cho rằng Diệp Vũ là dựa vào bản lãnh thật sự chọn chúng tảng đá, không có biện pháp, đại gia hiểu rõ, hơn nữa các nàng là toàn bộ hành trình chính mắt thấy, tổng cộng liền mua 2 khối, mỗi khối đều là tăng vọt, vẫn là mở cái gì nhất tuyến tiên, muốn nói không mở ám ai tin. Tục ngữ nói thần tiên khó gãy tắc ngọc, Diệp Vũ biểu hiện hôm nay hoàn toàn hãy cùng mở ích quang giống nhau, này vẫn là thần tiên khó gãy tắc ngọc sao? Cùng hiểu rõ Đường Yên các nàng khác biệt. Cảnh điểm cổ lực na chát các nàng là thật đem Diệp Vũ trở thành đổ thạch cao thủ, còn khá có chút lớn ẩn ẩn ở thị cái loại này thế ngoại cao nhân cảm giác. Tại rất nhiều ảnh thị kịch tiểu thuyết võ hiệp bên trong, che giấu sâu nhất không phải là những cái này sách báo nhân viên quản lý lão tăng quét rác người gác cổng cụ ông sao. Tuy rằng Diệp Vũ tuổi trẻ là trẻ một điểm, nhưng như thế nào nhìn này cũng không như là nhất thời vận khí. Cảnh điểm cùng na chát các nàng hôm nay chủ yếu là đi dạo. Nhìn nhìn có cái gì không thích hợp lễ vật mua cấp Ngọc Vương gia quá 60 đại thọ, nói là 60 đại thọ, nhưng thật ra là quá 59 tuổi sinh nhật. Vì trưởng bối chúc mừng sinh nhật kêu lên thọ, 69 tuổi quá 70 đại thọ, tục xưng toàn bộ thọ. Chúc thọ người chủ yếu là con gái, con rể cùng vãn bối chí thân, cận lân hậu hữu cũng nhiều lâm thức hạ, toàn bộ thọ lễ có thọ trướng, áo liệm, thọ nhân điểm tâm, đào mừng thọ mặt trưng đợi, bình thường mừng thọ chỉ có thọ người, đào mừng thọ. Bình thường dân gian chúc thọ 70 tuổi vì đại thọ, 80 vì thượng thọ, 90 tuổi vì lão thọ, 100 tuổi trong khi di, đều long trọng chúc mừng. Sẽ có đại lượng thân bằng hảo hữu đưa đến hạ lễ, cũng diễn trò một mặt uống rượu một mặt xem cuộc vui, diễn nội dung lấy phú quý trường thọ làm chủ. Thọ yến bên trong, nhất định phải có 4 móng giò món ăn này, thọ tinh còn muốn trang phục, ngồi ở chính sảnh tiếp nhận con cháu mừng thọ. Nhưng có chút nhân theo tin tưởng tướng mệnh sư thiết khẩu trực đoạn. Một ít tuổi tác không dám làm thọ, để tránh bị hắc bạch vô thường mang đi. Chúc thọ lão nhân 50 tuổi trở lên sinh nhật ngày chúc mừng hoạt động, phùng 10 xưng đại thọ, như 50 đại thọ, 60 đại thọ, 70 đại thọ đợi. Nhưng loại này đại thọ đều không phải là chân chính phùng 10, mà là ngón tay 49, 59, 69 đợi Phùng Cửu mấy tuổi. Bởi vì cửu tại 10 con số trung trị số lớn nhất, mọi người vì đòi cái may mắn, cố tình tạo thành loại này khánh cửu không khánh 10 phong tục. Nguyên bản 49 tuổi thời điểm có thể làm, nhưng lúc đó Na Chát Ba tuy rằng đã là Bắc Cương số 1 số 2 Ngọc Thạch Thương Nhân, nhưng còn không có được Ngọc Vương Gia danh hiệu, hiện tại thành Ngọc Vương Gia, vừa lúc là quá 59 tuổi sinh nhật, tự nhiên là lớn hơn chơi đại làm. Cổ Lực Na Chát là Ngọc Vương Gia tiểu nữ nhi, cũng là tối được sùng bảo bối kia nữ nhi, nhất định là muốn chuẩn bị một phần đủ cấp bậc đủ độc đáo có thể đòi chính mình ba ba cao hứng quý trọng lễ vật mới được. Cảnh Điềm đến lúc đó cũng sẽ cùng trong nhà trưởng bối cùng đi, cho nên là theo quan hệ rất tốt học muội cùng một chỗ chọn lựa lễ vật, giúp nàng trưởng mắt. Dù sao Phan gia vườn nơi này, thứ tốt tuy rằng không ít, nhưng thủy cũng vẫn luôn là rất sâu, còn phải có Kháo Phổ Điểm giúp đỡ trưởng mắt mới được, tốt nhất là đi quen thuộc một điểm tiệm cũ. Kết quả thứ tốt không như thế nào chạm vào phía trên, ngược lại là nhìn thấy một hồi náo nhiệt, trọng yếu nhất chính là, Cảnh Điềm nhưng là để lại nhân tại bên cạnh đó hỏi thăm tin tức. Mặt sau tảng đá này khi nào thì bị giải đi ra, nàng thứ nhất thời có thể xác định Diệp Vũ nói thật hay giả. Một cái đổ thạch cao thủ đối với một nhà công ty vàng bạc đá quý tầm quan trọng, nhìn trong truyền thuyết Phỉ Thúy Vương sẽ biết, vị kia nhưng là thật dựa vào đổ thạch phát nhà, bây giờ là nắm giữ toàn bộ Miến Điện 1/3 hầm. Mãn Hán toàn tịch Cảnh Điềm cùng Na Chát, bao gồm tuổi còn chưa lớn mạnh mạnh đồ ăn qua, cho nên cũng không biết là này có cái gì cùng lắm thì. Nhưng đối với Đường Yên cùng Trịnh Sảng như vậy gia đình bình thường tới nói, này vẫn là vô cùng nghiêu bức, một bữa cơm liền ăn thượng 6 số không, cũng liền tại tiểu thuyết bên trong thấy qua. Bất quá cơm tàu cùng Pháp Quốc đồ ăn trinh là điểm này phiền toái, nấu nướng thời gian rất dài, hơn nữa lên sân khấu là ấn trình tự thượng, cho nên hiện tại chính là một chút trước đồ ăn, món chính còn phải đợi thượng trong chốc lát mới có thể thưởng thức được. Thừa dịp cái này nhàn rỗi, Diệp Vũ là đem mình muốn đầu quay phim truyền hình ý tưởng nói ra. Chụp tự nhiên là hắn vẫn luôn quá yêu thích cái kia bộ tiểu thuyết Hoàng Kim Đồng. Cảnh Điềm rõ ràng cho thấy đối với quay phim thực cảm thấy hứng thú, nàng cùng Đường Yên Dương Mịch khác biệt, là không có khả năng đi kịch tổ đóng vai phụ theo thấp làm lên, đời này đều không có khả năng, nàng Diệp Hách Lạp kéo Mary Sue Cảnh Điềm đời này đều chỉ hội diễn nhân vật chính. Bất quá nhân vật chính không phải là tốt như vậy diễn, người bối cảnh đến đây mặc dù lớn, nhưng những đạo diễn kia nhà đầu tư lại không biết, phía trước vài cái thử sức nàng cũng tham gia. Đáng tiếc. Căn bản là không có nhân để ý nàng, còn có trực tiếp là đối với nàng các loại ám chỉ lão sắc phê. Cho nên Cảnh Điềm bên này tính toán là làm trong nhà cấp chính mình đầu tư làm cái nữ nhân vật chính xuất đạo, tốt nhất là điện ảnh. Bất quá bây giờ nghe xong Diệp Vũ bên này miêu tả, cảm thấy phim truyền hình khởi bước cũng không tệ, dù sao tiểu tử này nói nàng vừa may chính là xem qua, xác thực viết không sai, danh khí cũng rất lớn. Vũ ca, người tính toán đầu bao nhiêu tiền? 300 vạn tuy rằng cũng có thể quay phim truyền hình, nhưng thỉnh không đến cái gì đại bài minh tinh, hơn nữa mặt sau thượng tinh tuyên truyền những cái này cũng đều là phải muốn tiền, không nói khác, chỉ là trước mau bản, người muốn không có tiền, người khác cũng không mang phản ứng ngươi, người đầu tư phim truyền hình tóm lại vẫn là muốn kiếm tiền a. Tiền nhất định là muốn kiếm, bằng không ta mưu đồ gì à. Được rồi, liếc nhìn xinh đẹp vô song cùng thanh thuần ngọt ngào Cổ Lực Na Chát Cảnh Điềm hai người, còn có một bên cạnh. Cũng không biết có hay không trưởng thành tiểu khả ái Mạnh Tử Nghĩa, Diệp Vũ cảm thấy, không kiếm tiền có vẻ giống như cũng không có gì. Kìa Điềm Nhi người bên này có tính toán gì không, hoặc là tốt đề nghị. Nghe được Diệp Vũ dĩ nhiên là kêu nhũ danh của mình Điềm Nhi, Cảnh Điềm nhưng thật ra là có chút tức giận, dù sao nữ hài tử nhũ danh không là người nào đều có thể trực tiếp xưng hô, bất quá nghĩ đến người khác là ra đầu to, thậm chí còn muốn cung cấp một chút kỹ thuật duy trì, vậy trước tiên nhịn a, bất quá là xưng hô mà thôi. Điều chỉnh tốt tâm tính Cảnh Điềm là đưa ra ý kiến của mình nói đầu tư một cái ức, trực tiếp đi toàn minh tinh trận dung, chỉ cần đội hình đủ cường đại, tiền kỳ marketing làm tốt lắm, quảng điện bên kia ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết, trực tiếp bán Ương Thị hoặc là Hồ Nam Vệ Thị. Chương 43 đầu tư phim truyền hình 3. Diệp Vũ tự nhiên là cố ý tán gẫu cái này, Đường Yên lập tức liền muốn vào tổ quay phim rồi, mặt sau sự tình mưa nữ vô dưa, Trịnh Sảng lời nói, cho nữ hai nữ tam có thể đuổi rồi. Ít nhất cũng có thể trừ lại đến 2-3 cái trọng yếu nữ nhân vật chính an bài phía trên, dù sao Hoàng Kim Đồng nhưng là kinh điển điều ti nghịch tập văn, là có đại lượng nữ tính nhân vật tồn tại. Bất quá sự tình phát triển có chút ra ngoài Diệp Vũ đoán trước, hắn cảm giác chính mình lúc này đây sợ là chạm vào thượng thật hào môn rồi, ngươi cho rằng 300 vạn rất nhiều, đối diện mặt tròn tiểu tỷ tỷ nhẹ nhàng bâng cua nói cho ngươi, lão nương khởi bước giá trị chính là một cái ức. Đối với một cái ức hoàn toàn không có khái niệm điều ti ác ma Diệp Vũ. lúc này khẳng định không thể để lộ nội tình, là gương mặt bình tĩnh hỏi ngược lại một cái ức đầu tư. Toàn Minh Tinh trận dung chủ ý này không tệ, nhưng Quảng Điện bên kia các ngươi cũng biết, không có nhân mạch quan hệ thật không tốt quá, đây chính là nhiều nữ chủ mập mờ văn, hơn nữa còn là toàn bộ hành trình bật ha chồng, không thực tế. Nếu như là cùng loại Lộc Đỉnh Ký như vậy ngựa giống hậu cung văn, Cảnh Điềm khả năng còn sẽ có một chút đau đầu, có thể Hoàng Kim Đồng đừng nhìn nữ tính nhân vật rất nhiều, nhưng cuối cùng kết cục cũng là một chồng một vợ, cũng không tồn tại cái gì vấn đề nguyên tắc, cho nên quá thẩm độ khó cũng không tính đại. Không có việc gì, ta bên này có đường, ta thậm chí có thể bỏ tiền giúp các ngươi giải quyết một bộ phận lớn đầu tư ạ. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, nói yêu cầu của ngươi, bình thủy tương phùng, cũng không thể là đối với ta nhất kiến trung tình a. Cảnh Điềm hướng về Diệp Vũ lật ký bạch nhãn, gia hỏa kia nhìn đến cũng không phải là cái gì thành thật người, bên người đều có hai cái xinh đẹp muội tử, còn tới chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt. Nam nhân, không một cái tốt. 500 vạn, chúng ta có thể cầm lấy 500 vạn đi ra, ta diễn Tần Huyên Băng, Miêu Phỉ Phỉ nói theo ta bên cạnh Na Chát tốt lắm, cái khác kia một chút nhân vật ngươi nhìn an bài là được, về phần nói một chút vòng nội đại bài, ta là có thể giúp bận rộn, nhiều nhất là cắt xê chút cao. Nghe thế Diệp Vũ xem như nghe được một chút hương vị, không ngờ trên quan trường có bối cảnh, trong nhà không thiếu tiền, nhưng ở ảnh thị vòng người mạch liền phi thường một loại, có vẻ giống như cũng cứ như vậy, chỉ có thể là lấy tiền phục người. Hoàng Kim Đồng tổng cộng là có 4 cái trọng yếu nữ tính nhân vật, nữ nhất nhất định là quan xứng Tần Huyên Băng, nữ nhị nói hẳn là xem như Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát Miêu Phỉ Phỉ A, nữ ba là y tá Mỹ nữ Tống Tinh Quân, nữ tứ là Miêu Phỉ Phỉ khuê mật sách triển nhân Lưu Giai. Ngoài ra còn có một chút kinh hồng vừa hiện tình tiết không tính là nhiều lắm tiểu phối hợp diễn, những cái này sẽ không như vậy để ý, chủ yếu là tứ đại nữ chủ. Đầu tư 300 vạn cùng đầu tư một cái ức là hai khái niệm, hiện tại đầu tư quá ức phim truyền hình cũng không nhiều, không có ngoại lệ đều là tuyệt đối đại chế tác, phải biết cho dù là Dâu Xồm hiện tại vừa mới khởi động máy, Ỷ Thiên Đồ Long Ký cũng liền 600 vạn trái phải tổng đầu tư, một cái ức. Trừ bỏ một số ít ương thị đại hí, rất khó sẽ có số này. Không nói khác. Đã nói Đường Yên bên kia sắp tiến tổ kiếm tiên tam, đây chính là tiên hiệp kịch, nhưng thực tế đầu tư cũng liền 500 vạn, đây cũng là Diệp Vũ ngay từ đầu cảm thấy 300 vạn đầu tư thực hợp lý nguyên nhân. Bất quá bây giờ nếu là gặp được chân chính Bạch Phú Mỹ, lại trở lại 300 vạn đầu tư xác thực ép cách có chút thấp, người khác không làm được khinh thường ngươi, cảm thấy đại gia không phải là một cái phương diện thượng. Nhưng Diệp Vũ cũng không có khả năng trực tiếp là bị Cảnh Điềm nắm mũi dẫn đi. Hướng về Cảnh Điềm cùng Cổ Lực Na Chát qua lại đánh giá trong chốc lát về sau, Diệp Vũ là lắc đầu nói đầu tư một cái ức, chụp thành đại chế tác không thành vấn đề, không kiếm tiền cũng không có gì, nhưng nữ nhất Tần Huyên Băng không thể cho ngươi, khí chất không phù hợp, người tối đa cũng liền diễn cái Miêu Phỉ Phỉ. Ngược lại là Na Chát nhìn có Tần Huyên Băng cái loại này khí chất, nếu không để ý lời nói, ta muốn tìm Chát Chát ngươi biểu diễn nữ nhất Tần Huyên Băng một góc, 500 vạn mà thôi, ta lại không phải là thực sự là vô cùng thiếu. Bất quá Chát Chát ngươi dù sao cũng là một cái người mới, ta khẳng định không thể cho ngươi mở rất cao cát xê, liền tam vạn nhất tập A. Cổ Lực Na Chát cùng Cảnh Điềm gần như là đồng thời há hốc mồm, Cảnh Điềm là hoàn toàn không tưởng tượng nổi chính mình mang Tư Thiến Tổ là bị Diệp Vũ nghĩ cùng không thèm nghĩ cự tuyệt rồi, liền bởi vì hắn cảm thấy Na Chát là so chính mình thích hợp hơn. Được rồi, liền ngoại hình tới nói, Cổ Lực Na Chát nhìn xác thực muốn phong cách Tây cao quý một chút. Cổ Lực Na Chát là kinh ngạc. Dĩ nhiên là thả 500 vạn đầu tư không muốn, chọn chính mình một cái người mới quay phim, còn mở ra tam vạn nhất tập, này giá cả đối với người mới mà nói đã rất cao, đẳng siêu như vậy tứ đại tiểu sinh, đơn tập cũng liền bát đến 10 vạn. Đối với lần này Na Chát cảm giác còn rất thích, dù sau này bằng với nói là, mình là có được giá trị 500 vạn mỹ mạo, nghe còn chính xác là phi thường thoải mái. Đường Yên cùng Trịnh Sàng liền có một chút ghen, bất quá các nàng cũng đã nhìn ra. Đối diện này hai lớn một nhỏ sợ là không đơn giản, Diệp Vũ hơn phân nửa là nhìn ra một điểm gì đó, bình thường hắn cũng không tốt như vậy nói chuyện. Không đợi Na Chát Cảnh Điềm các nàng kinh ngạc xong, Diệp Vũ là lại lần nữa ném ra một cái bom hạng nặng nói lão diễn cốt đại bài Minh Tinh những cái này không cần tìm ngươi, qua thẩm ta cũng có phương pháp, ta cùng Đường hiệu trưởng nhưng là thân thích, tìm ta Đường thúc giúp đỡ, ngươi cảm thấy qua thẩm thượng tinh thật sẽ có độ khó. Cho nên đối ngoại tuyên truyền một cái ức là được. Thực tế đầu tư phòng chừng 500 vạn đều không dùng được, bởi vì hoa một cái ức đó là ngươi như vậy người thường, đối với ta như vậy tới nói, của ta 500 vạn tuyệt đối là so ngươi một cái ức dùng tốt. Diệp Vũ nhận thức Bắc Điện hiệu trưởng Đường Quốc Cường, cùng lão nhân gia ông ta là thân thích quan hệ, hơn nữa còn là quan hệ rất gần cái loại này không có người nào hoài nghi, muốn chưa từng như vậy cứng rắn bối cảnh, hắn một cái lão sắc phê như thế nào ngồi vững vàng nữ sinh phòng ngủ người gác cổng đạt hơn bán nhiều năm. Cảnh Điềm là chớp mắt phát hiện, chính mình cái kia một chút ưu thế có vẻ giống như là nửa điểm tiện nghi đều không chiếm được, người khác còn chính xác là không quá cần phải, hôm nay cho tới chưa liền kiếm 300 vạn rồi, chân thật thân gia nhất định là lấy ức làm đơn vị, cho nên. Chính mình đây là lại diễn không được nữ chủ rồi hả? Hung hăng đả kích một phen Cảnh Điềm cái này mắt cao hơn đầu khẩu khí rất lớn bạch phú Mỹ sau đó, Diệp Vũ là thăm dò tính cùng vừa nhìn cũng rất tốt lắc lư cổ lực na chát hỏi thăm các nàng hôm nay nguyên bản kế hoạch an bài. Chương 44 kiếm hắn một cái ức. Cổ lực na chát mặc dù không có Đường Yên Dương mịch như vậy tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, nhưng đầu óc vẫn là không có vấn đề gì lớn, tự nhiên bất hội đối với cũng chưa quen thuộc Diệp Vũ lộ ra của cải của nhà mình thân phận chân thật, chỉ nói là mình là đã bị ba ba đại thọ chọn lễ vật. Ác ma chi nhãn tổng cộng cũng liền chỉ sử dụng 6 lần, còn sót lại 4 lần, đổ thạch là không có khả năng đổ thạch, đồ chơi kia tính ngẫu nhiên quá lớn, cho dù là có thể trực tiếp xem xét cũng không phải là từng cái đều có thể đổ phồng. Hơn nữa hắn đã xuất tẫn nổi bật rồi, lại đổ đi xuống là thật có khả năng sẽ xảy ra chuyện, thậm chí cũng mua không được tiện nghi gì hàng. Nguyên bản Diệp Vũ là tính toán cứ như vậy thu tay lại, bây giờ nghe na chát các nàng hôm nay mục đích về sau, Diệp Vũ lập tức là có không sai chủ ý. Phan gia vườn ngư long hỗn tạp, tự nhiên là loại người gì cũng có một chút tiệm cũ trong tay là thật có không ít thứ tốt, nhưng là mấy thứ này, chẳng phải là bình thường người bình thường có thể nhìn thấy, cơ bản chỉ làm khách quen. Càng huống chi nhiều cùng muội tử cùng một chỗ hoạt động một chút, nói không chính xác là có thể kích hoạt cái gì tân chi nhánh nhiệm vụ. Dù sao Diệp Vũ hiện tại trực tiếp là đem chính mình nhân sinh trở thành một cái hư cấu hiện thực luyến ái công lược trò chơi đang tiến hành, phỏng chừng cái khác kia một chút ác ma cùng hắn cũng không sai biệt lắm, chậm rãi liền trở nên lạnh lùng, đánh mất rơi một chút tối cơ bản tình cảm, bởi vì này đối với bọn hắn không có ý nghĩa, ngược lại sẽ trở ngại bọn hắn sinh tồn cùng tương lai phát triển. Người theo chúng ta cùng đi. Người cũng biết những cái này. Chê cười, người cũng không nhìn thúc thúc ta là ai, vòng tròn nếu bàn về cất chứa, có mấy cái hơn được ta thúc, tính là hơn được ta đường thúc, nan không thành còn có thể hơn được ta vương thúc thúc. Vương thúc thúc, đây cũng là ai à? Cảnh Điềm là chớp mắt phản ứng nói vương cương vương lão sư, vòng tròn số một số hai đại người thu thập, tứ hợp viện đồ cổ tranh chữ ít nhất 10 ức khởi bước. Cổ lực na chát trực tiếp là hai mắt tỏa sáng nói chúng ta đây trực tiếp đi vương lão sư cùng đường hiệu trưởng trong nhà đi nhìn hàng A. Diệp Vũ liền trực tiếp ngốc ở nơi đó, Đường Yên cùng Trịnh Sảng cũng không tốt lên bao nhiêu, ba người đều có một chút giật mình, phảng phất là nhìn ngốc tử giống nhau nhìn cổ lực na chát, người xác định người thật sự là vòng tròn lăn lộn. Cảnh Điềm cũng không nghĩ tới na chát sẽ nói lời này, lập tức là kéo lấy nàng, rất có một chút lúng túng giải thích nàng mới từ Tân Cương không lâu. Không hiểu nhiều lắm những cái này đạo lý đối nhân xử thế, coi như không nghe được. Mới vừa nói xong, Cảnh Điềm lập tức là đối với na chát giải thích lên nàng vừa rồi lời kia nói vô cùng không nên, thị phi bình thường dễ dàng đắc tội nhân, đến lúc đó đắc tội cũng không là một cái hai cái, là đem hơn nửa kinh vòng đều đắc tội. Đổ cũng không phải là nói các nàng rất sợ kinh vòng, nhưng mà về sau muốn tại ảnh thị ngành nghề phát triển căn bản là không có khả năng, từng cái ngành nghề đều có từng cái ngành nghề quy tắc trò chơi. Cùng từng cái ngành nghề ký được lợi ích người, này chỗ nào là ngươi một tiểu nha đầu lừa đảo có thể đắc tội. Tại Cảnh Điềm hoàn chỉnh toàn bộ giải thích một phen về sau, na chát giờ mới hiểu được tại bên ngoài là không thể nói lời này, kia một chút lão nghệ thuật gia cũng không kém tiền, nhân mạch mạng lưới quan hệ phi thường lợi hại, ngươi vừa rồi lời kia truyền ra ngoài, quả thực chính là tại ngang nhiên đánh mặt, nói người khác giống như sợ ngươi, kém ngươi mấy cái này tiền dơ bẩn giống nhau. Không phải vạn bất đắc dĩ. Người gặp qua thế nào một cái thế hệ trước nghệ thuật gia kinh vòng đại lão sẽ đem chính mình cất chứa cái kia một chút chân bảo tùy tiện cầm lấy bán ra, đây chính là phi thường mất mặt một sự kiện, bọn hắn từ trước đến nay đều là chỉ có vào chứ không có ra, có thể lấy vật đổi vật, có thể miễn phí tặng cho, nhưng tuyệt không theo tiền mà tùy ý bán ra. Thực xin lỗi, ta không phải là quá biết cái này, vậy chờ Vũ ca ngươi giúp ta trường trường mắt, ta ba ba lúc này đây đại thọ rất trọng yếu, ta phải là muốn đưa một phần lấy được ra tay hạ lễ mới được. Giá cả không trọng yếu, chỉ muốn cái gì đủ tốt, tiền không là vấn đề. Diệp Vũ còn thực sự có một chút bị Cảnh Điềm cổ lực na chát như vậy bạch phú Mỹ dọa cho đến, một là há mồm chính là 500 vạn một cái ức, mặt khác một cái tiền không là vấn đề, cảm giác thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệp Phi cùng các nàng cũng không phải là một cái đẳng cấp, chênh lệch này hơi lớn, chẳng lẽ chính mình hôm nay phải được trước kiếm hắn một cái ức. Bằng không sợ là cùng những cái này siêu cấp bạch phú Mỹ tư cách nói chuyện đều không có. Ăn xong giữa trưa bữa này xa hoa sau cơm trưa, đã đều nhanh muốn tiếp cận 3 giờ chiều rồi, một đoàn người là lại lần nữa trở lại Phan gia vườn, Bất quá lúc này đây liền không còn là dạo đường gì một bên quán rồi, mà là trực tiếp đi Phan ra vườn lớn nhất mấy nhà tiệm bán đồ cổ. Đợi cho dù là nhìn đến hàng giả, cũng không muốn nói thẳng vật phẩm là hàng giả, nhiều nhất nói hàng không đúng, nếu như là hàng thật, bình thường chính là lớn mở cửa, muốn thật sự không hiểu, nên cái gì đều đừng nói yêu thích còn chưa phải yêu thích. Đồng thời hỏi giá trị sau không muốn dễ dàng còn giá trị, một khi còn giá trị, người khác thật bán cho ngươi, ngươi vẫn thật là chỉ có thể bỏ tiền mua, tuyệt đối không thể còn giá trị lại không nhận sổ sách, như vậy cả con đường đều sẽ không tiếp tục làm việc buôn bán của chúng ta, đây là đồ cổ này hành giang hồ quy củ. Diệp Vũ gật gật đầu, cùng loại hoàng kim đồng như vậy tiểu thuyết bên trong cũng có viết những quy củ này, bởi vì đồ cổ này hành kiếm đúng là phần này tiền, hố đúng là những cái này không hiểu hành thậm chí là biết một chút người thường người, đây là đồ cổ này hành tuyệt đại đa số nhân sinh tồn quy tắc. Đồng thời đồ cổ bản thân liền tồn tại rất nhiều phiêu lưu cùng mờ ám, cũng không có chuẩn xác thị trường giá trị, đồng dạng một kiện đồ cổ tại khác biệt nhân mắt bên trong giá trị đều là không giống với, cho nên một khi thành giao cũng không có trả lại hàng vừa nói. Càng không có khả năng 7 ngày vô lý thử đổi, mệt tiền lui cũng giống vậy không có khả năng. Về phần nói tìm người tiêu thụ hiệp, vậy khẳng định là vô dụng, thậm chí cũng không mở cái gì ngân phiếu định mức cho ngươi, mở cũng chỉ là tác phẩm nghệ thuật hàng mỹ nghệ loại này mơ hồ không rõ ngẩng đầu. Nghe được đồ cổ này hành là có nhiều như vậy môn môn đạo đạo sau đó, Na Chát cũng có một chút cẩn thận, chỉ có thể là thử trước một chút nhìn, vốn là cho rằng mua món giá trị rất cao phi thường cắt tường đồ cổ cấp chính mình ba chúc thọ là món thực dễ dàng sự tình, hiện tại nhìn đến, còn thật không dễ dàng. Nếu như là hàng thật cũng may, vạn nhất nếu là hàng giả, còn bị cái khác kia một chút ca ca tỉ tỉ trước mặt mọi người xuyên qua, đây chính là phi thường mất mặt một sự kiện. Chương 45 đồ vàng mã. Ngài nói cũng đúng vậy, Tuyên Đức Lô xác thực cổ đại dâng hương sử dụng, không rất thích hợp làm thọ lễ, bất quá này Tuyên Đức Lô đến đây liền hơi lớn. Nói đời Minh Tuyên Đức Hoàng đế lúc tại vị, vì thỏa mãn này cá nhân xem lư hương mới tốt, đặc hạ lệnh theo Xiêm La quốc Thái quốc nhập khẩu một đám hồng đồng, yêu cầu làm tốt cung đình ngự tượng Lữ Chấn cùng công bộ thị lang Ngô Bang Tá, tham chiếu hoàng phủ nội tàng củi chỗ chú, nữ chỗ chú, quan chỗ chú, ca chỗ chú, quân chỗ chú, định chỗ chú danh đồ sứ khoản tiền thức, cùng tuyên hòa bác cổ đồ lục, khảo cổ đồ đợi sách sử, thiết kế cùng giám chế lư hương. Vì cam đoan lư hương chất lượng, lúc ấy kia một chút tài nghệ tối tinh xảo công nghệ sư môn chọn lựa kim, ngân đợi mấy chục loại quý trọng kim loại, cùng hồng đồng cùng một chỗ trải qua hơn 10 thứ tỉ mỉ đúc luyện, thành phẩm sau đồng lư hương ánh sáng màu trong suốt mà ôn nhuận, là đời Minh lúc ấy hàng mỹ nghệ trung chân phẩm, Tuyên Đức Lô đúc thành công, mở hậu thế đồng lô khơi dòng, tại rất dài một đoạn lịch sử bên trong, Tuyên Đức Lô gần như là trở thành đồng lư hương thường gọi. Chẳng qua là lúc đó nhập khẩu hồng đồng có hạn, Tuyên Đức 3 năm lợi dụng này phê hồng đồng mở lò cộng đúc ra 5000 tọa lư hương, về sau không còn có xuất phẩm. Những cái này Tuyên Đức Lô đều ẩn sâu cấm cung bên trong, giống chúng ta như vậy dân chúng bình thường, đó là chỉ biết kỳ danh không thấy này hình, lại trải qua quá triều đại đổi mới, này mấy trăm năm mưa gió, chân chính Tuyên Đức 3 năm đúc đồng lư hương cực kỳ hiếm thấy. Tục ngữ nói vật lấy hy vì quý, Tuyên Đức Lô số lượng ít như vậy, giá cả tự nhiên cực kỳ đắt đỏ, vì kiếm chắc món lãi cách xù, theo đời Minh Tuyên Đức năm ở giữa đến dân quốc thời kỳ, đồ cổ thương phòng chế Tuyên Đức Lô hoạt động chưa bao giờ gián đoạn. Không nói hiện đại rồi, ngay tại Tuyên Đức Lô đình chỉ chế tạo về sau, lúc ấy bộ phận chủ quản tư đúc việc quan viên, lập tức liền triệu tập nguyên lai đúc lô công tượng, chiếu theo Tuyên Đức Lô bản vẽ cùng công nghệ trình tự tiến hành hàng nhái. Những cái này trải qua tỉ mỉ đúc hàng nhái có thể cùng chính phẩm so sánh, chuyên gia quyền uy cũng không cách nào phân rõ, đến nay quốc nội các đại nhà bảo tàng nội cất chứa rất nhiều Tuyên Đức Lô, không có một kiện có thể bị phần đông xem xét ra công cho rằng là chân chính Tuyên Đức Lô. Cho nên cái này Tuyên Đức Lô chúng ta cũng nói không chính xác có phải hay không chính phẩm, nhưng có thể bảo đảm không phải là gần hiện đại hàng nhái, đây cũng là giá cả chỉ cần 300 vạn nguyên nhân, thật muốn có thể xác định, thêm số không cũng không thành vấn đề. Cảnh Điềm hoàn toàn là bởi vì nhìn thấy trong truyền thuyết danh tiếng lừng lẫy Tuyên Đức Lô có chút tò mò mà thôi, chẳng phải là nói làm Na Chát đem cái này mua đến, nào có đại thọ thời điểm đưa trường bối lư hương, mở cái gì quốc tế vui đùa, đây chính là gần với chúc thọ thời điểm trực tiếp đưa chung. Bất quá Diệp Vũ rõ ràng cho thấy đối với loại này 3,2 có thể, thực tế giá trị có khả năng có tranh cãi rất lớn đồ cổ thực cảm thấy hứng thú, bởi vì người khác không cách nào phán đoán thật giả, hắn có thể luôn sẽ có biết hàng, ít nhất hắn gặp được hiểu công việc không thiếu tiền, hoàn toàn là có thể đương hàng thật bán, dù sao đồ chơi này bản thân chính là hàng thật. Đáng tiếc, tiệm bán đồ cổ trông nhầm cầm lấy không cho phép đều là số rất ít tình huống, này lư hương liền Tuyên Đức sau phòng theo cũng không đúng, đúng thanh trung kỳ hàng nhái. thực tế giá trị cũng liền giá trị cái tam 50 vạn, cho nên người khác chỉ hứa hẹn không phải là gần hiện đại hàng nhái, còn thật mẹ nó chuyên nghiệp, quá khôn khéo. Rất nhanh Na Chát là coi trọng một cái thanh ung chính ngự chế thanh hoa dứ mây đỏ hải đằng long đại thiên cầu bình, lại là vân lại là long, nhìn phi thường trang nghiêm đại khí, hơn nữa nghe trưởng quầy giới thiệu, đây chính là quan chỗ chú tinh phẩm, là đường đường chính chính ngự chế, giá cả tuy rằng mắc tiền một tí, nhưng dù sao cũng là hoàng thất chân quý, có vẻ giống như cũng không tệ lắm. 700 vạn giá cả đối với người bình thường tới nói khẳng định thực đắt đỏ, nhưng Na Chát rõ ràng không kém chút tiền lẻ này. Trực tiếp là chuẩn bị bỏ tiền bắt vị này thanh ung chính ngự chế thanh hoa dứ mây đỏ hải đằng long đại thiên cầu bình. Bất quá lại bị Diệp Vũ trực tiếp ngắt lời nói đừng mua, bình hoa là thật bình hoa, 700 vạn giá cả mặc dù có một chút quý, nhưng là không tính là quá mức thái quá, nhưng vấn đề là, này bình hoa là một kiện đồ vàng mã, đại thọ thượng đưa cho trưởng bối, người đó là chúc thọ vẫn là rủa hắn chết sớm. Tiền trưởng quỹ, người này còn thực sự có một chút không quá phúc hậu a. Theo vào cửa bắt đầu cảnh điểm bọn hắn cũng đã nói là cấp trưởng bối chúc thọ dùng, kết quả số tiền này trưởng quầy khen ngược, này nọ ngược lại không lấy cái gì hàng giả đồ dòm, giá cả mặc dù có chút ít quý, nhưng phẩm chất còn chưa phải sai. Nhưng vấn đề là đồ vàng mã đó là vật bồi táng, là cấp chết người dùng, này cũng không nói, buồn bán giá cao, sợ là có chút không quá phúc hậu a, những người này kiếm tiền thật đúng là có đủ tâm hắc. Nghe xong cảnh điểm đối với đồ vàng mã sau khi giải thích, Cổ Lực Na Chát lập tức là trợn tròn một đôi mắt, rất là sinh khí nhìn tiền trưởng quỹ nhưng là biết một chút cảnh điểm bên kia bối cảnh, bằng không ngươi khi hắn cầm lấy đồ vật chất lượng sẽ cao như vậy. Kỳ thật đem đồ vàng mã xen lẫn trong bình thường lỗi thời bên trong bán ra, tại đồ cổ này hành thực thông thường, đồ vàng mã lại không phải là đồ dỏm, đã coi như là thực lương tâm, dù sao tuyệt đại đa số kỳ chân dị bảo rất nhiều đều là theo lý đào ra, sắp xếp chữa trị tốt về sau, có mấy người nhìn ra được. Kết quả hôm nay còn thật bị đã nhìn ra, mặc dù nói không nhiều lắm, nhưng vừa nhìn chính là trong nghề, người khác nhưng là liếc mắt liền nhìn ra đây là một việc đồ vàng mã, vậy chứng minh người khác là thật hiểu công việc, những cái này đại tiểu thư muốn thực sự có dễ lừa gạt như vậy, bọn hắn những cái này tiệm bán đồ cổ là sớm liền phát tài, bình thường đều sẽ cùng vài cái hiểu công việc cao thủ. Đồ vàng mã, này từ đâu nói lên, bất quá làm chúng ta này hành rất nhiều đồ cổ đều là thu đi lên, bình thường phải không sẽ hỏi lai lịch ra sao xuất xử. Hỏi người khác cũng không nhất định nói thật với ngươi, đã có tranh luận, vậy lại nhìn kỹ. Đại gia cũng đều không ngốc, tự nhiên là đã hiểu tiền trưởng quỹ tâm hư cùng sức mạnh không chân, tự nhiên là không có khả năng còn ở lại chỗ này cửa tiệm nhìn, cho nên phải đi mặt khác một nhà. Bất quá Na Chát cùng cảnh điềm nhìn Diệp Vũ ánh mắt là trở nên hoàn toàn khác nhau, người khác là thực sự là vô cùng biết, các nàng mang cố vấn chuyên gia nhiều nhất là nhìn ra được này nọ thật giả đại thể lai lịch. Tuyệt đối không có lợi hại đến có thể liếc nhìn một cái nhìn ra đồ chơi này là như thế nào đi ra, người bình thường sợ là cũng không lớn khả năng nhìn ra được, ít quang cũng chưa không mang theo thần kỳ như vậy. Chương 46 Tam Dương mở thái. Vũ ca, ngươi vừa rồi là làm thế nào thấy được đến, nan không thành ngươi cũng cùng Trang Duệ giống nhau, là có Hoàng Kim Đồng. Hoàng Kim Đồng, ta còn ác ma chi nhãn, được rồi, đỗ ngươi ngoạn, đồ vàng mã cùng bình thường đồ cổ không giống với. Phía trên bình thường đều bám vào một chút tử khí, hiểu công việc liếc nhìn một cái có thể nhìn ra, đồ chơi này đối với lão nhân không tốt, chẳng những sẽ ảnh hưởng vận thế, còn nguy hiểm cho khỏe mạnh, tốt nhất đừng đụng. Một bên chuyên nghiệp cố vấn lúc này là cấp cảnh điểm các nàng giải thích lên đồ vàng mã nguy hại, cùng một chút có liên quan thọ lễ đưa đồ vàng mã tạo thành bi kịch, lấy này đến bù đắp chính mình vừa rồi sai lầm, thật muốn tại tặng lễ khi bị phát hiện rồi, nhưng hắn là hỏng bét, cho nên là đối với Diệp Vũ rất là cảm kích. Có ít thứ ngươi có thể không tin, nhưng phải bảo trì kính sợ, qua lớn thọ bản thân chính là một loại thực đặc thù sự tình, đây là một loại mê tín, cho nên tại thọ lễ phía trên, thu được một chút có đặc biệt hàm nghĩa hạ lễ, nhất là đồ vàng mã đồng hồ lư hương này một loại, đây chính là phi thường điểm xấu một sự kiện. Chiếm không được tốt phần thưởng không nói, loại trình độ nào đó thượng đây cũng là đang ám chỉ một chút tương lai phát triển, cho nên rất nhiều người phi thường kiêng kỵ cái này, đại hộ nhân gia tại thu hạ lễ thời điểm cũng trước tiên kiểm tra. Miễn cho tại tân khách xuất hiện trước mặt ngoài ý muốn. Cho nên bị cha đi ra xác suất là tồn tại, hơn nữa không thấp, càng là có quyền thế thực chú ý cứu thực tín những cái này thì càng coi trọng cái này, cho nên đến lúc đó thật muốn bị cha ra được, tặng lễ phải ngã môi, hắn cái này cố vấn cũng chiếm không được tốt, vừa rồi nhà kia tiệm bán đồ cổ tuyệt đối sẽ bị tạp, số tiền kia trưởng quầy tính là không bị chìm sông, ít nhất cũng phải bị trực tiếp đánh cho tàn phế. Nhà thứ hai trang hoàng mặt tiền cửa hàng mặc dù không có đệ nhất gia nhìn lợi hại như vậy, nhưng đi vào về sau, lại có khác một phen ý vị, Trọng yếu nhất chính là, nơi này môn bài phía trên là theo phía trước Tân Nguyệt tiệm cơm giống nhau, đều khác một cái hoắc tự đánh dấu. Những người khác khả năng không có chú ý tới, nhưng Diệp Vũ cũng không là người bình thường, thậm chí nhân cũng không phải là rồi, cho nên hắn là có chú ý tới. Nhà này tên là Chân Bảo Hiên tiệm bán đồ cổ, dĩ nhiên cũng làm là Tân Nguyệt tiệm cơm sau lưng lão bản, hoặc là gia tộc sản nghiệp một trong. Nói cách khác, nơi này đồ cổ là sạch sẽ, không tính là rất có giá trị, kia một chút không quá sạch sẽ giá trị rất cao, trên cơ bản cũng không bãi tại nơi này công khai bán ra, ngược lại là sẽ ở Tân Nguyệt tiệm cơm bán đấu giá. Cái này không phải là Điềm Nhi sao? Như thế nào, cuối cùng là nhớ tới tỷ tỷ ta rồi hả? Nói chuyện chính là một cái dáng người mỹ lệ, vòng eo mềm mại, da rẻ trắng nõn, ngũ quan tinh xảo thanh thuần khí chất như ngọc mặc lấy sườn xám quốc phong ngự tỷ, nhưng nhìn lại mơ hồ cảm giác được một cỗ mị ý, hai con mắt ngập nước mị được kinh người, có vẻ giống như có thể đem hồn phách của nam nhân đều cấp trực tiếp câu đi. Cái này không phải là một cái tiểu tỷ muội muốn cấp trong nhà trưởng bối chúc thọ, cần phải một phần kháo phổ điểm thọ lễ sao? Phía trước đi lão tiền bên kia, quá hố, dĩ nhiên là đem đồ vàng mã đều cầm lấy rồi, nếu không là Vũ ca hiểu công việc, sợ là mơ mơ hồ hồ liền trực tiếp mua xuống. Kỳ thật vụng trộm bán đồ vàng mã này tại đồ cổ này hành thực thông thường, chẳng những là Phan gia vườn như vậy, bên ngoài cái kia một chút đồ cổ thị trường đồ cổ một đầu phố cũng đều tại dạng làm, kia một chút cái gọi là quy tắc ngầm không phải là bảo hộ bọn hắn dùng. Bất quá có thể bị nhân liếc nhìn một cái nhìn ra, hoặc là vấn đề kỹ thuật, hoặc là được. Gặp được cao thủ chân chính rồi, dù sao cho dù là Hoắc Tú Tú nàng cũng làm không được liếc nhìn một cái liền phân biệt ra bị người khác xử lý quá đồ vàng mã. Hướng về Diệp Vũ cao thấp quan sát một phen về sau, Hoắc Tú Tú cảm thấy hắn thực đặc biệt, có loại trong xương cốt tự tin, phảng phất là không có gì sợ hãi giống nhau, dạng người này vật có thể không bình thường. Hoắc Tú Tú trực tiếp là làm trưởng quầy đem vừa lấy được thanh ung chính thanh hoa triển chi hoa cỏ tam dê tôn mời đi ra, nói cái gì cũng không nhiều nói. Trực tiếp làm Diệp Vũ trừng mắt, nhìn ra hỏa kia rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại. Diệp Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao hắn còn sót lại hai lần cuối cùng, sẽ thấy trang cái ép tốt lắm, bằng không tại sao là tại vài cái bạch phú Mỹ trong lòng lưu lại thuộc về hắn ấn ký. Đây là món mở rộng môn chính phẩm, là ung chính ngự khí hán tam hy hán xuất phẩm, chưa từng tiến hành bất kỳ cái gì chữa trị, tự nhiên hình thành, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là năm đó liên quân Anh Pháp cướp đi chân phẩm. Phía trước hẳn là bị cất chứa tại Âu Châu bên kia lão bài quý tộc trong tay, về sau xuống dốc rồi, là bị bọn hắn giá cao bán ra cho bên kia loại nhỏ phòng đấu giá, phòng chừng cũng liền 10 vạn đồng euro a. Hoắc Tú Tú trực tiếp nghe trợn tròn mắt, gặp qua xem xét lỗi thời rất lợi hại, nhưng tuyệt đối chưa từng thấy qua Diệp Vũ lợi hại như vậy, người xác định ngươi đây là tại xem xét lỗi thời, không phải là tại hôm. Chẳng những là đem thật giả có chưa từng tiến hành chữa trị tất cả đều cấp giám định ra đến đây, thậm chí là liền cái nào hán. Phía trước chân tướng cũng tất cả đều suy luận đi ra, muốn hay không khoa trương như vậy, chẳng lẽ trên cái thế giới này thực sự có nhìn liếc nhìn một cái nên cái gì đều có thể suy luận đi ra thám tử lừng danh tồn tại. Tam dương mở thai ý là xương hào liền vì dương quẻ, đoạn vì âm hào, tháng riêng vì thái quẻ, tam dương sống ở hạ, đông đi xuân đến, âm tiêu dương trường, có cát hừ chi tượng. Thường dùng lấy ca tụng đầu năm hoặc ngụ ý cát tường, xuất từ dịch thái, tống sử nhạc chí. Như vậy chuyên môn chế tác có ba cái đầu dê bình hoa, ngụ ý chính là tam dương mở thái, đây không phải là bình thường thích hợp lấy ra chúc thọ một kiện thọ lễ, tăng thêm bản thân phẩm tương cùng thợ khéo, là tuyệt đối tinh phẩm. Chính là có cái gọi là ngàn vàng khó mua trong lòng tốt, như vậy thích hợp chân phẩm tại gặp được na chát như vậy người mua thời điểm, giá cả nhất định là so thị trường giá trị cao, cho nên Diệp Vũ là chuyên môn điểm ra phía trước thành giao giá trị, miễn cho na chát hố quá ác, cái này Hoắc Tú Tú vừa nhìn liền thật không đơn giản. Nếu là cùng Cảnh Điềm nhận thức, quan hệ có vẻ giống như cũng không tệ lắm, nhưng Cảnh Điềm cũng là trước tìm những người khác, vậy nhất định là nữ nhân này tâm địa hắc, này nọ khẳng định không giả, nhưng giá cả cũng tuyệt đối bất hội tiện nghi, chính là có cái gọi là phẩm chất cao giá cao cách. Hoắc Tú Tú lúc này đây ngược lại không có đầy trời muốn giá trị ý tứ, ngược lại là phi thường khách khí trả lời lợi hại, thật sự là lợi hại, nếu là đem đại thể thu mua giá trị đều nói ra, vậy 200 vạn a, chúng ta chung quy cũng phải cần ăn cơm. 200 vạn, thật giả, như vậy tinh phẩm phía trên chục cũng phải 5-600 vạn a. Không thôi, 100 vạn cũng không tính cao, dù sao cũng là hoàn mỹ phẩm tương, không có bất kỳ cái gì chữa trị, vẫn là bị bảo tồn vô cùng tốt, chính là nguyên thủy nhất bộ dạng, vô công bất thụ lộc, lão bản nương đây là có cầu ở ta sao? Chương 47 xá mi đồng cá. Hoắc Tú Tú đương nhiên không phải là mở thiện đường, lớn như vậy tiện nghi thả không muốn, đương nhiên là có lớn hơn nữa tiện nghi chờ đợi nàng chiếm. Chỉ thấy Hoắc Tú Tú là hướng về Diệp Vũ Phù mỉ cười nói, còn thật có một món đồ chơi nhỏ, muốn cho vị này Diệp tiểu ca giúp ta trường trường mắt. Diệp Vũ là hướng về Hoắc Tú Tú trên người sườn xám phía trên hạ quan sát một phen, dùng lão tài xế tốc độ xe xác nhận nói xác định chính là một kiện. Hoắc Tú Tú người thế nào, là chớp mắt liền nghe hiểu, có chút giận dữ nói ân, liền món này. Liếc nhìn Minh Diễm động lòng người cổ lực na chát, cùng tao kính 10 chân lão bản nương, Diệp Vũ gật gật đầu, dù sao còn sót lại một lần cuối cùng, không dùng thời gian đến cũng giống vậy trở thành phế thải, vậy chỉ dùng đi à nha. Hoắc Tú Tú trực tiếp đi phòng của mình lúc, tại phi thường bí ẩn một cái ám cách trung cầm lấy một cái phi thường phong cách cổ xưa thanh đồng hòm, rất là thận trọng đối với cái này cái thanh đồng hòm nhìn một hồi lâu, sau đó mới cẩn thận ôm lấy nó xuất hiện lần nữa ở tại Diệp Vũ mặt của bọn họ trước. Hoắc Tú Tú vô cùng cẩn thận làm Diệp Vũ mặt trực tiếp mở ra cái này thanh đồng hòm, sợ là sẽ phá hư rơi bên trong đồ vật, kỳ thật nàng cũng không ôm lấy hy vọng quá lớn, nàng chỉ là muốn nhìn, cái này Diệp Vũ tiểu ca có phải hay không thực sự có lợi hại như vậy. Diệp Vũ nhìn kỹ lại, phát hiện bên trong chính là một đầu rất là tinh xảo đồng cá, đại khái chỉ có tiểu lớn bằng ngón tay cái nhỏ, đồng cá lông mày cũng là hai đầu hải xà, thợ khéo thực thượng thừa, từng cái vảy đều phi thường tinh tế, có chút giống là hiện đại hàng mỹ nghệ, dù sao nếu thật là thanh đồng thời kỳ, tại cái đó không có tinh vi cỗ máy niên đại cũng không có như vậy tinh tế chạm trổ. Bất quá khi Diệp Vũ sử dụng ác ma chi nhãn giám định ra đến đồ chơi này lai lịch sau đó, lập tức là gương mặt giật mình. Cảm giác chính mình phảng phất là ngoài ý muốn phát hiện đến cái gì không thể đại bí mật. Bất quá nghĩ lại, lão tử hiện tại cũng biến thành ác ma, những cái này cái gọi là bí mật có vẻ giống như cũng cứ như vậy a. Đây là một cái tên là Uông Tàng Hải cổ nhân chế tác, chuẩn xác niên đại không thể xác định, bất quá hẳn là hậu kim thành lập phía trước, bởi vì nơi này dùng chính là nữ chân văn tự, không phải là mãn văn, cho nên nhất định là tại mãn văn xuất hiện trước đó. Hắn thông qua kỹ thuật điêu khắc tại ca văn trung có dấu nữ chân văn tự. Ghi lại nội dung đại thể là hắn bị vạn nô vương lỗ đi tu vong lăng một sự tình. Trong này mấu chốt nhất nội dung là hắn phát hiện vạn nô vương chân tướng, vạn nô vương chẳng phải là người, mà là đến từ lòng đất quái vật, rất có thể là đến từ một ít thần thoại trong truyền thuyết sinh vật, ví dụ như ác ma quỷ thần linh tinh. Hoắc Tú Tú là thật bị Diệp Vũ cấp sợ choáng váng, gia hỏa kia còn chính xác là cái gì đều nhìn ra được, hơn nữa còn là so với hắn nhóm cửu môn trung nhân còn càng lợi hại hơn. Dĩ nhiên là trực tiếp liền nắm giữ phía trên toàn bộ nội dung, đáng tiếc đây chỉ là một bộ phận, nếu không thì hoàn toàn có thể cho ra hỏa kia giải độc sở hữu bí mật. Hoắc Tú Tú phía trước đối với Diệp Vũ quan cảm cũng không khá lắm, đừng nhìn tuổi còn trẻ mi thanh mục tú, đây là một cái lão sắc phê, bất quá bây giờ cũng là gương mặt bội phục nói Diệp tiểu ca thật đúng là lợi hại, dĩ nhiên là liền nữ chân văn đều biết, hiện tại cả nước sợ là đều tìm không ra mấy. Cảnh điểm có chút không hiểu hỏi nữ chân văn không phải là mãn văn sao? Cũng không phải là rất ít a, Bắc Kinh bên này liền có rất nhiều a. Diệp Vũ lắc đầu nói không phải là, nữ chân văn là chỉ Bắc Tống hậu kỳ Kim Quốc thành lập về sau, người nữ chân sáng tạo nữ chân văn tự. Chủ yếu là tại hai Tống Mông Nguyên thời kỳ thịnh hành, đến Minh Triều thời điểm cũng đã là rất ít nhân biết dùng rồi, rất nhiều người nữ chân đều là chỉ sẽ nói bất hội viết, cùng mặt sau mãn văn sai biệt rất lớn, xem như đồng tông đồng nguyên, nhưng cũng không là một chuyện, hãy cùng cổ Hán tự cùng hiện tại chữ giản thể giống nhau. Khác biệt thật lớn. Kỳ thật phía trên cũng không viết rõ ràng như vậy, bất quá Diệp Vũ cảm thấy cái kia vạn nô vương không làm được cùng hắn, là nhân loại biến thành ác ma, hoặc là một cái ác ma trực tiếp xâm nhập vào nhân loại bên trong, bất quá người trước xác suất rất cao, ác ma muốn trực tiếp hàng lâm nhân gian rất khó, cần phải đào tạo chuyên môn ký chủ mới được. Na chát là quyết đoán trả 200 vạn đi ra, thưa Diệp Vũ cái này giá trị hơn mấy triệu người tình, đồng thời cũng quyết định tiếp được Tần Huyên Băng nhân vật này. Biểu diễn Hoàng Kim Đồng, thậm chí còn tự đào eo bao đầu tư một bộ phận. Hoắc Tú Tú tự nhiên là phi thường chú ý Diệp Vũ cái này người, trực tiếp là đưa cho hắn một tấm Tân Nguyệt tiệm cơm VIP tạp, mời hắn tại cái này Nguyệt Nông Lịch 15 thời điểm quá đi ăn cơm, tham gia buổi tối chợ quỷ. Lão sắc phê Diệp Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vì hắn thực mắt thèm cái này giống như hồ ly tinh giống nhau Hoắc Tú Tú, không có biện pháp, hắn chính là như vậy một cái nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền nghĩ cách lão sắc phê. Người khác sắc ma khả năng chính là một câu mắng nhân lời nói, mà hắn, có vẻ giống như thật đúng là cái sắc ma. Ra Hoắc gia mở nhà này tiệm bán đồ cổ về sau, cảnh điểm trực tiếp là gương mặt tò mò hướng về Diệp Vũ hỏi Vũ ca, vừa rồi cái kia thanh đồng cá rất đáng tiền sao. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn đến Tú Tú thì coi trọng như vậy một kiện bảo vật, Trước kia chính là có chút lớn mấy ngàn vạn cấp bậc quốc bảo đồ cổ cũng chưa thấy nàng như vậy thận trọng quá. Nhìn chung quanh không có người nào chú ý, Diệp Vũ là nhỏ giọng hồi đáp liền thanh đồng cá bản thân tới nói, coi như là giá trị ít tiền, nhưng tuyệt đối không có cái này bình hoa đáng giá, chân chính đáng giá chính là sau lưng bảo tàng. Nói cách khác, cái này thanh đồng cá từng là chìa khóa cũng là bản đồ bảo tàng, bất quá chính là một bộ phận, cũng không hoàn chỉnh, toàn bộ thu tập hợp toàn bộ, thì có thể tìm được vạn nô vương bảo tàng rồi, cùng như vậy ít nhất cũng là minh triều thời kỳ bảo tàng so sánh với, một cái giá trị trăm vạn bình hoa lại coi là cái gì. Diệp Vũ như vậy nhất giải thích, sở hữu muội tử là lập tức dây biết, khó trách coi trọng như vậy, nhưng phàm là cùng cổ đại bảo tàng liên lạc với cùng một chỗ, khẳng định giá trị liên thành, khó trách sẽ như thế để ý, nói Diệp Vũ ra hỏa kia sẽ không bị Hoắc Tú Tú cái kia hồ ly tinh theo dõi à. Đây chính là giá trị liên thành vạn nô vương bảo tàng. Chương 48 không trung phi nhân. Đang cùng cổ lực na chát cảnh điểm các nàng trao đổi phương thức liên lạc về sau. Diệp Vũ liền trực tiếp là mang theo Đường Yên cùng Trịnh Sảng trở về chính mình ổ chó, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó, Diệp Vũ thì trông cảm thấy địa bàn của mình mới là tốt nhất, cái khuôn mặt kia giường là lại lớn lại thoải mái. Đường Yên cùng Trịnh Sảng có thể làm sao? Đương nhiên là thành thành thật thật theo lấy Diệp Vũ lại mặt phòng thỏa mãn hắn các loại dâm dục rồi, người khác hôm nay nhưng là đem thực lực chân chính cấp bày ra rồi, vô luận là bản lãnh thật sự, vẫn là sau lưng có người, hết thảy cũng nói rõ Diệp Vũ người này thật không đơn giản. Đừng nói Đường Yên bản thân còn không bằng Trịnh Sảng, cho dù là Trịnh Sảng, hiện tại lúc đó chẳng phải cùng cái tiểu mẫu cầu giống nhau ngoan ngoãn nghe lời thật. Đường Yên là không có biện pháp biểu diễn Hoàng Kim Đồng, nhưng Trịnh Sảng có thể, dù sao vẽ bức tường một chốc còn không có kết quả, hoàn toàn trước tiên có thể đi diễn cái trọng yếu nhân vật, so với mưa sao băng như vậy trường học thần tượng kịch, đương nhiên vẫn là cùng loại Hoàng Kim Đồng lớn như vậy chế tác hấp dẫn hơn người. Nhìn đã cởi sạch quần áo thân thể trần truồng đang tại cấp chính mình liếm lỗ đít tiểu thích, Diệp Vũ không phải không thừa nhận nữ nhân này là thực sự là vô cùng thích hợp nuôi đảm đương tiểu mẫu cầu, có vẻ giống như quá yêu thích bị nặng như vậy khẩu vị dạy dỗ, Diệp Vũ may mà là theo bên trong ngăn tủ lật cái ra vòng cổ đi ra, trực tiếp ném tới Trịnh Sảng chân một bên. Đem cái này mang lên, hôm nay ngươi không thể mặc bất kỳ cái gì quần áo, nhiều nhất là bên ngoài khoác lên một kiện áo ngoài, chỉ ngươi món đó bảo cách lệ áo gió, cái khác cũng không thể xuyên biết không. Nhìn chỉ có kia một chút sùng vật tình nô mới mang ra vòng cổ, Trịnh Sảng là gương mặt phức tạp, nhưng cũng không có suy nghĩ quá lâu, liền trực tiếp cầm lấy ra vòng cổ mang đến trên cổ mình, sau đó là tiếp tục ghé vào Diệp Vũ hai chân ở giữa cho hắn liếm lên dương vật cùng lỗ đít, cũng chính là trong truyền thuyết độc long. Tại tính phục vụ nơi, bình thường sẽ đem liếm giang gọi là độc long toàn. Cứ việc hậu môn không phải là bộ phận sinh dục, nhưng liếm giang đối với hậu môn kích thích cũng thuộc ở bú liếm. Mà trong truyền thuyết không trung phi nhân là ngón tay mại dâm nữ đem chính mình treo lên đến vì khách làng chơi bú liếm. Bú liếm là chỉ tính hành vi chung lấy khoang miệng, lưỡi, xỉ hoặc yết hầu bộ vị đụng chạm tính bạn lữ bộ phận sinh dục tính kích thích phương thức. Đối với nam tính dương vật bú liếm lại xương hút dương, mà đối với nữ tính miệng âm hộ giao lại xương liếm âm, như lấy miệng đối với hắn nhân hậu môn thực hành tính kích thích lại xương liếm giang. Cho nên hôm nay tiến giai bản dạy dỗ. Diệp Vũ chủ yếu là dạy dỗ Đường Yên cùng Trịnh Sảng hai người bọn họ khẩu kỹ, tối xuống tay trước đúng là dễ dàng nhất dạy dỗ Trịnh Sảng. Nữ nhân này đầu óc có vẻ giống như không quá bình thường, đối với thành danh đương minh tinh có một loại người bình thường khó có thể lý giải cuồng nhiệt, đồng thời nhìn như phi thường nhu thuận thanh thuần, kỳ thật nội tâm chỗ sâu lại có chút phản nghịch, yêu thích ly kinh bạn đạo đánh vỡ thông thường. Đường Yên là nhìn vô cùng không lời, người liếm chuyên nghiệp như vậy làm nàng mặt sau làm sao bây giờ. Cũng không thể là cấp Diệp Vũ biểu diễn không trung phi nhân a. Nhìn giường gỗ thượng cái kia căn vừa thô lại vừa lớn xà ngang, Đường Yên cuối cùng là minh bạch Diệp Vũ hỗn đản này tại sao là thả thật tốt tổng thống căn hộ không được, không muốn trở lại chính mình ổ chó, làm bộ là hạ quyết tâm muốn chơi không trung phi người. Đang tại cấp Đường Yên làm ngón tay giao Diệp Vũ, hướng về Đường Yên âm hộ đậu đỏ từ hung hăng kích thích trong chốc lát nói như thế nào đây? Có muốn thử một chút hay không không trung phi nhân? Rất sảng khoái. Trước treo tại không trung cho ta ăn một lát dương vật, sau đó lão công ta tại ôm lấy ngươi, treo lên ngày sau, ngươi nhìn nhìn người khác tiểu thích, không biết là nghĩ nhiều bị nàng đại dương vật chủ nhân làm như vậy. Nhìn nghiêm túc cấp Diệp Vũ làm độc long chút nào không có cái gì điểm mấu chốt tiểu thích, Đường Yên còn có thể làm sao. Tuy rằng lúc này đây chỗ tốt có vẻ giống như là theo nàng quan hệ không lớn, nhưng có thể đặt lên Diệp Vũ đầu này tuyến, có thể ở hắn bên người chiếm lấy một cái vị trí trọng yếu, kia vẫn là rất trọng yếu thực có lời. Các nàng toàn bộ phòng ngủ nghiêm khắc tới nói nàng mới là các phương diện điều kiện tốt nhất thụ nhất Diệp Vũ coi trọng, đều đã là bị tam bay qua, cũng không sao tất yếu sẽ ở Diệp Vũ trước mặt Trang Thuần. Nhìn Đường Yên trực tiếp một chút đầu đáp ứng nhô lên cao trung phi nhân sau đó, Diệp Vũ phi thường hài lòng, cuối cùng là có thể trải nghiệm một phen trong truyền thuyết không trung phi người, kỳ thật Lưu Diệp Phi mới là thích hợp nhất làm cái này, đáng tiếc nha đầu kia còn không có bị triệt để thuần hóa, không có nghe nói đến trình độ như vậy, chỉ có thể là mặt sau sẽ chậm chậm dạy dỗ. Trịnh Sảng trực tiếp là cấp Diệp Vũ đánh lên dưới tay, không trung phi người. Đừng nói nhìn rồi, nghe đều chưa từng nghe qua, phảng phất là bị Diệp Vũ mở ra tân thế giới đại môn, một chút kỳ kỳ quái quái tri thức là gia tăng thật nhiều. Là muốn buộc thành như vậy phải không? Đúng vậy à, sau đó tại cấp nam nhân ăn dương vật, thậm chí bị treo lên đến làm thời điểm đặc biệt có cảm giác, chờ ngươi Đường Đường tỷ thích xong rồi, liền đổi cho ngươi cái này chú mèo ham ăn đi lên, yên tâm, nhiều không nói, hoàng kim đồng nữ tam ta khẳng định lưu cho ngươi, ai đến đây ta cũng không cấp. Trịnh Sảng gật gật đầu, ký có bởi vì tài nguyên, cũng có bởi vì đơn thuần muốn trải nghiệm một chút loại này thập phần khác loại tình yêu phương thức, nhìn còn rất thích. Nhân đang bị treo sau khi đứng lên, là không cần chi chút đó, cả người đều trực tiếp là phiêu tại trong không trung, Diệp Vũ dương vật có thể trực tiếp nhét vào miệng của ngươi, đem miệng của ngươi trở thành lỗ thịt giống nhau trực tiếp địt, còn có thể một bên địt một bên trêu đùa vú của ngươi. Bất quá này cũng không phải là nghiêu nhất ép địa phương, nghiêu bức nhất chính là, bởi vì Đường Yên bây giờ là bị trình độ treo ngược ở lơ lửng không trung, cho nên Trịnh Sảng bên kia có thể đeo lên song đầu dương vật hướng về Đường Yên địt huyệt, sau đó bởi vì quán tính ảnh hưởng. Nàng giống như là tại đãng xích đô giống nhau qua lại phiêu đãng, hưởng thụ gấp đôi sung sướng. Ngay từ đầu Đường Yên là có một chút bài xích cùng sợ hãi, nhưng chân chính trải nghiệm đến như vậy gấp đôi sung sướng sau. Có vẻ giống như còn thực sự là vô cùng hương, tiểu huyệt cùng miệng đều phi thường thoải mái, liền trực tiếp là sâu nuốt, nàng vẫn là lần thứ nhất trải nghiệm đến như vậy trình độ cực cao hưởng thụ, có vẻ giống như chậm rãi thích những cái này càng ngày càng cổ quái tình yêu tư thế, đây là hoàn toàn trầm luân hư hỏng sao. Như thế nào đây, vẫn là không liên lạc được Đường Đường sao? Không đang phục vụ khu, nhà đầu kia đi đâu vậy? Hoàn toàn không liên lạc được người, phía trước còn nói là theo bằng hữu tại bên ngoài, quên đi, tạm thời mặc kệ nàng, chúng ta dạo chúng ta a, buổi tối lúc ăn cơm hỏi lại muốn hay không tốt lắm. Chương 49 cơm chiều ta với ngươi cùng đi. Tại Dương Mịch hết sức mượn sức phía dưới, nàng cùng Đường Nhân bên này lực phụng người mới Lưu Thi Thi là trở thành không sai bằng hữu. Sau các nàng cùng Đường Yên đối thủ diễn rất nhiều, Dương Mịch cùng Đường Yên bản thân chính là bạn học cùng lớp kiêm hào tìm muội tốt khuê mật, tất nhiên là muốn lớn hơn ra ước tại cùng một chỗ thật tốt quen thuộc nhận thức một chút. Kết quả Đường Yên bên này khen ngược, đến buổi chiều là cả mọi người không liên lạc được lên, quỷ biết là đang làm gì, vậy thì chờ hai người bọn họ đi dạo xong buổi tối ước cơm thời điểm lại liên hệ tốt lắm. Đường một chút ngọ không trung phi nhân Đường Yên, tại Trịnh Sảng nhận ca về sau, cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một chút. Thích là thực sự là vô cùng thích, nhưng xác thực có chút quá mức sung sướng rồi, nàng đều không nhớ rõ chính mình tổng cộng là tiết ra bao nhiêu lần thân. Cầm điện thoại triệu hồi bình thường hình thức Đường Yên đột nhiên là nhìn thấy đại lượng miss call cùng tin nhắn, là Dương Mịch đánh nhau đến, ước nàng buổi tối sang ăn cơm, vừa mới muốn cự tuyệt Đường Yên, còn chưa kịp hồi phục, điện thoại trực tiếp là bị nghe được âm thanh Diệp Vũ đoạt mất. Dương Mịch Lưu Thi Thi, Dương Mịch ta nhận thức, với ngươi nổi danh không năm ban giáo hoa. Cái này Lưu Thi Thi là ai? Trưởng đẹp không? Quên đi, hỏi ngươi vô dụng, ta chính mình lên mạng tìm đến nhìn. Diệp Vũ nói xong cũng trực tiếp là mặc kệ đang bị treo tại trong không trung tiểu mẫu cầu Trịnh Sảng, trực tiếp là leo lên chính mình người ngoài hành tinh máy tính xem xét lên Lưu Thi Thi tư liệu. Tốt ra hỏa, dĩ nhiên là cùng Lưu Diệp Phi trưởng vô cùng giống, có tiểu Lưu Diệp Phi danh hiệu. Bất quá Lưu Thi Thi cái này tiểu Lưu Diệp Phi thực có ý tứ, nàng thực tế tuổi tác có vẻ giống như là so với Diệp Phi còn đại thượng mấy tháng. Khó trách là không có đọc Bắc Điện, bất quá trường xác thực không tệ, nhất là kia cổ, không có gì bất ngờ xảy ra này cổ phải là trong truyền thuyết thiên Nga gáy, là múa bêu diễn viên quan trọng nhất thiên phú một trong. Chọn lựa múa bêu diễn viên, nhất là nữ diễn viên, cổ thiện tay là trọng yếu phi thường, cái khác còn có khả năng thông qua hậu thiên bồi dưỡng, những cái này cùng bẩm sinh đến tiên thiên điều kiện có thể không có biện pháp, không có một cái lại dài vừa tròn nhuận giống như thiên Nga giống nhau cổ, cùng phi thường thon dài mỏng nước thiên thiên tay ngọc. Người nhảy cọng lông tuyến múa bêu. Luyện rất nhiều năm múa bêu Lưu Thi Thi, rất rõ ràng là phù hợp những cái này đặc thù, là chớp mắt khiến cho Diệp Vũ đối với nàng sinh ra hứng thú nồng hậu, trực tiếp là hướng về Đường Yên nói đi, vì sao không đi, buổi tối ta với ngươi cùng đi ăn cơm, thì nói ta nhóm cùng một chỗ kết phường đầu tư Hoàng Kim Đồng, người bỏ vào. 300 vạn tiến đến. Nguyên bản còn có chút tức giận Đường Yên, là chớp mắt liền không tức giận, đầu tiên là khẳng định không có khả năng đầu tiền. 300 vạn nhà nàng vẫn có thể lấy được đi ra, nhưng nàng khẳng định cầm lấy không ra, cho nên đây là tặng không. Trịnh Sảng vừa nghe lời này lập tức gương mặt ủy khuất ô ô ô kháng nghị, không phải là nàng không muốn nói chuyện, mà là bị lấp bịt miệng, nói không ra lời. Diệp Vũ trực tiếp là tiếp tục địch lên đang bị treo tại trong không trung Trịnh Sảng nói nữ tam cho ngươi, liền nhất định là ngươi, đồng thời ta hôm nay dù sao cũng là mượn ngươi tiền vốn, tính là ngươi 500 vạn đầu tư tốt lắm. Như thế nào đây? Đại dương vật chủ nhân đối với ngươi rất tốt, ngoan, nghe lời, chủ nhân ta hiện tại muốn trực tiếp nội bắn, đem của ta tiểu mẫu cẩu hoàn toàn cho ăn no. Nguyên bản u hoán cùng ủy khuất, tại Diệp Vũ đại dương vật địch phía dưới, là chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Phía trước còn cho rằng mình là bị ném bỏ tiểu thích, bây giờ là phi thường thỏa mãn, nhân vật cùng 500 vạn phản thật không có trọng yếu như vậy, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình có vẻ giống như đã là thích như vậy bị dạy dỗ, muốn ở lại Diệp Vũ bên người cho hắn đương tiểu mẫu cầu. Đường Yên cũng không nghĩ tới Diệp Vũ hào phóng như vậy, 800 vạn nói không muốn liền không muốn, thật đúng là có khá lớn phương, nhưng không thể không nói, hào phóng như vậy nam nhân là thực sự là vô cùng có mị lực. Đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm Đường Yên là trực tiếp theo Diệp Vũ phía sau bế đi lên, lại lần nữa gia nhập ba người dâm diễn bên trong. Đã nhận được Đường Yên hồi phục Dương Mịch cũng là phi thường cổ quái, thậm chí là giật mình, trực tiếp là hướng về bên cạnh Lưu Thi Thi nói Đường Đường bên kia hồi phục ta, nàng giao bạn trai, đợi lát nữa sẽ cùng bạn trai cùng một chỗ, bọn hắn vừa mới là hợp tác đầu tư một bộ tổng đầu tư một cái ức siêu cấp đại chế tác. Một cái ức tại 08 năm là cái gì khái niệm, nhưng phàm là trải qua đều biết. Hoàn toàn không thua gì hậu thế đầu tư ngũ ước 7-8 ước cái loại này hưởng ứng, có thể nói là tiểu màn hình lĩnh vực đứng đầu đại chế tác, trừ bỏ Ương Thị bên ngoài, gần như không có nhà ai đài truyền hình dám lớn như vậy bút tích. Bạn trai hắn lợi hại như vậy, nàng kia vì sao còn muốn diễn tiên tam? Không phải là độc lập đầu tư, là theo mặt khác hai cái rất bối cảnh hợp tác, bên kia mang tư tiến tổ, nữ nhất nữ nhị bị phải đi rồi, hơn nữa còn là vừa nói một chút đến, tăng thêm bản thân quá yêu thích Tử Huyên nhân vật này. Cho nên là nhận lấy tiên tam, nhà đầu kia tàng có đủ sâu đó a, đợi nhất định phải hung hăng tề thượng một chút. Dương Mịch bây giờ là ký hâm mộ lại ghen ghét, người này tàng cũng thật tốt quá a, rất rõ ràng buổi chiều không liên lạc được người, phải đi tửu điếm mướn phòng đi, mọi người đều là người trưởng thành, ta hiểu. Tại trước khi ăn cơm Diệp Vũ là trực tiếp mang theo Đường Yên đi đến Quốc Mậu bên này mua quần áo phối sức, chính là có cái gọi là nhân dựa vào ăn mặc Phật dựa vào kinh trang. Nếu không có một thân đủ cấp bậc đủ ép cách trang phục và đạo cụ, như thế nào lắc lư nhân? Diệp Vũ nhưng là đối với Dương Mịch Lưu Thi Thi các nàng rất ý tưởng, Đường Yên là hắn phái đi qua gián điệp, khuê mật không phải là lấy ra hố sao? Đường Yên làm sao có khả năng nhìn không ra Diệp Vũ cái kia một chút nhỏ mọn, nhưng là đã lên thuyền giặc, cầm nhiều như vậy yêu Việt nàng, còn có cự tuyệt tư bản sao? Không nói khác, yêu mã sĩ bao bao Đường Yên liền hoàn toàn cự tuyệt không được, cái này cũng không phải là LV. Đây là yêu mã sĩ. Cái này cũng cho ta không? Có khả năng hay không quá quý trọng một điểm, này đều 70 vạn. Bao bao là yêu mã sĩ, đồng hồ tự nhiên cũng không thể quá kém. Liền chi này phản khắc nhã bảo, loè loè lượng lượng hơn dễ nhìn a. Suy nghĩ tinh giới bị bảo đảm giá trị tiền gửi vậy cũng là một chút điều ti cùng ép. Chân chính kẻ có tiền từ trước đến nay cũng không thi toàn quốc lo những đồ chơi này. Tiền không phải là lấy ra hoa. Chương 50 tại Hạ Diệp ngày tốt một. Đường Yên là gương mặt giật mình nhìn Diệp Vũ, phảng phất là nặng nhận thức mới ra hỏa kia giống nhau, thậm chí một lần hoài nghi Diệp Vũ nhưng thật ra là tên giả, Diệp ngày tốt cái này tên giả sợ mới là ra hỏa kia chân chính tên. Diệp Vũ tên này thái bình bình không có gì lạ rồi, những đại gia tộc kia hào môn hiển quý trên cơ bản đều là ba chữ, hơn nữa đều sẽ có một chút phong cách cổ ý vì tại bên trong, Diệp ngày tốt tên này như thế nào nghe đều so Diệp Vũ này phá tên đến dễ nghe. Tại Đường Yên nơi này đều hao tốn tiểu 100 vạn, Diệp Vũ đối với chính mình tự nhiên cũng sẽ không nhỏ khí, hắn hiện tại cũng không là cái gì Bắc Điện người gác cổng, mà là lai lịch phi thường thần bí Diệp công tử, Diệp ngày tốt. Một thân cao cấp khác Riley Á Ni màu xám cổ lật Âu phục, tay trái cổ tay thượng mang chính là có Hải Vương dành riêng đồng hồ danh xưng yêu bỉ hoàng gia cây sồi, vẫn là hoa hồng kim khoản, giá cả tiếp cận 40 vạn, mặc dù là so Đường Yên bên kia kém một chút, nhưng mấy chục vạn tạp sau khi rời khỏi đây. Nhìn còn chính xác là nhân mô cầu dạng. Nếu không là Đường Yên đối với Diệp Vũ hiểu rõ, thậm chí biết hắn tiền này là như thế nào đến, chỉ sợ còn thật cho rằng gia hỏa kia là cái gì hào môn đại thiếu nhàn rỗi chứng đau chạy đến Bắc Điện trải nghiệm cuộc sống, bất quá cũng không thể bài trừ loại này khả năng, dù sao gia hỏa kia như thế nào nhìn cũng không giống cái gì điều ti, kém cỏi nhất đều là cái hắc nhị đại. Nói chúng ta mở cái gì xe đi qua a, có vẻ giống như còn thiếu cái xe. Không biết bán đảo tửu điếm là có xe đặc biệt đưa đón phục vụ sao? Vẫn là giá trị hơn 1.000 vạn Rolls Royce ảo ảnh, nếu là ước ở tại bán đảo tửu điếm, vậy hãy để cho bọn hắn phái xe đặc biệt tới đón ta nhóm tốt lắm. Đúng rồi, Dương Mịch các nàng đến chỗ nào rồi, cũng phái lượng xe đặc biệt đi qua nhận lấy các nàng, bằng không ta này mười mấy vạn khối tiền phòng cái này không phải là mất trắng sao? Trang bức cái gì Đường Yên đương nhiên bất hội cự tuyệt, lập tức là cấp Dương Mịch các nàng gọi điện thoại, nghe được là tính toán ngồi tàu điện ngầm sau khi đi qua, lập tức là ngắt lời nói tòa cái gì tàu điện ngầm a, chúng ta bên này có Rolls Royce, đem vị trí phát cho ta, ta làm lái xe đi đón ngươi, không có việc gì, chúng ta bây giờ cũng tại trên đường, đợi sẽ tới. Dương Mịch là mơ mơ hồ hồ đem chính mình vị trí nói cho Đường Yên, sau đó là cùng Lưu Thi Thi hai cái tại chỗ chờ, vốn là cho rằng cái kia Diệp ngày tốt chính là bình thường có tiền, hiện tại nhìn đến, sợ không phải là bình thường có tiền. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đều là lão Bắc Kinh, đường đường chính chính Bắc Kinh hộ khẩu, đối với Bắc Kinh bên này tự nhiên rất quen thuộc, đương nhiên bất hội đối với danh tiếng lừng lẫy Bắc Kinh Vương Phủ bán đảo tửu điếm xa lạ. 2006 năm tháng 7 Bắc Kinh Vương Phủ tiệm cơm tùy theo hao tổn của cải 3.500 vạn đô la trình thể thợ sửa chữa trình kết thúc, chính thức thay tên vì Vương Phủ bán đảo tửu điếm. Tân trang đổi mới hoàn toàn bán đảo tửu điếm có được liên tiếp lấy được vinh hạnh đặc biệt nhà ăn, yến hội cùng hội nghị phương tiện, thời thượng tửu điếm đại đường, trang bị bán đảo mới nhất công nghệ cao phương tiện khách phòng cùng bộ lúc. Nhà này siêu 5 sao tửu điếm có được gặp may mắn địa lợi ưu thế, vì thương vụ hoặc hưu nhàn khách nhân cung cấp xuất hành tiện lợi điều kiện, tổng cộng có được 525 ở giữa phương tiện đầy đủ hết, trang sức đổi mới hoàn toàn khách phòng, trong này bao gồm 57 ở giữa xa hoa bộ lúc, 3 tầng hành chính câu lạc bộ cùng với một gian diện tích 7,200 thước vuông ước ở 660 thước vuông bán đảo bộ ở giữa tổng thống căn hộ. Bán đảo tửu điếm Rolls Royce đoàn xe thực nổi danh, đối với cảng vòng phim Hồng Kông phàm là có chút hiểu rõ đều biết cái này, nhưng cái xe này đội cũng không phải là cái gì khách nhân đều có thể sử dụng, phải là bán đảo bộ ở giữa hộ khách mới có thể sử dụng, mỗi ngày tiền phòng 5 vạn, khởi đính chính là 3 ngày, có thể ở lại như vậy gian phòng có thể là người bình thường sao? Vì xây dựng cái loại này không khí, Diệp Vũ là thật tốn 15 vạn định rồi 3 ngày bán đảo căn hộ, chủ yếu là Rolls Royce không có hắn ngay từ đầu cho rằng như vậy tốt thuê, mua xe lời nói, tiện nghi không có ý nghĩa, quá quý không có lời, cho nên như vậy tiêu phí ngược lại là đáng sợ hơn tính giới bỉ, đây mới là thông minh tiền. Đây là trong truyền thuyết tinh không đỉnh sao, chính xác là quá đẹp, nghe nói xe này muốn 1.200 vạn, sư phó, là muốn nhiều như vậy sao? Lái xe đối với Dương Mịch các nàng ngạc nhiên vẫn là có chút ngoài ý muốn, dù sao có thể được thỉnh mời giống như bất hội trình tự quá thấp, tính là xinh đẹp, đó cũng là ký xinh đẹp lại có bằng cấp kiến thức, không có khả năng là không có mỹ mạo, bất quá chính mình lúc này đây nhận lấy hai cái có vẻ giống như chính là một chút chưa thấy qua cái gì đại quen mặt nữ sinh viên, thật đúng là nghiệp chướng A. Đây là Rolls Royce ảo ảnh, tại Hong Kong bên kia kỳ thật chẳng phải là thực quý, nhưng nội địa bên này tiền thuế rất cao, cho nên là muốn 1.200 vạn trái phải. Trên xe có tủ lạnh cùng đồ uống, các người thích uống cái gì liền uống gì. Dương Mịch nghe vậy lập tức là tìm lên chốt mở, đem xếp sau ở giữa tủ lạnh sau khi mở ra phát hiện, nói là tủ lạnh kỳ thật chính là mang độ ấm điều tiết giữ ấm quỹ, bên trong một chút đồ uống, một đống tiếng Anh Dương Mịch cũng nhìn không hiểu lắm, bình rất đẹp, cảm giác vô cùng đáng giá, kết quả mở ra nhất phẩm thường, dĩ nhiên là nước khoáng. Có chút tò mò Dương Mịch trực tiếp trên điện thoại võng tìm tòi. Kết quả này dĩ nhiên là một cái tên là Filico nước khoáng, đây chính là được xưng trên thế giới quý nhất nước khoáng, tổng bộ thiết lập tại Nhật Bản Đại Bản, này nguồn nước đến từ Nhật Bản thần hộ địa khu thiên nhiên nước suối, nghe nói chỗ đó lấy trường thọ nổi tiếng. Đương nhiên, chân chính đáng giá chẳng phải là trong bình mặt nước khoáng, mà là đựng nước bình, thân bình xương hoa trang sức đồ án là do thi hoa lạc thế kỷ thủy tinh cùng hoàng kim đồ tầng kết hợp mà thành, quý khí 10 chân. Ngoài ra này nắp bình thiết kế cũng làm người ta kinh ngạc thán phục. Là có thiên sứ cánh cùng vương miện hai loại kiểu dáng, phân biệt chọn dùng vàng bạc hai loại tài liệu, cùng thân bình thiết kế hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Dương Mịch trong tay trai này chính là cánh thiên sứ, Lưu Thi Thi trong tay chính là vương miện, đơn giản tới nói hai người bọn họ trong tay hai bình nước khoáng liền giá trị tiếp cận 5.000 nguyên. Cái kia Diệp ngày tốt rốt cuộc lai lịch gì, cảm giác là so kinh thành tư thiếu đều đến lợi hại. Dương Mịch nhất thời cũng có một chút cầm lấy không cho phép. Đồng thời ẩn ẩn là sinh ra một loại hâm mộ ghen tị hận phức tạp cảm xúc, kỳ có đối với hào tỉ muội chúc phúc, lại có đối với hào tỉ muội hâm mộ cùng. Ghen tị, bởi vì sao không phải là chính mình mà cảm thấy các loại không cam lòng. Chương 51 tại Hạ Diệp ngày tốt 2. Phi thường trùng hợp chính là, Đường Yên bây giờ là làm cùng Dương Mịch gần như giống nhau sự tình, này nước khoáng rõ ràng liền không tiện nghi, chỉ có Diệp Vũ là hoàn toàn không xem ra gì. Tuy rằng hắn chính là cái điều ti, cũng chưa từng trải nghiệm chân chính thượng lưu cuộc sống, nhưng hắn gặp qua chân chính đại quen mặt, liền ác ma đều làm tới, còn có được các loại cường đại năng lực, theo vì nhân loại xã hội tiền tài mà cảm thấy hâm mộ, giống như dế nhũi giống nhau sao. Bất quá Diệp Vũ càng như vậy biểu hiện phong khinh vân đạm thì tiền tài như cặn bã, Đường Yên thì càng cảm thấy Diệp Vũ lai lịch chỉ sợ bất phàm, tuyệt đối không chỉ là Đường hiệu trưởng thân thích đơn giản như vậy, chỉ sợ trong nhà bản thân liền phi thường lợi hại, thậm chí một điểm không thua sáng hôm nay đụng tới cảnh điểm na chát các nàng. Đến Vương phủ tỉnh bán đảo tửu điếm về sau, Diệp Vũ trực tiếp là mang theo Đường Yên vào thang máy, đi trên lầu nhà hàng Tây, giữa trưa chính là ăn cơm tàu, vẫn là gần như đại biểu cơm tàu đỉnh phong trình độ mãn hán toàn tịch. Buổi tối khẳng định sẽ không tiếp tục ăn cơm tàu, cho nên là chọn được cơm tây. Dương Mịch các nàng muốn ăn cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là ta Diệp ngày tốt muốn ăn cái gì, đây là Diệp ngày tốt cùng Diệp Vũ ở giữa lớn nhất khác biệt. Cấp 5 sao tửu điếm Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi cũng không phải là không có đã tới, nhưng lúc này đây các nàng là hiếm thấy xuất hiện khẩn trương, nhất là khi nhìn đến tựa như kim đồng ngọc nữ một đôi người ngọc Diệp ngày tốt cùng Đường Yên sau đó, càng là sinh ra tự biết xấu hổ chi tình. Đường Yên có thể trở thành Bắc Điện 10 đại giáo hoa một trong, nhan trị ngoại hình nhất định là không kém, hiện tại lại là Dior cao định nữ trang lại là yêu mã sĩ bao bao, vừa nhìn chính là giá cả xa xỉ, thỏa thỏa thượng lưu danh viện, dù sao Đường Yên ngoại hình khí chất bản thân là thuộc về là tương đối phong cách Tây mốt cái loại này. Đây là phản khắc nhã bảo tình nhân kiều sao? Đường Yên còn thực sự không nghĩ đến Lưu Thi Thi có thể như vậy biết hàng, gật đầu một cái nói đúng vậy a, phản khắc nhã bảo tình nhân kiều. Kiều thượng hai người phân biệt đại biểu kim đồng hồ cùng kim phút, mỗi khi 12 giờ thời điểm, hai tiểu nhân ôm tại cùng một chỗ thân ái, chính xác là có điểm đặc sắc phi thường lãng mạn một cái đồng hồ. Lưu Thi Thi nghe vậy cũng là gương mặt thừa nhận gật gật đầu, nàng là tại tạp chí phía trên nhìn đến cái này đồng hồ, chọn dùng hình tròn biểu hiện sắc thiết kế, biểu hiện vòng bộ phận chọn dùng phẩm bài hình tròn cắt rời kim cương kỹ thuật, đem từng viên tinh xảo kim cương được khảm bên trên, dưới ánh mặt trời nở rộ hoa lệ rực rỡ hào quang. Mâm mặt chọn dùng men công nghệ, đem sáng sủa tinh không cùng mê người tiểu trấn miêu tả sinh động như thật, mâm trên mặt này đây Paris nghệ thuật kiều vì sáng ý linh cảm nhất tỏa cầu hình vòm, bản thân cây cầu kia ở Paris chính là cực phú lãng mạn ý nghĩa, rất nhiều năm trước nam nữ ở đây trở thành giai ngẫu, mà nên khoản biểu hiện cũng đang ngụ ý loại này mỹ diệu tình cảm. Tao nhã nữ sĩ mỗi giờ hướng kiều trung ương hành tiến thêm một bước, đại biểu kim đồng hồ đang đi lại, lễ phép nam sĩ mỗi 10 phút hướng kiều trung ương cũng được tiến thêm một bước. Đại biểu kim phút tại dạo chơi. Đến 12 giờ toàn bộ điểm thời khắc, tao nhã nữ sĩ cùng lễ phép nam sĩ đều tiến lên đến lãng mạn chi kiều ngay chính giữa, nữ hài tay cầm lấy ô che ngượng ngùng quăng vào rảnh tay cầm lấy hoa hồng cậu bé trong ngực, ôm hôn 59 giây sau, hai người chớp mắt phi phản đến nguyên điểm, cũng chính là kiều hai bưng, lại trải qua 12 tiểu giờ phút cách xa đến lại lần nữa ôm nhau. Thời gian tựa như tình yêu thôi thủ, vô luận gặp lại, chờ đợi, tưởng niệm, vẫn là tạm thời biệt ly. Đều bị thời gian cắt nối biên tập, cuối cùng hoàn thành một cái lưu loát nối liền kết cục. Toàn bộ khoản đồng hồ ý cảnh tao nhã, tạo hình độc đáo mà lãng mạn, cho nên là bị gọi là toàn bộ thế giới lãng mạn nhất tay biểu hiện. Bất quá Lưu Thi Thi để ý chính là cái này đồng hồ duy mỹ lãng mạn, Dương Mịch càng quan tâm chính là cái này đồng hồ giá cả, dù sao phản khắc nhã bảo bản thân chính là cao xa, này nọ không tiện nghi, tăng thêm biểu hiện vòng được khảm nhiều như vậy kim cương, lòe lòe lượng lượng. Hẳn là không quá tiện nghi. Đường Yên vừa muốn hả hê đắc chí nói ra giá cả thời điểm, Diệp Vũ là trước tiên giành nói giá cả cái gì cũng không trọng yếu, ta nghĩ Đường Đường bản thân cũng không phải là bởi vì phẩm bài cùng giá cả mới yêu thích cái này đồng hồ, vui vẻ nhiều hơn vui mừng tay này biểu hiện mới mẻ độc đáo thiết kế cùng sau lưng che giấu lãng mạn hàm nghĩa. Đường Yên là chớp mắt phản ứng, vừa rồi thiếu chút nữa đã bị Dương Mịch cấp phòng đi vào, chân chính thượng lưu xã hội đại hộ nhân gia. Làm sao có khả năng cầm lấy 70 vạn đến khoe ra, càng nhiều chính là cường điệu chính mình thẩm mỹ cùng thưởng thức, chính mình quả nhiên vẫn có một chút vẽ hồ không thành phản loại chó, vẫn là Vũ ca bên này kháo phổ, ổn thật sự. Lưu Thi Thi thị phi bình thường thừa nhận Diệp ngày tốt lời này, liền mang theo đối với Diệp ngày tốt quan cảm cũng thay đổi khá hơn nhiều, đầu tiên loại bỏ đây là nhà giàu mới nổi trong nhà, vừa nhìn chính là loại rất có phẩm vị học thức hào môn quý công tử, Đường Đường thật đúng là tốt phúc khí a. Tại thị ứng đem thực đơn cầm đến thời điểm Diệp Vũ trực tiếp là tiếp nhận thực đơn bùm bùm điểm một đống lớn, không chút nào dò hỏi Dương Mịch các nàng thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, ăn ngon thích ăn là hơn ăn vài hớp, không thích ăn không ngon ăn, vậy đổi cái khác ăn, đây mới thực sự là bá đạo tổng giám đốc. Đường Đường, ta phía trước nghe ngươi nói, ngươi bên này là đầu tư bạn trai ngươi bên kia phim truyền hình, ngươi bỏ vào bao nhiêu tiền à? 300 vạn, ta theo ta ngủ chung phòng tiểu thích, chính là phía trước ngươi gặp qua cái kia Trịnh Sảng, tổng cộng là bỏ vào 800 vạn tiến đến, mặt khác còn có 06 ban học muội Cảnh Điểm cùng 07 ban học muội Cổ Lực Na Chát, các nàng phòng trừng các đầu 100 vạn tiến đến, ngày tốt bên này không sai biệt lắm đầu 700 vạn tiến đến, tổng cộng một cái ức. Mấy cái chữ này vừa ra, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi là chớp mắt hít sâu một hơi, là thật có một chút bị sợ đến, một cái ức đầu tư, Diệp ngày tốt một người liền chiếm 700 vạn, hoàn toàn chính là tại mang theo những người này ngoạn, bản thân căn bản cũng không kém điểm ấy, thậm chí Đường Yên cái kia 300 vạn đều rất hơi nước, Dương Mịch có thể không biết là nàng có thể lấy ra 300 vạn. Lớn như vậy một khoản đầu tư, đều là người nào diễn viên chính. Bên trong phần diễn rất trọng yếu Đức Thúc, Đường hiệu trưởng bên kia sẽ đích thân biểu diễn, chúng ta Bắc Điện bên này rất nhiều lão sư cùng đệ tử cũng xảy ra diễn. Ngoài ra ta định tìm hiện nay một đường đương hồng tiểu sinh biểu diễn bên trong trọng yếu nhân vật, đồng thời còn biết dùng đến một chút vô cùng giá trị phỉ thúy cùng tương quan đồ cổ. Nga, này kỳ thật chính là một bộ quảng cáo phim truyền hình, là cho ta trong nhà công ty vàng bạc đá quý đánh quảng cáo dùng, tăng thêm ta nguyên bản liền phi thường yêu thích Hoàng Kim Đồng quyền tiểu thuyết này, cho nên liền có bộ này phim truyền hình. Chương 52 tại Hạ Diệp ngày tốt 3. Đường Yên nhất thời đều có một chút hoài nghi Diệp Vũ lời này tính chân thật. Bởi vì hôm nay đổ thạch thật sự là quá mức trùng hợp, nếu như là diễn lời nói, nhóm người này người là thật quá hội diễn, mà nếu quả không phải là đang diễn, thì phải là Diệp Vũ bản thân là thật đang đánh cược thạch đồ cổ phía trên trình độ rất cao. Ngay từ đầu Đường Yên cảm thấy Trịnh Sảng suy luận rất có đạo lý, Diệp Vũ thật sự là trong truyền thuyết hắc nhị đại, bất quá bây giờ trước sau vừa phân tích, có vẻ giống như còn thật có thể là trong nhà việc buôn bán, sở dĩ tuyển chọn Bắc Điện chủ yếu chính là muốn chụp một bộ quảng cáo như vậy điện ảnh. Mở rộng nhà mình Ngọc Thạch sinh ý. Dù sao các nàng những cái này diễn viên nhận lấy diễn khả năng chỉ có tầm 5-3 tháng đương kỳ, nhưng là một bộ kịch từ bắt đầu đến phát hình cuối cùng, trước sau chuẩn bị có khả năng có 3 năm rưỡi thời gian, thượng ức đầu tư khẳng định không thể tùy tùy tiện tiện văng ra, tiền là chuyện nhỏ, có thể hay không cấp mình muốn mở rộng phẩm bài khai hỏa danh tiếng đây mới là mấu chốt. Diệp Vũ tự nhiên không biết hắn thuận miệng nói là làm Đường Yên liên tưởng nhiều như vậy. Là thật đem hắn cấp tưởng tượng thành ngậm kim chìa khóa sinh ra hào môn siêu cấp phú nhị đại. Liền Đường Yên đều bị Diệp Vũ cấp thành công lắc lư trôi qua, càng không nói Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi rồi, bản thân liền chưa thấy qua cái gì đại quen mặt các nàng là thật đem Diệp ngày tốt trở thành xuất thân hào môn siêu cấp quý công tử, hoàn toàn liền sẽ không đem hắn là cùng Bắc Điện nữ sinh phòng ngủ đáng khinh người gác cổng cấp liên hệ tại cùng một chỗ. Vừa đến tại tạo hình mặc lấy cùng nói năng phía trên, hai người trời đất khác biệt. Trừ phi là phi thường quen thuộc Diệp Vũ lão người quen, bằng không rất khó sẽ đem Diệp ngày tốt cùng Diệp Vũ coi như là cùng một người, cái này cùng nữ nhân hóa trang không hóa trang như hai người khác biệt là một chuyện. Thứ hai cái khác đều có thể che giấu ngụy trang, nhưng vàng thật bạc trắng là không thể che giấu ngụy trang, Diệp Vũ cùng Đường Yên lúc này này một thân trang phục, thêm lên đều 200 đến vạn, điều này có thể là người bình thường trang phục và đạo cụ sao? Người nói cho ta đây chính là chúng ta nữ sinh phòng ngủ đáng khinh người gác cổng. Trêu đùa ta đâu này. Đây là Diệp Vũ muốn hiệu quả, bởi vì hắn là chuẩn bị liên tiếp thú vì tình tiết an bài Dương Mịch, thậm chí là bao gồm Lưu Thi Thi, đơn thuần pháo muội đã không thỏa mãn được hắn, hắn quyết định ngoạn điểm có ý tứ thú vị trò chơi nhỏ, dù sao ác ma nghiêm khắc tới nói thích nhất đúng là trêu đùa lòng người. Trễ sau khi cơm ăn xong, Diệp Vũ là trực tiếp mang theo Đường Yên lên tầng cao nhất tổng thống căn hộ mướn phòng, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi tự nhiên là các hồi các gia các tìm các mẹ. Cũng không thể là theo lên lầu cùng một chỗ mở sâm banh a. Mịch Mịch, người nói cái kia Diệp ngày tốt trong nhà rốt cuộc là có bao nhiêu tiền à? Cảm giác thực sự không phải là bình thường có tiền. Cũng không phải là nói Lưu Thi Thi tham mộ hư vinh bởi vì Diệp ngày tốt biểu hiện rất nhiều tiền liền lên cái gì ý đồ xấu. Hơn nữa nàng lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy châu bò quý công tử. Nhìn Diệp ngày tốt cái này khí chất, như thế nào cũng phải 10 ức khởi bước, thậm chí là 100 ức thân gia. Đương nhiên. 10 ức có khả năng là cá nhân tư sản, 100 ức tất nhiên là phải trong nhà mới có này đếm, dù sao tuyệt đối là so Đường Nhân Thái tỷ cùng thực tế lão bản Lý Quốc Lập có tiền, tuyệt đối xem như nàng cho đến tận này đã biết toàn bộ mọi người bên trong có tiền nhất cái kia người, sợ là so trong truyền thuyết kinh thành tứ thiếu đều bò. Dương Mịch Kỳ thật đã ở suy nghĩ vấn đề này, ra cuối cùng kết luận là 100 ức khởi bước, ta nói đúng gia tộc tài sản, phỉ thúy khoáng sản sinh ý cũng không là bình thường gia đình có thể làm, dám tùy tùy tiện tiện đầu tư một cái ức chụp quảng cáo phim truyền hình. Tại Đường Đường trên người sẽ theo liền hào chịt hơn 1.000 vạn, phải là cái này thân gia mới được, đây là trong nhà thực sự có quảng. Hâm mộ sao? Đương nhiên thực hâm mộ, Dương Mịch thậm chí đều muốn thử xem có thể hay không lấy khuê mật góc tường. Đáng tiếc Diệp Ngày Tốt bên kia có vẻ giống như là đối với Đường Yên ưa thích không rời. Toàn bộ hành trình là không đem nàng cùng Lưu Thi Thi hai cái đại mỹ nữ cấp đặt ở trong lòng. Quả thực chính là trong truyền thuyết bá đạo tổng giám đốc yêu thích ta, trong mắt tất cả đều là đối với Đường Yên cưng chiều, điều này thật sự là rất không khoa học. Đường Yên vậy mới không tin Diệp Vũ là thật đối với nàng ưa thích không rời, đây là cái điển hình siêu cấp cha nam, thực cha cái loại này, đừng nói nàng, cho dù là Lưu Diệp Phi đến đây phòng trường đều rất khó xuyên ở hắn như vậy Hải Vương, cho nên Đường Yên rất tò mò, Diệp Vũ đây rốt cuộc là hát thế nào vừa ra. Diệp Vũ cũng không giấu giếm, dù sao bộ này lộ nghĩ muốn tiếp tục chơi tiếp, không thể thiếu Đường Yên trợ giúp, cho nên Diệp Vũ là đem hắn đến tiếp sau kế hoạch nói ra nói Diệp Ngày Tốt cái thân phận này là thật. Mặt sau ta chuyên môn mở chỉ làm cao cấp phỉ thúy đồ cổ công ty vàng bạc đá quý, hỏi thử coi, người đã nói trong nhà có quảng, cùng phỉ thúy vương bên kia có chút quan hệ. Tới tại chúng ta là tại sao biết, người phải hàm hồ suy đoán, không thể nói quá rõ ràng, sau đó là theo ta người gác cổng bản tôn lúc không có chuyện gì làm tao tán gẫu, thậm chí là theo ta đại trừng mực video, tốt nhất là bị ngoài ý muốn phát hiện. Sau đó đang ép hỏi phía dưới, người lại tiết lộ ra ta đến. Nói là thông qua ta mới cùng Diệp Ngày Tốt nhận thức, sau đó làm trong lòng hắn chỉ có ngươi, vì ngươi có thể trả giá toàn bộ, giống như là bị hạ hàng đầu giống nhau. Đường Yên là chớp mắt hiểu ra nói ý của ngươi là để ta lừa Mịch Mịch cùng Thi Thi hai người bọn họ, làm cho các nàng lầm cho rằng ta là thông qua ngươi trợ giúp mới nhận thức Diệp Ngày Tốt, mới có cơ hội gả vào hào môn trở thành hào môn thiểu nãi nãi. Diệp Vũ gương mặt đương nhiên gật gật đầu, nữ minh tinh sở cầu không có gì hơn chính là như vậy mấy thứ. Tài nguyên nhân vật cái này phân người, quá lợi hại tính giới bị không cao, còn không bằng dựa vào kia một chút thích phân kiếm tiền có lời một chút, hiện tại bao nuôi một mỹ nữ minh tinh mới hoa vài cái tiền. Lấy ra cắt dấu tính giới bị quá thấp. Đường Yên là gương mặt ý vị thâm trường nhìn Diệp Vũ hỗn đàn này, không thể không nói ra hỏa kia chiêu số còn thực sự không phải là bình thường dã. Tài nguyên nhân vật đối với người bình thường mà nói khẳng định rất trọng yếu, nhưng đối với một chút bản thân không thiếu cái này đã chậm rãi đi lên quỹ đạo ngôi sao của ngày mai vậy không giống. Dương Mịch thân phận gì địa vị, đừng nhìn tại Bắc Điện hiện nay tại giáo sinh bên trong là xếp hạng Lưu Diệp Phi phía dưới, nhưng là mới chỉ là tại Lưu Diệp Phi phía dưới, vòng tròn tân sinh đại nữ minh tinh lại có mấy cái Lưu Diệp Phi như vậy tồn tại. Chương 53 khuê mật không phải là lấy ra hố sao. Dương Mịch địt mẹ nhưng là vinh tín đặt Lý Thiêu Hồng, Lý Thiêu Hồng cái gì người? Đây chính là một tay bưng ra chỗ tin Trần Khôn cao nhất người đại diện, nhân mạch nghịch thiên, trong tay căn bản cũng không thiếu tài nguyên, trừ phi là đầu tư vài cái ức hoặc là Hollywood bên kia tài nguyên, bất quá như vậy tài nguyên chỉ sợ Diệp Vũ cũng giống vậy là không giải quyết được a. Lưu Thi Thi mặc dù không có Dương Mịch bên này hậu trường đại, nhưng người khác sau lưng chạm nhưng là đường người, nghe nói mẹ nàng cùng Thái Nghệ Nông là khuê mật phát tiểu, bản thân chính là bị đương thành đường nhân tương lai nhất thì tại bồi dưỡng, tự nhiên cũng không thiếu bình thường tiểu màn hình tài nguyên. Đơn thuần dùng tài nguyên nhân vật muốn quy tắc ngầm quả thật rất khó. Diệp Vũ cũng là thông qua chính mình hiểu biết cùng quan sát về sau, mới nghĩ ra cái chủ ý này, Hollywood tài nguyên không phải là cầm lấy không ra, vốn lấy Dương Mịch Lưu Thi Thi hiện tại phân lượng quá mắc, cùng Diệp Phỉ có thể không so được, chỉ là vì ngủ các nàng ném ra như vậy tài nguyên, tổn thất không khỏi cũng quá lớn một điểm. Nhìn gương mặt rối rắm, không biết muốn không nên đáp ứng chính mình Đường Yên. Diệp Vũ là ném ra cuối cùng con bài chưa lật nói ta thực lực gì ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc, ngoan ngoãn mà nghe lời, lão công ta nhất định là sẽ không bạc đãi ngươi, tiên tam tử huyên một góc bất quá chính là mới bắt đầu mà thôi. Không có gì khác chiêu số chỉ có thể là trông cậy vào Diệp Vũ Đường Yên, trừ bỏ cùng hắn thông đồng làm bậy ở ngoài còn có thể có biện pháp nào. Không phải là hố khuê mật không phải là lấy ra hố, dù sao Diệp Vũ là cái gì cuối cùng đều có thể bãi bình. Nói không chừng Dương Mịch Lưu Thi Thi các nàng mặt sau còn đối với nàng các loại cảm động đến rơi nước mắt, thứ tốt không nên đại gia cùng một chỗ chia sẻ sao. Hoắc Tú Tú khi nhìn đến Diệp Vũ tài liệu tương quan sau là cá nhân hoàn toàn trợn tròn mắt, Bắc Điện nữ sinh phòng ngủ người gác cổng, ngươi là tại trêu đùa ta đâu này. Chỉ là hôm nay đổ thạch, Diệp Vũ gia hỏa kia liền kiếm 3.000 đến vạn, tại nàng nơi này càng là kiếm đi Ngọc Vương gia tiểu nữ nhi cổ lực na chát giá trị trăm vạn người tình. Mà thần kỳ nhất chính là... Làm như vậy một cái huyết khí phương cương thanh niên nhiệt huyết đi cấp Bắc Điện biểu diễn hệ nữ sinh phòng ngủ đương người gác cổng, này không phải là cùng làm tôn hầu tử trông coi bàn đào vườn một sự việc, rõ ràng chính là làm hắn biển thủ, này hậu trường nhiều lắm cưng rắn mới được, khó trách bên người tiểu muội muội là một cái so một cái xinh đẹp. Cho nên đây là cái háo sắc như mệnh tiểu sắc quỷ phá hư lưu manh, sở dĩ đi Bắc Điện đương người gác cổng, chỉ là vì cách xa xinh đẹp tiểu tỷ tỷ gần hơn một chút, đương một cái trái ôm phải ấp đêm đêm sinh ca Hải Vương. Hồi tưởng lại xế chiều hôm nay Diệp Vũ tiểu tử kia nhìn chính mình tà ác ánh mắt, Hoắc Tú Tú cảm thấy sợ là thực sự có loại này khả năng, tuy rằng thường xuyên có bị người khác như vậy nhìn, nhưng giống Diệp Vũ như vậy trực tiếp lớn mật không chút nào che giấu xác thực thực không nhiều lắm, hơn nữa bên người có vẻ giống như còn thật theo lấy không ít xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, trong này hai cái cùng hắn rõ ràng cho thấy quan hệ không bình thường. Không sợ ngươi mạnh khỏe sắc, chỉ sợ ngươi không nhược điểm, tự giác đã là nắm giữ đến Diệp Vũ nhược điểm Hoắc Tú Tú, trực tiếp là đem mấy tin tức này nói cho chính mình nãi nãi Hoắc tiên cô, là hết sức tránh né bọn hắn cửu môn hiện nay chân chính người phụ trách, Tân Nguyệt tiệm cơm giám đốc lão yêu quái Trương Ngày Sơn. Thanh đồng cá tầm quan trọng Hoắc Tú Tú phi thường rõ ràng, hiện tại thật vất vả là gặp được một cái có thể thành công phá dịch thần nhân sau đó, khẳng định không thể dễ dàng buông tha, dù sao thanh đồng cá, các nàng Hoắc gia trong tay mới là nhiều nhất, cũng là cửu môn bên trong duy nhất có cơ hội toàn bộ thấu tề. Cổ lực na chát tại xế chiều đem thanh ung chính thanh hoa triển chi hoa cỏ tam dê tôn mang về nhà về sau, liền trực tiếp là vỗ đại lượng ảnh chụp phát cấp mẫu thân của mình cùng tỷ tỷ, không đợi thượng trong chốc lát, trực tiếp liền được đến bên kia độ cao khẳng định. Đây đúng là một kiện phi thường cắt tường chân quý hạ lễ, không nói là đang tại sở hữu thọ lễ bên trong Đỗ Trạng Nguyên, ít nhất cũng có thể đứng vào hàng đầu, tuyệt đối xem như cho các nàng tam phòng tranh đủ thể diện. Ngọc Vương gia tổng cộng là có 5 cưới hỏi đàng hoàng lão bà, na chát chỗ chính là đệ tam phòng, nàng cùng tỷ tỷ nàng ở giữa kém 7 tuổi, xem như Ngọc Vương gia sở hữu con gái bên trong nhỏ nhất cái kia, bởi vì các nàng tam phòng đều là sinh nữ nhi, cho nên là có một chút rơi vào hạ phong. Cũng may na chát là tiểu nữ nhi rất được sủng nguyên nhân, chỉnh thể trải qua coi như không tệ. Nhưng cưng chiều cái này rất lâu không tốt lắm nói, cho nên tại mỗi lần khánh sinh trong nhà có long trọng ngày hội thời điểm, nàng cái này chi kỳ tiểu áo bông nhất định không thể biểu hiện quá kém, phải cố hết khả năng duy trì ở như vậy sủng ái, cho nên vô luận sinh ra mỗi cá nhân đều sẽ có chính mình không hết như nhân ý như đi trên băng mỏng một mặt. Cảnh điểm bên kia sẽ không những phương diện này phiền não rồi. Ngược lại là đối với Hoàng Kim Đồng bộ tác phẩm này phi thường để bụng, là lại lần nữa cầm lấy nguyên tác phẩm đọc, tùy thời chuẩn bị tiến tổ. Bởi vì ngày hôm sau chính là thứ hai, Bắc Điện là lại lần nữa mở giáo, cho nên Diệp Vũ là một cái rất lớn đã sớm trực tiếp trở về trường học, đến chừng 10 giờ sáng thời điểm liền đi đường Quốc Cường chỗ phòng làm việc của viện trưởng, những người khác cố gắng còn phải đặc biệt hẹn trước, hắn là thật đi theo nhà mình giống nhau. Người khác không biết Diệp Vũ lai lịch gì, đường Quốc Cường vẫn là biết một chút. Tuyệt đối không là có người mạch trong nhà có quặng đơn giản như vậy. Nếu như nói chính là giúp hắn trở thành thái tổ đặc hình diễn viên xem như có thể thông qua gia thế nhân mạch chơi tác, Bắc Điện viện trưởng cái này liền quá mức không thể tưởng tượng nổi, nếu như vậy cũng là nhân mạch, đó là thật có thể thông thiên. Quảng Điện tổng cục cục dài không quá cũng chính là chính sảnh, Tam Đại học viện viện trưởng cùng rất nhiều 211, 985 viện giáo hiệu trưởng cũng là này cấp một cái khác, đều là loại vì thế chính tinh cấp, tuy rằng cũng có chút ít phó bộ cấp. Nhưng tuyệt đại đa số vẫn là lấy chính sảnh làm chủ, nói cách khác đường viện trưởng cùng Quảng Điện tổng cục cục trưởng là một cái hành chính cấp bậc. Chính bởi vì đường viện trưởng rất rõ ràng Diệp Vũ thần thông quảng đại, cho nên tại Diệp Vũ đưa ra những yêu cầu này về sau, hắn là trực tiếp liền đáp ứng xuống, nguyên bản không nên biểu diễn thái tổ bên ngoài khác nhân vật, bất quá vẫn là đáp ứng hữu tình nói đùa một chút, hơn nữa là đồng ý từ Hoàng Lỗi lão sư đảm nhiệm phó đạo diễn đề nghị. Chương 54 cái này thành kỷ niệm ngày thành lập trường phim truyền hình rồi hả? Đương nhiên đây là đường viện trưởng không rõ ràng lắm Diệp Vũ cái kia một chút nhỏ mọn, đã biết. Phòng trừng vẫn là đáp ứng a, bất quá chính là cái Bắc Điện minh tinh lão sư lão bà, này lại coi là cái gì, Hoàng Lỗi thật phải biết Diệp Vũ cường đại người mạch bối cảnh, đoán chừng là quỳ trên đất hai tay dâng lên chủ động cấp lão bà hắn làm tư tưởng công tác a. Dù sao Diệp Vũ cấp đường Quốc Cường ấn tượng quá mức khắc sâu, tính là không có hiệp ước ràng buộc. Một chút đủ khả năng tiểu bận rộn hắn cũng giống vậy bất hội cự tuyệt, giống Hoàng Kim Đồng việc này hắn liền hoàn toàn không nghĩ tới muốn cự tuyệt, ngược lại là quyết định cường lực duy trì một phen. Có Bắc Điện viện trưởng duy trì, qua thẩm thượng tinh tự nhiên là hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí trong trường học mặt cái kia một chút tinh anh, cũng sớm đã tốt nghiệp nổi danh đồng học, toàn bộ đều có thể tùy tiện triệu hồi, dù sao là có Bắc Điện bên này cường đại thầy giáo lực lượng làm cho ngươi hậu thuẫn, tuyệt đối bất hội tại chế tác phát hành phương diện cho ngươi rơi dây xích. Trải qua một ngày rưỡi chuẩn bị, thứ tư sáng sớm, Bắc Điện các đại viện hệ chủ nhiệm lớp liền trực tiếp là tại buổi sáng thứ nhất lớp phía trên trực tiếp công bố tin tức này. Trừ không có đề cập Diệp Vũ cái này đầu tư nhân bên ngoài, là đem Hoàng Kim Đồng bộ này kịch thổi phồng vô cùng kỳ diệu, đơn giản tới nói đây chính là hắn nhóm Bắc Điện bên này kế tiếp trọng điểm chế tạo lực thôi một bộ kỷ niệm ngày thành lập trường kịch. Bắc Điện khởi đầu ở 1950 năm tháng 6, đến năm nay vừa lúc là sáng tạo giáo 58 đầy năm, cho nên là để ăn mừng cái này sáng tạo giáo ngày kỷ niệm, là chuyên môn chuẩn bị như vậy một bộ phim truyền hình, chẳng những là toàn lực duy trì, bản thân còn xảy ra tiền xuất lực, thậm chí nếm thử liên hệ Ương Thị bên kia, tại Ương Thị một bộ phát hình, kém cỏi nhất cũng phải là bát bộ hoặc là tam đại vệ thị. Người hỏi vì sao không phải là 60 đầy năm thời điểm như vậy muốn làm. Đường viện trưởng lên tiếng chúng ta làm sao mà biết, dù sao viện trưởng bên kia muốn quan mới đến đốt ba đống lửa, đây là hắn thượng vị thứ nhất kỷ niệm ngày thành lập trường ngày, đoán chừng là muốn thông qua phương thức như thế giận cả tồn tại cảm A, dù sao vua nào triều thần nấy, hắn cái này tân hoàng như thế nào cũng phải làm ra điểm không giống với chiến tích, có khác hắn tiền nhiệm. Cảnh Điềm cùng Cổ Lực Na Chát đang nghe chủ nhiệm lớp nói xong cái này tân kịch về sau, là gương mặt kinh ngạc, là thực sự không nghĩ đến Diệp Vũ gia hỏa kia năng lượng sẽ lớn như vậy. Không biết còn cho rằng Bắc Điện là hắn ra chính mình mở, này thật là quá khoa trương một điểm. Đường Yên vốn là cho rằng mình đã là rất minh bạch Diệp Vũ rồi, hiện tại mới phát hiện mình giải thật sự là quá mức phiến diện rồi, hỗn đản này năng lượng là đại vượt quá tưởng tượng của nàng, này tuyệt đối không là cái gì đường viện trưởng cháu đơn giản như vậy, thân nhi tử sợ là cũng chưa khoa trương như vậy, Diệp Vũ chân chính bối cảnh quả thực chính là khủng bố như vậy. Buổi sáng vừa mới tan học, sở hữu muội tử là không hẹn mà cùng toàn bộ đều mơ tưởng chạy đến Diệp Vũ bên kia chứng thực một chút, nhất là Quy Tâm giống như tên Đường Yên bên này, là vừa nghe đến chuông tan học tiếng liền trực tiếp muốn chạy tới Diệp Vũ bên kia. Kết quả còn chưa kịp rời đi, liền trực tiếp là bị Dương Mịch kéo giữ nàng, hướng về nàng rất là tò mò hỏi Đường Đường, nhà ngươi cái vị kia Diệp công tử rốt cuộc là lai lịch gì? Điều này cũng thật lợi hại a. Kỳ thật ta biết cũng không phải là nhiều lắm, có cái gì sao bàn lại? Ta hiện tại có việc trước không hàn huyên, mặt sau giúp xong, ta gọi điện thoại cho ngươi. Đường Yên hiện tại thế nào còn có tâm tư phản ứng Dương Mịch, tùy tiện ứng phó một chút, liền trực tiếp là nhanh như chớp chạy trốn không thấy rồi, chỉ để lại gương mặt phức tạp Dương Mịch đứng tại chỗ, nhất thời là thực sự có một chút bị ghen tị cấp đầu óc bị làm cho choáng váng, dựa vào cái gì nàng Đường Yên là có lợi hại như vậy bạn trai. Như thế nào đây, có hay không bị phát hiện? Không, không có phát hiện. Bọn hắn cũng không biết ta bên trong đều không mặc gì, phía dưới còn cắm vào chủ nhân nhét vào đến tiểu ác ma. Diệp Vũ trong miệng tiểu ác ma kỳ thật chính là một cái có thể viễn trình điều khiển nữ dùng nhiều chức năng run run đàn, full name là xấu hổ đắt tiểu ác ma run run đàn, bởi vì đóng gói hộp thượng ấn có một cái giản thì tiểu ác ma tia laser phòng ngụy ngọt, Diệp Vũ là liếc nhìn một cái liền chọn chúng cái này. Cái này sản phẩm để cho Diệp Vũ khắc sâu ấn tượng đúng là đóng gói hộp bên cạnh ấn có mỗi người nữ sinh trong lòng đều có một cái nhỏ ác ma. Điều này làm cho Diệp Vũ phi thường bên trên, cho nên là liên tiếp mua nhiều cái, Trịnh Sảng là cái thứ hai bị Diệp Vũ đưa lễ vật này, thứ nhất tự nhiên là Lưu Diệp Phi cái này thần tiên tỷ tỷ. Phỏng chừng không bốn ban những ngưỡng người kia nằm mơ đều không tưởng tượng nổi, giống như thiên tiên hạ phàm, cao không thể chạm, như rơi vào phàm trần tiên tử giống nhau thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệp Phi, thường xuyên là bên trong chân không, phía dưới bị đút lấy tình thú đạo cụ tại trường học phía trên khóa, thậm chí ngẫu nhiên còn bởi vì nàng phá hư chủ nhân mở ra điều khiển từ xa. Mà các loại ngồi tại khó an. Cái này tiểu đạo cụ nhưng là vô tuyến viễn trình điều khiển, tại 10 thước phạm vi bên trong độ chính xác đều là phi thường cao, đồng thời bởi vì thể tích khổng lồ phi thường vững chắc, là tuyệt đối bất hội bởi vì chấn động quá mức kịch liệt mà trực tiếp rơi xuống đi ra, trừ phi bị trang bị thượng đồ chơi này tiểu mẫu cầu nàng chính mình không chịu nổi, trực tiếp nước tiểu băng đại xuất thủy. Dưới bình thường tình huống Diệp Vũ cũng không biết chơi quá ác, dù sao đều là hắn phi thường yêu thích cưng chiều tiểu mẫu cầu. Hắn chỉ chính là yêu thích như vậy dạy dỗ, cũng không trực tiếp đem tiểu mẫu cầu hoàn toàn chơi hỏng rơi tính toán, nhất là Lưu Diệp Phi như vậy cực phẩm, tuyệt đối có thể gặp mà không thể cầu, cho nên trình thể thượng vẫn rất có đúng mực. Cái này tiểu ác ma là lưỡng dụng, chủ thể đường kính 2.7cm, chiều dài 6.2cm, có thể trực tiếp cắm vào âm đạo bộ hay là đem chủ thể bộ phận đặt ở phần MU chỗ đó mát xa kích thích ngoại âm dùng. Còn chân chính là muội tử muốn ngừng mà không được. Nhưng thật ra là hai bút cùng vẽ, tiểu ác ma cái đuôi đây là có thể nhét vào bên trong âm đạo, cũng có thể nhét vào lỗ đít bên trong, cùng bình thường chứng dung khác biệt không lớn, cho nên có thể cùng chủ thể bộ phận tiến hành nhiều loại phối hợp tổ hợp. Mượn dùng điều khiển từ xa Diệp Vũ là ký có thể khống chế chủ thể, cũng có thể khống chế phần đuôi, còn có thể trực tiếp hai bút cùng vẽ, làm muội tử nhóm muốn ngừng mà không được. Dù sao hắn hiện tại dưới cờ Trịnh Sảng tiểu mẫu cầu quần lót thời điểm. Trực tiếp liền ngửi được một cỗ gây mũi nước tiểu mùi khai, có vẻ giống như còn chính xác là bị trực tiếp ngoạn đến tiết thân nhiều lần, khó trách là trực tiếp xin nghỉ trước tiên tan học một đường tiểu chạy qua, cũng không biết nàng phía trước tọa ghế phía trên bây giờ là không phải là tất cả đều là nàng dâm thủy cùng nước tiểu. Chương 55 đánh vỡ gian tình. Theo Trịnh Sảng bên trong thân thể lấy ra tiểu ác ma Diệp Vũ, trực tiếp là dùng chính mình đại dương vật hướng về Trịnh Sảng mẫn cảm nhất phía trên ngọ huyệt dâm hung hăng quất đánh, là đặc biệt đem dương vật thành lớn đến 26cm trình độ, đoán chừng là có thể cùng bên ngoài cái kia một chút hắc quỷ đều có liều mạng, đây chính là Diệp Vũ nhị đương. Bị giống như thịt roi ra giống nhau đại dương vật gõ âm hộ, Trịnh Sảng là nói không ra hưng phấn, chẳng những là huyệt huyệt chỗ đó không ngừng có dâm thủy ngoại mạo, nguyên bản thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt lúc này cũng là gương mặt quyến rũ dâm loạn, giống như phi thường hưởng thụ Diệp Vũ đối với nàng dạy dỗ. Diệp Vũ không thừa nhận cũng không được thích muội tử tuyệt đối là chính mình trước mắt gặp được sở hữu nữ nhân bên trong thích hợp nhất đương tiểu mẫu cầu, không bị dạy dỗ quả thực chính là lãng phí. Tiểu mẫu cầu, muốn đại dương vật sao? Muốn không? Diệp Vũ là càng nói càng hăng say, không ngừng gia tăng quất đánh lực độ, kích thích Trịnh Sảng là càng ngày càng muốn, trực tiếp là không hề tôn nghiêm hướng về Diệp Vũ cho vẩy đuôi mừng chủ nói muốn, tiểu mẫu cầu muốn bị chủ nhân dùng đại dương vật địt, rất muốn bị chủ nhân đại dương vật hung hăng địt huyệt. Muốn bị làm a, có thể a, đem quần áo cởi sạch, bồi tiếp chủ nhân tại phòng ở bên trong lưu vòng, người phải đáp ứng rồi, chủ nhân chúng ta liền thật tốt địt ngươi, cho ngươi đầu này dâm đãng tiểu mẫu cầu hoàn toàn thoải mái, bằng không, liền cho ta như vậy đói, không nghe lời tiểu mẫu cầu ta muốn đến có ích lợi gì. Diệp Vũ nói xong trực tiếp là theo bên trong ngăn tủ cầm lấy một đầu xuyên xích sắt ra vòng cổ, vừa nhìn chính là cấp kia một chút sủng vật cầu mang, phía trên còn chuyên môn là khắc Trịnh Sảng thích tự. Là thật xem nàng như thành chính mình tùy ý dâm ngược dạy dỗ tiểu mẫu cầu. Nếu đổi lại là Đường Yên khẳng định cự tuyệt, không là người nào đều không chút nào điểm mấu chốt, phàm là không thể quá mức, Lưu Diệp Phi bên kia liền không chỉ một lần bay qua mặt, nếu không là đánh không thắng giết bất tử, nàng đoán chừng là đã sớm một đao đâm chết Diệp Vũ người này cha biến chất. Nhưng Trịnh Sảng lại không phản kháng chút nào, dãy dụa trong chốc lát về sau, dĩ nhiên là chủ động cầm lấy ra vòng cổ đeo vào trên cổ mình. Còn phi thường nhu thuận chính là đem dây xích đầu kia lễ phép cung kính đặt ở Diệp Vũ trước mặt, đây không thể nghi ngờ là làm Diệp Vũ phi thường hài lòng, dương vật liền trực tiếp lớn dòng dã một vòng, mơ hồ là muốn đột phá đến tam đương tình cảnh. Trịnh Sảng thấy thế, không giả suy nghĩ nằm bò trên đất, giống như cho mẹ giống nhau dùng miệng ngậm lấy Diệp Vũ đại dương vật, phi thường đầu nhập làm lên bú liếm, bộ dáng kia khỏi phải nói là có nhiều nhận thật. Giảo hoạt tiểu mẫu cầu. Hiện tại cũng không là cho người ăn dương vật thời điểm trước theo giúp ta lưu một lát vòng nói sau. Trịnh Sảng nghe vậy là ngoan ngoãn hộc ra Diệp Vũ dương vật, lưu luyến không rời nhìn đại dương vật, thành thành thật thật giống một đầu chó mẹ giống nhau tại người gác cổng thất nơi này bò sát, còn thường thường xoay lên chính mình tràn đầy dâm thủy dâm tiện mông, nhìn Diệp Vũ phi thường hài lòng. Cổ lực na chát là 07 ban tân sinh, so sánh với Đường Yên cảnh điểm những cái này cao niên cấp học tỷ, nàng bên này ngược lại là tan học sớm hơn một chút. Cho nên là trực tiếp đi người gác cổng thất, này vẫn là nàng liền đọc Bắc Điện sau lần thứ nhất đi tới người gác cổng thất, kết quả vừa mới đẩy ra môn, là cá nhân hoàn toàn há hốc mồm. Diệp Vũ tự nhiên cũng không khá hơn bao nhiêu, Trịnh Sảng thì càng không cần nhiều lời, là làm mộng đều không nghĩ tới sẽ bị người khác thấy nàng hiện tại bộ dạng này dâm loạn hạ tiện bộ dạng, bất quá hình ảnh như vậy là làm nàng phi thường kích thích, dĩ nhiên là trực tiếp liền tiết thân. Diệp Vũ là thật không chú ý đến Trịnh Sảng lúc tiến vào dĩ nhiên là đã quên khóa cửa. Hiện tại cũng là hối tiếc không thôi, bất qua cái này cũng không có gì lớn lao, hắn trực tiếp là thân thể trần truồng nâng lấy đại dương vật nắm lấy cổ lực na chát, trở tay đem cửa trực tiếp khóa kín, cũng đối diện phòng thả ở cấm chế, bây giờ là bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào, cũng không có biện pháp nghe đến trong người gác cổng mặt truyền ra bất kỳ cái gì âm thanh. Làm tốt đây hết thảy về sau, Diệp Vũ nhìn hoa dung thất sắc hai nàng nói hai người các ngươi thật đúng là làm người đau đầu, một cái làm chuyện xấu cũng không khóa cửa sao. Mặt khác một cái càng là liền quy củ tối thiểu cũng đều không hiểu, không biết trước khi vào cửa trước hết gõ cửa sao. Đã là tỉnh táo cổ lực na chát gương mặt chán ghét nhìn Diệp Vũ, phía trước đối với Diệp Vũ cái kia một chút ấn tượng tốt hiện tại có thể nói là không còn sót lại chút gì, nàng lại không phải người ngu người mù, hai người phía trước đang làm cái gì nàng tự nhiên là nhìn rõ ràng ràng mạch rõ ràng, liền trực tiếp đem Diệp Vũ định nghĩa vì cặn bã biến chất. Cổ lực na chát ngươi bái hợp sách á ngươi, tên hàm nghĩa là giống như hoa nhi xinh đẹp. Tân cương Ngọc Vương gia tiểu nữ nhi, cũng là tam phòng tiểu nữ nhi, rất được Ngọc Vương gia cưng chiều, cho nên là theo này tỷ tỷ của hắn khác biệt, có thể đến Bắc Điện đọc sách, tại giới giải trí phát triển, còn được đến ra bên trong duy trì, không cần sớm lấy chồng, bị đưa đi đám hỏi, đúng không? Cổ lực na chát là cả mọi người sợ ngây người, như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Vũ thế nhưng có thể biết nàng thân phận chân chính, điều này thật sự là quá làm nàng ngoài ý muốn. Kỳ thật cái này đối với Diệp Vũ tới nói cũng không khó khăn. Chỉ cần là có đầy đủ ác ma tích phân, cũng không sao là hắn không có thể biết, Na Chát bên này kỳ thật cũng không tính quá quý, so Cảnh Điềm bên kia muốn tiện nghi không ít. Diệp Vũ trước mắt tiếp xúc qua muội tử bên trong, Hoắc Tú Tú quý nhất, sau đó liền là Cảnh Điềm, Na Chát cùng Diệp Phỉ bên kia kém không nhiều lắm, không tiện nghi, nhưng là không tính là cao không thể chạm. Nguyên bản ta là tính toán đối với ngươi từ từ đồ chi, bất quá tất cả mọi người như vậy, ta đây liền đổi một loại cách nói tốt lắm, có nghĩ qua về sau sao? Đừng nhìn ngươi là Ngọc Vương gia thương yêu nhất tiểu nữ nhi, có vẻ giống như là đối với ngươi cưng chiều vô cùng, kỳ thật kia một chút đều là hư, mặt sau phân gia sinh thảm nhất chính là các ngươi tam phòng, ai bảo ngươi nhóm tam phòng chỉ có nữ nhi, nhất định tiên thiên không chân, chẳng những là không chiếm được cái gì gia sản, thậm chí khả năng còn sẽ bị mặt khác tứ phòng liên thủ đánh ép, tương lai cũng không như thế nào tốt đẹp. Na Chát không phải không thừa nhận Diệp Vũ nói đúng lời nói thật, nhưng phàm là có thể nhúng tay tiếp xúc trong nhà sinh ý, nàng cũng không dùng để giới giải trí phát triển, nghĩ biện pháp mặt khác an gia. Hiện tại biểu hiện đối với ảnh thị ngành nghề đương minh tinh thực cảm thấy hứng thú, chẳng những có thể rơi chậm lại khác mấy phòng đối với địch ý của nàng, có thể được bọn hắn cùng chính mình ba ba duy trì, vì nàng cùng tam phòng tranh thủ thêm một chút gia nghiệp, về sau tại bản lữ phương diện tuyển chọn cũng càng nhiều, mà không phải là cùng loại tỷ tỷ mình như vậy không làm chủ được, bị trực tiếp đưa đi đám hỏi. Chương 56 ta là tại mang bọn ngươi phát tài. Chỉ là đơn thuần biết cổ lực Na Chát là Ngọc Vương gia tối cưng chiều tiểu nữ nhi thời điểm. Ngươi sẽ cảm thấy nàng thực có lai lịch bối cảnh, nhưng ngươi muốn thật làm rõ ràng nàng cùng nàng chỗ tam phòng rốt cuộc là cái tình cảnh gì sau đó, kỳ thật tình cảnh của nàng rất tệ, liền Lưu Diệp Phi cũng không bằng. Nhìn đã là mặc xong quần áo chỉnh sảng, Diệp Vũ là gương mặt trấn tĩnh tự nhiên thậm chí là cố ý sờ sờ chính mình nhếch lên cao đại dương vật nói hiện tại ta liền có cho các ngươi tam phòng vét lớn một khoản cơ hội. Hoàng Kim Đồng biến thành kỷ niệm ngày thành lập trường kịch sự tình ngươi hẳn là đã biết, nói là đầu tư một cái ức. Kỳ thật cũng liền 700 vạn không đến đầu tư, tính là 700 vạn tốt lắm, ta cho ngươi 20 triệu đầu tư mức độ, ấn tỷ lệ chia hoa hồng. Đừng cho là ta là đang tại chiếm ngươi tiện nghi, ta đây là tại đưa tiền cho ngươi, bởi vì này kịch căn bản cũng không buồn bán, ít nhất cũng có thể bán được 2 cái ức, thậm chí nhiều hơn, có thể nói ngươi bây giờ bỏ vào tiền, nhiều nhất sang năm đầu năm có thể kiếm được tiền, ít nhất cũng là 150% tỷ lệ hồi báo. Diệp Vũ nói cái này cổ lực Na Chát là tuyệt đối tin tưởng. Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, Đường viện trưởng đều tự mình biểu diễn rồi, qua thẩm cùng mặt sau bán kịch khẳng định không thành vấn đề, chỉ là vệ thị bình đài có thể bán 1-2 ức, mặt sau còn có lưu truyền thông bình đài, tuyệt đối là có thể kiếm lớn đặc kiếm. Diệp Vũ kia không chút nào che giấu tà ác ánh mắt Na Chát tự nhiên không phải là nhìn không tới, bất quá Na Chát vẫn ôm một tia may mắn tâm lý nói yên tâm, ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật, dù sao trước ngươi cũng giúp ta quá, ta nợ ngươi nhân tình.